Chương 201, ngươi có phải hay không gây a? Nghe được Tô Lâm tra hỏi, Biến Mảnh Mảnh liệt sau khi ực một hớp rượu, nhìn Tiêu Phá Quân liếc một chút, nói, há, cái này A Phá Quân trái tim của hắn cùng người bình thường không giống nhau, chúng ta trái tim đều là ở bên trái, hắn lại là bên phải, cho nên A, hắn phúc lớn mạng lớn, một thương kia, không có đòi mạng hắn, đây là yên ổn sau khi kiểm tra. Đạt được kết quả bất quá về sau hắn tại nước sông bị xung kích rất lợi hại cự ly xa, não bộ tựa hồ nhận va chạm, cho nên trí nhớ mất đi, trí lực nhận ảnh hưởng rất lớn, đại khái cũng là tương đương với hơn 10 tuổi hài tử đi. Biên Mánh nói đến đây, tâm tình cũng là có chút điểm nặng nề. Dù sao đổi là ai hảo huynh đệ biến thành dạng này, trong lòng cũng khẳng định không dễ chịu. Tô Lâm vô vô Biến Mánh bả vai, nói, Phá Quân còn sống. Đối với chúng ta mà nói cũng đã là trong bất hạnh may nhất vận, miễn là còn sống, thì còn có hy vọng. Cũng là Dương Vạn Đông cũng là gật gật đầu, nói, đến, đừng nói những thương tâm đó lời nói, vì chúng ta mấy cái huynh đệ trùng phùng, cạn một chén cạn. Tô Lâm mấy người bọn hắn dơ ly rượu lên chạm thử, Tiêu Phá Quân cũng là ngây ngốc dơ lên, nói, cạn ly tất cả mọi người dơ, hắn cũng là học theo. Có thể là bởi vì Tiêu Phá Quân không quá biết uống rượu nguyên nhân, mãnh liệt rót một ngụm, sau đó mặt đều sắc đỏ, đồng thời còn kịch liệt ho khan. Hạ hạ nhìn thấy một màn này, Tô Lâm mấy người bọn hắn không khỏi vui vẻ cười ha hả. Đồng thời, mấy người bọn hắn cũng là không khỏi hồi tưởng lại năm đó mấy người bọn hắn cùng một chỗ chạy đến tràng cảnh, không chỉ có bốn người bọn họ, còn có Vệ Đông, cùng Vu Tử Kính. Ngươi nhìn cô em gái kia thế nào a? Biên Mảnh lúc này, đột nhiên quay người lưng tựa ở trên quầy bar. Hướng phía quán ba một cái nơi hẻo lánh nhô ra miệng nói ra. Cái nào Tô Lâm cùng Dương Vạn Đông cũng là theo tiếng kêu nhìn lại. Thì cái kia, mặc lam sắc váy đầm cái kia Biên Mánh nói ra, trong ánh mắt cũng là bước lên tinh quang. Tô Lâm nhìn lại, không khỏi nhướng mày, như thế nào là nàng Dương Vạn Đông cũng là hơi sững sờ, bởi vì hắn cũng cảm thấy nữ nhân kia khá quen, nghi hoặc hỏi, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua nàng á? Huy huy huy. Các ngươi không có khả năng dạng này a, quá vô sỉ, ta phát hiện ra trước được không? Ta chú ý nàng rất lâu, dù sao cũng phải có cái tới trước tới sau đi, không có khả năng các ngươi nói một câu như thế nào là nàng, ta có phải hay không nơi nào thấy qua nàng a, liền để ta từ bỏ, các ngươi. Lên a, thân huynh đệ cũng phải công bình cạnh tranh đi. Biến Mánh có chút bất mãn nói ra, hai người bọn họ quá không biết xấu hổ. Tốt vậy ngươi thử một chút đi, muốn là ngươi có thể của đạt được. Tính ngươi được, Tô Lâm cười nói. Ta cũng không quan trọng a, Dương Vạn Đông nhún nhún vai, nữ nhân đối với Dương Vạn Đông tới nói, căn bản không phải vấn đề. Hán dạng này người, cái dạng gì nữ nhân không chiếm được đừng nói là nữ nhân bình thường, liền xem như một đường hàng hai ngôi sao, chỉ cần Dương Vạn Đông muốn chơi, đều có thể có các loại biện pháp khiến cho đến, chỉ là hắn không nguyện ý a. Hừ, Biến Mánh lạnh hừ một tiếng, sau đó nói, nhìn ta nói, bưng một chén rượu, thì hướng về nữ nhân kia đi đến. Hắn đã chú ý nữ nhân này rất lâu, trước đó cũng không phải là không có nam nhân quá khứ bắt chuyện, dù sao giống nàng xinh đẹp như vậy, đồng thời dáng người còn rất tốt độc thân nữ nhân, là rất dễ dàng hấp dẫn sắc lang đi lên. Biến Mánh sửa sang lại chính mình y giải phục, sau đó nở nụ cười đi qua. Nói thật, giống Biên Mánh dạng này thân hình cao lớn, mà lại dáng dấp cũng không xấu, đem ở ngực rộng mở, lộ ra bên trong bạo khởi bắp thịt. Tại quán ba loại địa phương này, là rất dễ dàng điều đến nữ nhân. Tiểu thư, ngươi tốt, ta muốn lăn. Biến Mánh vừa mới mở miệng, đổi lấy lại là nữ nhân thanh âm lạnh như băng. Hắn nụ cười trên mặt nhất thời ngưng kết, nữ nhân thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, để Biên Mánh rất là thụ thương. Tiểu thư, ta chỉ là muốn mời ngươi uống một chén. Biên Mánh nhìn lấy như thế cực phẩm nữ nhân, thật sự là không nguyện ý từ bỏ, cho nên mặt dày mày dạn, tiếp tục nói. Ngươi mới là tiểu thư, cả nhà các ngươi đều là tiểu thư. Nữ nhân uống tựa hồ hơi nhiều, nói chuyện cũng là mang một ít cà lam, bất quá còn tốt, không có mất đi ý thức. Biên Mánh bất đắc dĩ, đành phải một mặt thất bại đi về tới. Cô nương kia khẳng định là lãnh cảm, ca như vậy xuất khí nam nhân vậy mà đều không có tình thú, tính tuyệt đối lãnh đạm. Biên Mánh cho đối phương hạ định nghĩa. Các ngươi đi thôi, khẳng định cũng không được. Biên Mánh phiền muộn mì hệ nở dê vo ý tiểu nói ra. Tiểu Lâm ca, ngươi đi đi, ta đối với nơi này nữ nhân không có hứng thú gì, lần này tới cũng là cùng các ngươi. Dương Vạn Đông cười nói. Nghe được Dương Vạn Đông câu nói này, Biên Mánh không khỏi hỏi, ta nói Đông Tử à, ngươi có phải hay không gây a? Nhiều năm như vậy, cũng không thấy ngươi tìm cái bạn gái, một mực độc thân nói, ngươi có phải hay không coi trọng Tô Lâm, không có việc gì lớn mật nói nha, yêu thì dũng cảm nói cho hắn biết, chúng ta không biết cười lời nói ngươi bây giờ quốc gia lái như vậy thả, luyến ái đồng tính ta cũng có thể tiếp nhận lăn ngươi. Dương Vạn Đồng cười mắng Biên Mánh một câu nói, ta cũng không phải gay, ta có yêu mê nở người, ôi ôi ôi, Đông Tử ngươi lại có ưa thích người, mau nói là ai, chúng ta quen biết không? Biên Mánh nói ra. Dương Vạn Đông sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên, bất quá Tô Lâm cũng không lo được truy vấn Dương Vạn Đông ưa thích người nào sự tình. Bởi vì cái này thời điểm, tại Biên Mánh sau khi đi, lại có một người nam nhân quá khứ dây dưa nữ nhân kia. Bất quá nam nhân này nhưng không có Biên Mánh như vậy thân sĩ. Dù sao tại trong quán rượu, đủ hạng người, cái dạng gì người đều có. Gặp được mấy cái không nói đạo lý lưu manh, đó là thường có chuyện. Mà mỹ nữ gặp gỡ dạng này sự tình xác suất làm theo hội lớn hơn nhiều. Cho nên Tô Lâm không lo được nghe Dương Vạn Đông lời kế tiếp, thì hướng về nữ nhân đi đến. Soạt nữ nhân tựa hồ bị bức sốt ruột, trực tiếp đem chính mình chén rượu bên trong tiểu dội đến nam trên mặt người. Nam nhân kia bị dội về sau, sắc mặt cũng là đại biến. Tiểu biểu tạm, ngươi dám lấy rượu dội lão tử ta, lão tử đêm nay không phải không thể nói, nam nhân vờ ơ y ma vung cánh tay. Chuẩn bị cho nữ nhân một bàn tay. Kết quả hắn tay vừa mới vung đến một nửa thời điểm, lại là thế nào cũng vung không đi xuống, nam nhân dùng lực phất phất, vẫn là bất động, không khỏi quay đầu, lại là phát hiện một người nam nhân nắm thật chặt cánh tay hắn. Cũng ngay người này dĩ nhiên chính là Tô Lâm, nhìn lấy Tô Lâm, nam nhân lạnh lùng hướng về phía hắn quát. Ngu ngốc Tô Lâm nhìn đối phương liếc một chút, sau đó tay buông lỏng. Bởi vì nam nhân mình tại dùng lực từ Tô Lâm trong tay rút ra chính mình cánh tay, kết quả bởi vì Tô Lâm đột nhiên bung ra, hắn bất ngờ không đề phòng, dùng sức quá mạnh, cả người liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Tô Lâm cũng lười để ý đến hắn, trực tiếp đi đến trước mặt nữ nhân, nhìn vẻ mặt tiểu khí nữ nhân, không khỏi nhíu mày hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chương 202, một người uống được không thoải mái. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nữ nhân nghe được Tô Lâm tra hỏi, cũng không ngẩng đầu lên. Ngươi qua nở ta à? Nói xong, cũng không nhìn Tô Lâm, đưa tay tiếp tục trên bàn, muốn tiếp tục tìm rượu uống. Ngươi đầy đủ? Tô Lâm cau mày, đưa tay đem trên mặt bàn chén rượu lấy đi. Nữ nhân tìm không thấy tiểu, lúc này cũng là ngẩng đầu lên, nhìn lấy Tô Lâm, trên mặt lộ ra một cái mê người nụ cười. Tô Lâm a, đến, chúng ta cùng một chỗ, cùng uống. Nữ nhân ngẩng đầu, lộ ra một trường tuyệt sắc khuôn mặt. Người này không phải cái gì khác người, chính là Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn giám đốc sáng tạo Liễu Huyên. Hôm nay Liễu Huyên mặc một bộ màu xanh da trời nát cazo và y, cái kia một khuôn mặt tươi cười bởi vì uống một chút tiểu nguyên nhân, hai gò má đỏ hồng, một mặt xuân sắc. Riêng là khi nhìn đến Tô Lâm về sau, nụ cười trên mặt càng thêm tha thiết, chung quanh những nam nhân kia nhìn thấy về sau. Nhịn không được chảy nước miếng, trong mắt bắn ra từng luồng ánh sao, hận không thể đem Liễu Huyên ăn sống nuốt tươi. Cái kia ngã trên mặt đất nam nhân lúc này cũng là từ dưới đất bò dậy, vừa hay nhìn thấy Liễu Huyên cái kia vũ mị cười một tiếng, tâm tình cũng là không khỏi kích động lên. Đây thật là một cái cực phẩm nữ nhân a, nếu như có thể ép dưới thân thể lời nói, liền xem như sống ít đi 10 năm, hắn đều nguyện ý a. Bất quá, nhìn lấy Tô Lâm hắn ánh mắt cũng là bắt đầu biến đoán độc đứng lên. Đáng chết hỗn đản, rõ ràng là chính mình phát hiện ra trước con ngồi, cũng là bị người nhanh chân đến trước, loại cảm giác này, là cái nam nhân đều nhận không. Uy, bằng hữu dù sao cũng phải có cái tới trước tới sau đi, là ta phát hiện ra trước được không? Ngươi làm như vậy không hợp quy củ a. Thông qua vừa mới tiếp xúc, nam nhân thì biết mình không phải Tô Lâm đối thủ. Trở ngại Tô Lâm cường đại vũ lực, nam nhân chuẩn bị cùng Tô Lâm giảng đạo lý. Tô Lâm nghe được đối phương lời nói, xoay người, trầm giọng hỏi. Thế nào, ngươi không phục ta? Nam nhân cỡ nào muốn nói, ta đương nhiên không phục ngươi đoạt nữ nhân ta còn có lý. Đáng tiếc là, hắn nhìn lấy Tô Lâm cái kia âm trầm ánh mắt, đến miệng một bên lời nói, cũng là không có nói ra. Nếu như không phục mời nói cho ta biết. Tô Lâm nhìn đối phương, cười lạnh một tiếng, nói, yên tâm, ta chuyên trị các loại không phục một cái đợt trị liệu về sau, cam đoan ngươi ngoan ngoan. Lúc này, Liễu Huyên cũng là thất tha thất thểu đứng lên. Dẫm lên giày cao gót vòng qua bàn rượu, sau đó hướng về Tô Lâm đi tới, một tay vịn Tô Lâm bả vai, đánh cái tiểu nấc về sau, cười nói, Tô Lâm, chúng ta uống rượu mà. Nói xong, nàng có nhìn trước mắt nam nhân, hỏi, cái này, đây là bằng hữu của. Người sao có thể cùng uống không phải Tô Lâm lắc đầu. Sau đó đôi nam nhân kia quát khẽ nói, không muốn bị ta ném ra bên ngoài, thì chính mình lắng nghe được Tô Lâm như thế không nể mặt mũi lời nói. Nam trên mặt người cũng là không ngừng biến ảo thần sắc, hai tay cũng là vô ý thức nắm chặt. Nếu không phải ta đánh không lại ngươi, ta đã sớm đánh ngươi. Nam nhân quẳng xuống một câu nói như vậy, nhưng sau xoay người rời đi, một điểm cũng không mang mảy may lưu luyến. Tô Lâm nhìn thấy nam nhân như thế quả quyết, trên mặt ngược lại là hiện lên vẻ khác lạ, hắn coi là đối phương sẽ còn cùng hắn tranh một chút, cái này khiến Tô Lâm có chút ngoài ý muốn. Mà lúc này đây, Liễu Huyên nhìn lấy nam nhân đi, cũng là một mặt ngạc nhiên, à, hắn đi như thế nào a, bất quá còn tốt, Tô Lâm ngươi vẫn còn, chúng ta, hai người chúng ta uống một chút cái không say không nghỉ, uống cái một say vạn năm. Liễu Huyên, ngươi đầy đủ tỉnh. Tô Lâm nắm lấy Liễu Huyên bả vai, sau đó trầm giọng đối nàng nói ra. Không, không đủ, ta còn không có uống đầy đủ, Tô Lâm ngươi theo giúp ta uống rượu có được hay không, một người uống được không thoải mái a. Liễu Huyên hai mắt mê ly, đỏ mặt như cái tiểu bình quả lịt lệ á bổ mở dạng. Tô Lâm nhìn lấy Liễu Huyên, hơi do dự dưới, nói, tốt am hóa, có lầm hay không a. Tô Lâm cùng mỹ nữ kia thật nhận biết, vẫn là hắn mở ra hoặc ta một mực chú ý nơi này tình huống. Biên mánh nhịn không được đầu đen rau muống. Cái này hắn quá hô cha, vì cái gì chính mình đi lên, đổi cũng là một cái lăn, mà Tô Lâm đi lên, lại chính là cùng mỹ nữ ngồi cùng bàn cộng ẩm. Hơn nữa nhìn bộ dáng, liền xem như đêm nay phát sinh một chút siêu hữu nghị quan hệ, cũng không phải không có gì có thế có thế. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình quá tuấn tú, mà Tô Lâm lại quá xấu, cho nên ông trời cho hắn trợ cấp cái này khiến biên manh nhất thời cảm giác, nguyên lai dáng dấp đẹp trai cũng là một loại tội a. Đông tử, đều là người, làm người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ. Biên manh muốn khóc. Tiểu Lâm ca thủ đoạn, há lại ngươi ta có thể giải. Ngươi là không biết, từ khi hắn về nước về sau, bên người nữ nhân xinh đẹp thì chưa từng thiếu. Ngươi biết cái kia đại minh tinh Đái Na đi, nàng đều cùng Tiểu Lâm ca có thật không minh bạch quan hệ. Dương Vạn Đông ở một bên vạch trần. Biên manh nghe xong, nhất thời sốt ruột. Nóa, không phải đâu, nữ thần đều bị hắn cua qua, chúng ta còn chơi cái trứng a. Biên manh nói, ngươi không biết, ngay cả chúng ta quân khu mỹ nữ bác sĩ An Nhiên đều tựa hồ đối với hắn có hứng thú, làm ta đều muốn cũng ra ngoại quốc tìm vàng. Chẳng lẽ quốc ngoại quay lại, đều sẽ đi vận đào hoa sao? Cái này, ta sợ ngươi quay lại, biến thành gay. Dương Vạn Đông cười nói. Lan thô lão tử mới sẽ không biến thành gay đâu. Biên mánh mắt trợn trắng lên nói ra. Mà lúc này đây, Tiêu Phá Quân thì là theo người hiếu kỳ bảo bảo giống như, đem các loại tiểu đều lặng lẽ thử một lần. Lúc này đầu hắn đều đã bắt đầu phạm choáng, liền nhìn người đều là xong, dạng này cảm giác, hắn trước kia chưa từng có thể nghiệm qua. Đu nờ dê, đông tử ngươi nói ngươi làm sao lại ưa thích cái kia đáng chết bạo lực nha đầu a. Chúng ta tránh nàng cũng không kịp, ngươi còn dán đi lên, ngươi chẳng lẽ là dốc hết ra hữu thụ ngược khuynh hướng. Biên mánh nhớ tới Dương Vạn Đông ưa thích người lại là Ngô Liêu Liêu, không khỏi hỏi. Qua ngươi ngươi không cảm thấy, chinh phục dạng này nữ nhân mới có cảm giác thành công sao? Dương Vạn Đông cười nói. Cảm giác thành tựu ha ha. Biên mánh nhớ tới nữ nhân kia khủng bố, không khỏi dùng mình, ta xem là ngược điểm đi, ngược ngươi chết đi sống lại, muốn sở xì an muốn chết, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lao thủ trưởng cái kia cháu gái Ngô Liêu Liêu thật đúng là xinh đẹp, nếu như nàng tính khí sửa đổi một chút, cũng không tệ. Đáng tiếc ga. Biên mánh thở dài một hơi, một mặt vẻ tiếc nuối. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải là muốn giành với ta đi? Dương Vạn Đông nói ra. Thôi đi, ta mới sẽ không cùng ngươi đoạt. Biên mánh nói nói, ta khờ a nào rút mới có thể tìm Ngô Liêu Liêu, ta vẫn là tìm nhuyễn muội đi. Ta như vậy con người kiên cường, phối tự nhiên là nhuyễn muội. Ngươi cái này tiểu thụ, hảo hảo để Ngô Liêu Liêu cái kia biến thái nữ vương điều giáo đi. Ha ha ha ha, ngươi mới là tiểu thụ. Phù phù một tiếng, Tiêu Phá Quân rốt cục không kiên trì nổi, cả người ngược lại ở trên quầy ba, hoàn toàn say chết rồi. Chương 203, ngài tại sao lại ở chỗ này? Hạ hạ nhìn thấy Tiêu Phá Quân bộ dáng, Biên Mánh cùng Dương Vạn Đông cũng nhịn không được cười rộ lên, bởi vì Tiêu Phá Quân thật sự là quá đáng yêu. Ta vẫn là lại xem hắn muội tử đi. Biên Mánh có chút buồn bực nói ra, hắn cũng không tin, trong quán rượu nhiều như vậy muội tử, hắn chả không cua được một cái. Biên Mánh ánh mắt giống như là điện tử quét hình mắt một dạng, bắt đầu ở trong quán rượu tiếp tục quét mắt, mà Dương Vạn Đông thì là lại gọi một ly rượu đôi gà uống. Đến, uống. Liêu Huyên bưng một chén rượu cùng Tô Lâm chạm thử, bất quá nàng thì bị bên trong tiểu tương đối ít. Mà Tô Lâm tiểu trong chén tiểu không ít. Uống xong những này, ta đưa ngươi về nhà đi. Tô Lâm vừa uống rượu, vừa nói. Hôm nay có tiểu hôm nay say, à, tại sao lại không có Liêu Huyên cầm chén đến rượu, nâng cốc chén đảo lại, phát hiện một giọt rượu cũng giọt không ra. Tiểu, ta muốn tiểu A. Liêu Huyên ghé vào trên bàn rượu, thấp giọng rên rỉ, Tô Lâm, cho ta tiểu, ta muốn uống rượu không nên cản ta. Nhìn lấy Liêu Huyên bộ dáng, Tô Lâm tâm lý khẽ khẽ thở dài. Xem ra, Trương Vĩ cái kia kẻ đổi bại đối Liêu Huyên thương tổn thật sự là quá lớn, đến mức nàng không có việc gì thời điểm, thì dùng rượu cồn đến gây mê chính mình. Liêu Huyên, đừng uống, ta đưa ngươi về nhà đi. Không biết vì cái gì, nhìn lấy cái dạng này Liêu Huyên, Tô Lâm tâm đột nhiên sinh ra một loại cảm giác đau lòng. Tuy nhiên Liêu Huyên tuổi thật muốn so Tô Lâm lớn một chút, nhưng là Tô Lâm còn là muốn đem Liêu Huyên ôm vào trong ngực, hảo hảo trấn an một phen. Uống mà Liêu Huyên nhắm mắt lại, nói mớ, ghé vào trên bàn rượu, một bộ toàn thân bất lực bộ dáng. Người chung quanh nhìn lấy cái trạng thái này Liêu Huyên, cả đám đều lộ ra giống như lang ánh mắt. Bất quá, trở ngại Tô Lâm thực lực, ngược lại là không ai dám tiến lên đây. Từng cái chỉ có thể hâm mộ nhìn lấy Tô Lâm, mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Giống Liêu Huyên dạng này mỹ nữ, cũng không phải rau cải trắng, tùy tiện liền có thể gặp được. Ngay lúc này, cửa quán ba đột nhiên tràn vào đến một đám người, những nhân thủ đó bên trong không phải cầm ống thép, cũng là mang theo dao bờ ơ. Ai nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người dọa sợ, không ít người cũng bắt đầu la hoảng lên. Những người kia đầu tiên là nhìn chung quanh một chút, thì soạt một tiếng, hướng về Tô Lâm cùng Liêu Huyên chỗ phương hướng đi tới. Mọi người nhìn thấy một màn này, từng cái trên mặt đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết. Những người này là tìm đến Tô Lâm. Mẹ, có người tìm Tô Lâm phiền phức. Biên Mánh đột nhiên nói ra, vô vô đang uống tiểu Dương Vạn Đông bả vai. Dương Vạn Đông đặt chén rượu xuống, sau đó cùng Biên Mánh cùng một chỗ hướng về Tô Lâm chỗ phương hướng đi đến. Huynh đệ gặp nạn, chính mình há có thể khoanh tay đứng nhìn cùng Dương Vạn Đông bình tĩnh khác biệt. Biên Mánh thì là ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một vô lớn. Hắn vốn cũng không phải là một cái ưa thích tiên tính người, ra đến như vậy lâu vẫn không có động thủ, Biên Mánh cũng có chút ngửa tay. Tô Lâm cũng rõ ràng cảm giác được những người này địch ý, nhìn lấy đem chính mình vây quanh những tên côn đồ này, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Bởi vì hắn vậy mà tại lưu manh bên trong, nhìn thấy một cái người quen mà lại cái này người quen khi nhìn đến Tô Lâm thời điểm, cũng là một bộ quá sợ hãi bộ dáng, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này gặp được Tô Lâm. A nan à, nghĩ không ra chúng ta nhanh như vậy thì lại gặp mặt ta, ngươi ở bên trong đợi thời gian cũng không dài à, chẳng lẽ còn muốn đi vào? Tô Lâm một mặt mỉm cười, ngược lại là nhìn không ra mảy may hỏa khí, nói chuyện cũng là không nóng không lạnh. Còn có, ngươi lần này mang nhiều người như vậy tới tìm ta, là muốn giữ lại ta tay trái đâu, vẫn là đùi phải? Ai muốn lưu lại huynh đệ của ta tay trái, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhìn xem ai dám động đến tay. Biên Mánh tốt Dương Vạn Đông chui vào, đứng tại Tô Lâm bên cạnh. Riêng là Biên Mánh, lúc này tản ra một cỗ hung hãn khí tức. A Nan nghe Tô Lâm lời nói, khoe miệng cũng là hung hăng co quắp một trận. Hôm nay nhất định là hắn ngày đen đủi, tại sao lại gặp gỡ Tô Lâm tên sát tinh này? Biên Mánh xuất hiện, A Nan cũng không để ý, nhưng là Tô Lâm lời nói, lại là hoảng sợ hắn nhảy một cái. Lần trước sự tình, thế nhưng là dẫn xuất hắn lao đại cảnh cáo. Hắn có ngốc, cũng biết Tô Lâm thân phận khẳng định không đơn giản, mà lại liền xem như đánh, bọn họ mấy người này cũng không phải Tô Lâm đối thủ, hoàn toàn cho Tô Lâm đưa đồ ăn. Hắn sở dĩ không tại nguyên trước đầu kia đường phố lan lộn, chính là vì muốn tách rời khỏi Tô Lâm. Không nghĩ tới là, đổi một con đường về sau A Nan chẳng những không có né tránh Tô Lâm, chính mình ngược lại còn tìm đường chết một dạng hướng Tô Lâm trên thân đụng, đây không phải ông cụ thắt cổ muốn chết ra không? Không dám. A Nan gian nan từ trong miệng thốt ra một câu nói như vậy, ngài tại sao lại ở chỗ này thế nào, thì cho phép ngươi ở chỗ này, ta thì không cho đến. Tô Lâm cười nói. Không không không, ta không phải ý tứ này. A Nan trên mặt có chu tờ xấu hổ, nhưng sau đó xoay người hướng về phía bên người mấy cái tên côn đồ phúc hậu, các ngươi còn cầm vũ khí làm gì? Tranh thủ thời gian thu lại những tên côn đồ kia cũng không rõ ràng là tình huống như thế nào. Dù sao A Nan để bọn hắn thu lại, bọn họ thì thu lại, những tên côn đồ này đều là A Nan đến bên này về sau, tân thu lưu manh tiểu đệ, cho nên không rõ ràng Tô Lâm lợi hại, nhưng nhìn đến lão đại bọn họ như thế sợ hãi Tô Lâm, từng cái cũng đều là tại len lén đánh giá Tô Lâm, đồng thời suy đoán Tô Lâm thân phận là cái gì. Cái kia ngươi tới nơi này chẳng lẽ là uống rượu? Tô Lâm ngồi trên ghế, nhìn lấy A Nan, thanh âm đã bắt đầu trở nên lạnh. A Nan trên trán nhất thời xuất hiện mồ hôi lạnh. Tô Lâm, nói với bọn họ nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ đều quật ngã cũng là. Biên Mánh một mặt vẻ hưng phấn. Đại ca, ta sai, ta thật không biết là ngài ở chỗ này. A Nan vội vàng xin lỗi, ta cái này liền rời đi. Cái này liền rời đi. Chung quanh những người kia cũng đều là mắt trợn tròn. A Nan tuy nhiên mới vừa tới, nhưng là danh khí có thể không coi là nhỏ. Ở chỗ này đến mấy lần trận đánh ác liệt, biết hắn người vẫn là không ít. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, bình thường tàn nhẫn vô cùng A Nan, vợ y ma đối người trẻ tuổi kia như thế sợ hãi cùng cung kính. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngơ ngác không nói lời nào, từng cái cũng đồng thời nhìn lấy Tô Lâm, suy đoán Tô Lâm thân phận. Trong đám người, cái kia bị Tô Lâm quát lui nam nhân lúc này sắc mặt dọa đến trắng bệnh. Nguyên nhân rất đơn giản, A Nan là hắn gọi tới. Nghĩ không ra, lần này, hắn là chân chính đụng vào trên miếng sắt. Tô Lâm nhìn lấy A Nan, mở miệng nói, xem ở ngươi là Long Đồ Bang phân thượng, ta cũng không làm khó ngươi. Chủ sử sau màn yêu cầu làm sao đối ta, ngươi thì làm sao đối. Nếu như hắn làm không được, ngươi biết ta thủ đoạn đúng, đúng là nghe được Tô Lâm nói như vậy. A Nan thở phào. Chương 204, ta thì hôn một chút. Tô Lâm nói như vậy, rõ ràng là dự định buông tha mình. Đi thôi. Tô Lâm nhìn lấy A Nan, chẳng lẽ còn muốn ta mời các ngươi uống rượu không? Vâng vâng vâng. A Nan vung tay lên, sau đó thì một mặt âm trầm hướng về đem bọn hắn gọi tới nam nhân phương hướng đi đến. Đại đa số người đều là như thế này, tại nơi khác ăn thiệt thòi, tổng hy vọng tại một chỗ khác đem tiện nghi chiếm quay lại. Mà nam nhân kia cũng là A Nan phát tiết đối phương. Nhìn thấy A Nan bọn họ một nhóm người hung thần ác sát xông lại, nam nhân kia hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Bắt hắn cho ta kéo ra ngoài. A Nan vung tay lên, thủ hạ tiểu đệ thì lao ra, tại nam nhân trong tiếng kêu gào thê thảm, đem hắn kéo đi. Rất nhanh, A Nan bọn họ thì biến mất tại giặt ba bên trong. Bất quá lúc này, mọi người nhìn Tô Lâm trong ánh mắt đều tràn ngập kính sợ thần sắc. Tới nôi nói Liêu Huyên chủ ý, hiện tại có thể không ai dám đánh, bọn họ cũng không phải chán sống lệch ra. Tô Lâm à, bọn họ làm sao như vậy sợ ngươi? Ta vừa mới còn muốn đại triển thân thủ đầu. Biên Mánh ngồi xuống, một mặt im lặng nhìn lấy Tô Lâm, mặt mũi tràn đầy ưu hoán, không biết người còn tưởng rằng là Tô Lâm vứt bỏ hắn đây. Tiểu Lâm ca thế nhưng là đủ hạ người người, đều biết ta. Dương Vạn Đông cũng là cười nói. Uống rượu lúc này ghé vào trên bàn rượu. Liêu Huyên còn tại mơ mơ màng màng nói mớ. Tô Lâm, ngươi định làm như thế nào? Biên Mánh nhìn lấy Liêu Huyên, nói, muốn là ngươi còn có việc, ta liền giúp ngươi đem vị mỹ nữ kia đưa về nhà đi. Một bên Tô Lâm cười mắng Biên Mánh một câu, sau đó nói, chúng ta thế nhưng là thuần khiết bạn bè trai gái quan hệ, nàng là công ty của chúng ta giám đốc sáng tạo, cũng là ta lãnh đạo. A Biên Mánh trên mặt lộ ra một cái ngươi hiểu ta hiểu tất cả mọi người hiểu biểu lộ, nói, ta biết, thuần khiết, bạn bè trai gái quan hệ mà Tô Lâm. Đêm nay cũng chơi không đi xuống, nàng say thành dạng này, ta phải đưa nàng về. Tô Lâm nói ra. Chúng ta hiểu được. Biên Mánh mập mờ nhìn Tô Lâm liếc một chút, nói, nhớ kỹ làm tốt bảo hộ biện pháp, đừng chỉ chú ý đến rục ngựa lao nhanh, nếu là không cẩn thận va chạm gây gỗ, vậy liền không được lăn. Ta là cái loại người này. A Tô Lâm hung hăng chừng Biên Mánh liếc một chút. Ai biết được Biên Mánh nói xong, thì cùng Dương Vạn Đông cùng đi, lưu lại Tô Lâm một người. Tô Lâm thở dài, sau đó đi đến Liêu Huyên bên người, vươn tay nhẹ nhàng đem Liêu Huyên ôm. Tô Lâm vừa mới ôm lấy Liêu Huyên liền không nhịn được phát ra một tiếng chọc người thần ẩn thanh âm. Tô Lâm trong lòng cũng là khẽ run lên. Tô Lâm ôm Liêu Huyên, cảm nhận được Liêu Huyên trên thân thể truyền đến kinh người lực đàn hồi, cái kia mềm mại không xương thân thể tựa ở Tô Lâm trên thân, để Tô Lâm không khỏi một trận tâm viên ý mã. Liêu Huyên cũng là vô ý thức ôm Tô Lâm, miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch, miệng như ưu lan, hôn tạp tiểu khí cùng thân thể nàng mùi thơm, cơ thể đường thỉnh thoảng truyền vào Tô Lâm trong lỗ mũi, kích thích Tô Lâm cái kia có điểm sôi trào huyết dịch cùng thần kinh. Hít một hơi thật sâu, Tô Lâm nhất thời cảm thấy tốc độ máu chạy tăng tốc không ít. Trong bụng, một đám lửa hừng hực cũng là chậm rãi bắt đầu bốc cháy lên. Lại thêm quán ba âm nhạc kích thích, Tô Lâm cảm thấy mình có khống chế không nổi chính mình cảm giác. Hắn cần muốn mau chóng rời đi nơi này, cho nên Tô Lâm ôm Liễu Huyền, hướng về quán ba bên ngoài đi đến. Nhìn lấy Tô Lâm rời đi, Biên Mánh mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Tô Lâm diễm phúc không cạn a quán ba người khác giống như Biên Mánh, tâm trong lặng lẽ hâm mộ Tô Lâm. Nhưng là, bọn họ cũng chỉ có thể hâm mộ, dù sao cũng không phải là mỗi người đều là Tô Lâm. Ra quán ba, Tô Lâm lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc này Liễu Huyên ôm hắn càng chặt, trên người nàng thịt mềm ngăn cách hơi mỏng váy đầm cùng Tô Lâm cánh tay cùng lồng ngực vẹn vẹn dính vào cùng nhau. Theo Tô Lâm đi lại, giữa hai người thỉnh thoảng phát sinh ma sát. Tô Lâm thậm chí đều có thể cảm nhận được Liễu Huyên trên thân cái kia chân mềm da thịt. Uống rượu, ta muốn uống rượu. Lúc này Liễu Huyên tại Tô Lâm trong ngực chạp tờ, tìm một cái càng thêm dễ chịu vị trí. Nhưng là Tô Lâm lại là thảm. Bởi vì lúc này Liễu Huyên nghiêng người ghé vào trong ngực hắn, cho nên nàng cái kia cao ngất sơn phong thì áp sát vào Tô Lâm trên thân, cảm nhận được Liễu Huyên mềm mại. Tô Lâm tâm liền không nhịn được một trận hỏa nhiệt, đồng thời trong óc cũng là có chút điểm ý nghĩ kỳ quái cảm giác. Đây quả thực là muốn mạng a. Tô Lâm cười khổ một tiếng, hắn không phải Liễu Hạ Huệ, nhưng là như bây giờ, xác thực tra tấn người. Tô Lâm vốn định tại Liễu Huyên tìm trong túi sách đến nàng chìa khóa xe, nhưng là ngẫm lại Liễu Huyên đến uống rượu, hẳn là sẽ không lái xe, bằng không trở về cũng không cách nào mở, cho nên liền không có tìm. Bởi vậy, Tô Lâm trực tiếp đón taxi xe. Liễu Huyên chỗ ở địa phương, Tô Lâm cũng là nghe Liễu Huyên nói qua một lần, cho nên thì nhớ kỹ. Phải nói mướn phòng, Tô Lâm thực cũng nghĩ qua. Bất quá, Tô Lâm cuối cùng vẫn là lựa chọn qua Liễu Huyên chỗ ở dù sao, trong nhà an toàn. Tại tài xế xe taxi sư phụ mập mờ trong ánh mắt, Tô Lâm ôm Liễu Huyên xuống xe, sau đó hướng về Liễu Huyên trong nhà đi đến. Từ Liễu Huyên tìm trong túi sách đến chìa khóa phòng, Tô Lâm mở ra Liễu Huyên ra môn, sau đó đem Liễu Huyên ôm vào qua. Liễu Huyên nhà là một cái bịa cứng một căn phòng, nàng cũng không giống như là Tô Lâm, là địa hải thành phố thổ dân. Liễu Huyên thế nhưng là từ bên ngoài đến làm thuê, phấn đấu thật nhiều năm, mới tại địa hải thành phố dạng này tấc đất tấc vàng địa phương mua như thế một khối nhỏ chỗ ở địa phương, liền đã đem nàng tích xúc tốn hao hơn phân nửa. Liễu Huyên trong nhà trang phục rất tinh xảo, dù sao cũng là nữ hải tử chỗ ở địa phương, mà lại một điểm cũng không loạn, rất sạch sẽ bộ dáng. Trong phòng tung bay một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, nghe ngóng về sau, Tô Lâm có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Đem Liễu Huyên ôm đến nàng trên giường mình, Tô Lâm có chút khó khăn. Ta là làm điểm cái gì đâu, vẫn là làm điểm cái gì đâu. Mỗi lần làm loại này lựa chọn khó khăn thời điểm, Tô Lâm trong óc đều sẽ xuất hiện hai cái tiểu nhân đánh nhau. Chỉ bất quá về sau chỉ có một cái tiểu nhân, cái kia chính là làm cái gì tiểu nhân, bởi vì không làm cái gì tiểu nhân sớm đã bị đánh chết. Nhìn lấy nằm tại sáng thế, mềm thành một bãi bùn nhão Liễu Huyên, Tô Lâm từng bước một hướng về nàng tới gần. Tuyết dài chân trắng tùy ý dựng tại cạnh giường, bó sát người làm sắc nát ca rô váy đầm vô pháp che chắn nàng cái kia ngạo nhân dáng người, trên gương mặt xinh đẹp bởi vì uống rượu nguyên nhân, phấn hồng, hết sức mê người, khiến người ta hận không thể đi lên bóp một thanh, hôn một cái. Tô Lâm nhìn lấy Liễu Huyên, hô hấp cũng là bắt đầu biến rồn dập lên. Hôn một chút, ta thì hôn một chút, ta đem Liễu Huyên từ quán bar kéo trở về. Ăn chút nàng đầu hũ thực cũng không có gì đi dù sao cũng không có người nhìn thấy. Tô Lâm ở trong lòng lặng lẽ an ủi chính mình. Đồng thời, hắn cách Liễu Huyên cũng là càng ngày càng gần, thậm chí lúc này, hắn đều có thể nghe được Liễu Huyên tiếng hít thở. Chương 205, cũng không phải người nào đều gọi Liễu Hạ Huệ. Tô Lâm chậm rãi cúi người, cách Liễu Huyên mặt cũng là càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Lúc này, Tô Lâm đều có thể cảm nhận được từ Liễu Huyên hô ra khí tức đánh vào trên mặt mình, ủ ấm. Thậm chí hắn đều có thể rõ ràng nhìn thấy Liễu Huyên trên mặt cái kia nhỏ bé lỗ chân lông, cùng bóng loáng da thịt. Thì hôn một cái, chỉ hôn một chút. Tô Lâm trong lòng làm quyết định. Ba rốt cục, Tô Lâm hôn đến Liễu Huyên, mềm mại, chân bóng, tuy nhiên mang theo một cỗ mùi rượu, nhưng là không mất ngọt ngào, Tô Lâm không khỏi nhắm mắt hưởng thụ đứng lên. Hắn đang muốn lẻ lưỡi. Chuẩn bị cậy mở Liễu Huyên hàm răng, tiến hành tiến một bước thăm dò thời điểm, một trận gấp rút tiếng đập cửa vang lên. Ngoạ tàu tình huống như thế nào phanh phanh phanh phanh thanh âm, trực tiếp dọa đến Tô Lâm nảy lên khỏi mặt đất đến, đồng thời vô ý thức nhìn lấy Liễu Huyên, còn tốt Liễu Huyên vẫn là mơ mơ màng màng, khuôn mặt đỏ bừng, hoàn toàn không biết mình bị Tô Lâm chiếm tiện nghi. Tô Lâm đè xuống có chu tờ kích động cùng khẩn trương tâm tình, trên mặt một mảnh vẻ âm trầm. Mẹ trứng, hù chết lao tử, nếu để cho ta biết là ai quấy rầy ta chuyện tốt, nữ tiền dâm hậu sát, nam nam để cho người khác tiền dâm hậu sát. Tô Lâm một mặt âm trầm mở cửa. Tại sao lâu như thế mới mở à? Tô Lâm ngươi làm sao tại Liễu Huyên trong nhà ngoài cửa? Tiếu Mị một mặt vẻ kinh ngạc, nàng vốn là tìm Liễu Huyên, không nghĩ tới vậy mà tại Liễu Huyên trong nhà nhìn thấy Tô Lâm, này làm sao có thể làm cho nàng không kinh ngạc ách, làm sao ngươi tới thấy là Tiếu Mị, Tô Lâm cũng là sững sờ. Ta tìm Liễu Huyên có chút việc, đánh nàng điện thoại lại đánh không thông, đành phải tới xem một chút nàng có việc không có. Tiếu Mị nói ra, đồng thời trên mặt xuất hiện một tia câu ngưng thần sắc. Các ngươi hai cái nàng lần trước tại cờ tờ vờ thời điểm, đã từng nhìn thấy Liễu Huyên cùng Tô Lâm ôm cùng một chỗ hôn môi. Chẳng lẽ hai người bọn họ Tiếu Mị tâm lý đột nhiên có một loại dự cảm không tốt? Mà nhìn thấy Tiếu Mị sắc mặt, Tô Lâm biết Tiếu Mị sợ là hiểu lầm, không khỏi mở miệng giải thích, là Liễu Huyên uống say, ta đưa nàng quay lại không tin ngươi nhìn nói, Tô Lâm đem Tiếu Mị mời tiến đến. Tiếu Mị tiến đến, liếc mắt liền thấy say ngã xuống giường Liễu Huyên. Nhìn thấy Liễu Huyên y phục còn tính hoàn chỉnh, tâm lý không biết vì cái gì hơi khẽ thở phào một cái. Ngươi không có đối Liễu Huyên làm những gì đi, Tô Lâm tâm lý hơi hơi nhảy một cái, bất quá biểu hiện trên mặt lại là không thay đổi chút nào. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nàng làm điểm cái gì, thế nhưng là cũng có thời gian à, ta vừa mới đem nàng trả lại, ngươi liền đến, căn bản không cho ta làm thời gian nào a. Hừ, Tiếu Mị lạnh hừ một tiếng, nói: ngươi ý là nếu như ta không đến, ngươi liền sẽ làm điểm cái gì? Cái này Tô Lâm hơi do dự một chút, ta là một người nam nhân, mà lại là một người nam nhân bình thường, ta thật không dám hứa chắc ta không biết làm cái gì, dù sao, cũng không phải người nào đều gọi Liễu Hạ Huệ. Đương nhiên, nếu như đem Liễu Huyên nếu đổi lại là ngươi lời nói, ta nói không chừng cũng sẽ không chế không nổi. Tô Lâm sờ mũi một cái, như nói thật no ý ngươi, ngươi thật vô sỉ. Tiếu Mị bất đắc dĩ. Giờ phút này, liền nàng cũng không phân rõ Tô Lâm nói đến là nói thật, hay là lời nói dối. Cảm ơn khích lệ, ta cảm thấy ta còn phải nỗ lực, để câu đạt tới vô sỉ cảnh giới tối cao. Mất mặt mũi Liễu Huyên, Liễu Huyên Tiếu Mị đi đến Liễu Huyên bên người, nhẹ nhàng gọi gọi. Uống, chúng ta lại uống không, không say, không, không về đáp lại Tiếu Mị là Liễu Huyên trong mộng nói mớ. Nàng đến uống bao nhiêu a? Tiếu Mị nhịn không được nhíu mày hỏi. Tô Lâm lắc đầu, nói: ta cũng không biết, ta cùng hắn là tại quán ba ngẫu nhiên gặp, ta gặp được nàng thời điểm, nàng không sai biệt lắm cứ như vậy. Nếu không phải nhờ có ta, Liễu Huyên đều bị hắn nam nhân chiếm tiện nghi qua, có đúng không? Tiếu Mị nhìn lấy Tô Lâm, hỏi: chẳng lẽ ngươi liền không có chiếm Liễu Huyên tiện nghi? Ta là cái loại người này nhi sao? Tô Lâm một mặt chính khí: ta thuần khiết thiện lương chính nghĩa, ta làm sao lại làm loại kia làm trái ta bản tâm sự tình ác? Tiếu Mị là một cái buồn nôn bộ dáng, nói: Tô Lâm, ngươi dám ở không biết xấu hổ một chút sao? Tô Lâm sờ mũi một cái, nói: tốt à, ta thừa nhận, ta là chiếm chút lợi lộc bất quá, cái kia cũng là bởi vì Liễu Huyên nàng mình không thể đi à, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là ôm nàng. Ngươi cũng biết, ôm đi lời nói, khó tránh khỏi hội có thân thể tiếp xúc. Con người của ta như thế thẹn thùng, ôm Liễu Huyên đi, đỏ mặt muốn chết ngươi đỏ mặt. Tiếu Mị nghe được Tô Lâm lời nói, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Ngươi nha ra mặt so thành tường góc rẽ đều dày, còn đỏ mặt, ta tin ngươi không bằng tin tưởng trên thế giới có quỷ. Đừng như vậy rồi. Tô Lâm ra trang ra một bộ tiểu nữ nhi hình, nói: nhìn thấu không nói thấu, chúng ta còn là bạn tốt mà. Ngươi thắng. Tiếu Mị nhìn lấy Tô Lâm, một mặt bất đắc dĩ. Tốt, ngươi trở về đi, ta lưu lại chiếu cố Liễu Huyên liền tốt. Tiếu Mị nói, ngươi một đại nam nhân, lưu tại nơi này không tiện thuận tiện. Thuận tiện thật rất lợi hại, thuận tiện các ngươi coi ta không tồn tại liền tốt, yên tâm đi, ta sẽ không nhìn trộm các ngươi, thật cho dù là các ngươi cởi sạch y phục câu dẫn ta, ta cũng sẽ mặc niệm tâm kinh. Mỹ nữ từ mắt qua, Phật tổ trong lòng ngồi. Tô Lâm càng nói càng hăng hái. Còn có, ngươi nhìn à, các ngươi hai cái đại mỹ nữ ở lại đây nhiều nguy hiểm à, vạn nhất tới một cái gì biến thái sắc lang lời nói, các ngươi làm sao tự vệ a? Thế nhưng là có ta thì không giống nhau. Ta bên trên có thể đi lang thang manh, dưới có thể đuổi rồi. Không có ta Tô Lâm không thể làm sự tình, cho nên, các ngươi cứ yên tâm giữ ta lại đi. Nghe Tô Lâm như thế không biết xấu hổ lời nói, Tiếu Mị bị tức mặt lúc thì đỏ, một trận xanh, lúc thì trắng, thân thể cũng là run rẩy ra. Gặp qua không biết xấu hổ người, chưa thấy qua Tô Lâm như thế không biết xấu hổ người. Gặp qua vô sỉ người, không gặp Tô Lâm vô sỉ người. Tô Lâm quả thực cũng là tiện nhân bên trong VIP, hôn đản bên trong trí tôn bảo. Tô Lâm tiếu mị cưỡng chế lấy nộ khí. À, ta tại Tô Lâm cười một tiếng, nói, ngươi đồng ý ta lưu lại ta liền biết, ngươi khẳng định sẽ đồng ý ta lưu lại. Ngươi nhìn giường lớn như vậy, ta là ngủ các ngươi bên trái đâu vẫn là bên phải, thực ta cảm thấy ta ngủ trung gian rất tốt, ngươi trái một bên, Liễu Huyên bên phải, dạng này xuất hiện sự tình gì, ta cũng đúng lúc có thể bảo hộ các ngươi. Cái này tiểu làm hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn. Ngươi đầy đủ tiếu mị nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Tô Lâm, nói, tư tưởng có bao xa, ngươi vậy liền cút cho ta bao xa, tốc độ ánh sáng có bao nhanh, ngươi thì cút cho ta bao nhanh hiện tại, quay. Ngươi, lập tức, cút cho ta. Tiếu mị chỉ cửa, lớn tiếng hướng về phía Tô Lâm quát, hiển nhiên là thật bị Tô Lâm giận đến. Chương 206, ta không muốn để cho người khác biết ta không có sống về đêm. Hôm nay Tiếu Mị mặc là bó sát người màu trắng quần bò, hoàn mỹ đem nàng cái kia ưu mỹ thon dài chân hình pha cờ hoa ra tới. Tròn vo ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông tại quần bò bọc vào, cái kia khe mông đường cong thoạt nhìn là dụ người như vậy. Thân trên mặc là một kiện màu đen áo yếm, bên ngoài phủ lấy một kiện màu nâu sấm trang phục nhìn thấu. Lúc này Tiếu Mị thở hổn hển, hung dữ nhìn chằm chằm Tô Lâm, ở ngực vậy đối với bị Tô Lâm ủi qua hung khí đang không ngừng phập phồng. Bởi vì hô hấp biên độ quá lớn, lộ ra bên trong màu đen đường viền hoa áo ngực. Tô Lâm nhìn chằm chằm cái kia sâu không thấy khe rãnh, cùng cái kia tròn trịa sung mãn ưu mỹ đường cong, cổ họng không khỏi nhẹ nhàng nhấp nô, đồng thời trong mồm cũng là không khỏi một trận miệng đắng lưỡi khô. Câu dẫn, đây là Trần Câu dẫn á ách. Tô Lâm nhìn lấy Tiếu Mị, một mặt thương tâm u buồn nói, không cần tuyệt tình như vậy đi cho chút mặt mũi a, ta cũng là có lòng tự trọng. Ngươi làm như vậy làm người rất đau đớn, cái này đã rất lợi hại. Nể mặt ngươi. Tiếu Mị nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Tô Lâm, nói, nếu không phải ta biết cho dù là động thủ, ta cũng đánh không lại ngươi, ta đã sớm đem ngươi đánh đi ra ta đi, các ngươi có thể làm sao? Tô Lâm một mặt lo lắng hỏi. Ngươi lưu lại, chúng ta mới lo lắng. Tiếu Mị trả lời. Tốt, lười nhác cùng ngươi nói nhảm, đi nhanh lên đi. Tiếu Mị nói, một thanh dắt Tô Lâm, sau đó đem Tô Lâm kéo tới cửa. Ba nhờ một tiếng, Liêu Huyên nhà đại cửa đóng lại, Tô Lâm cứ như vậy bị giam tại cửa ra vào. Tô Lâm thở dài, có Chu Tờ lưu luyến nhìn một chút Liêu Huyên nhà đại môn, sau đó an vị lấy thang máy rời đi. Buổi tối hôm nay chỉ là hôn Liêu Huyên một ngụm, cảm giác có Chu Tờ thua thiệt ta. Tô Lâm đối bầu trời thở dài, từ xưa nhiều người tốt ăn thiệt thòi, ta chính là người quá tốt hoành, cách không có dấu hiệu nào, bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái thiềm điện. Dọa đến Tô Lâm thân thể lắc một cái, sau đó đánh cái xe, về nhà. Khi Tô Lâm lúc về đến nhà đợi, Mục Tuyết cùng Hàn Giao hai người mặc đồ ngủ, ăn khoai tây chiên, chính xem TV đây. Tô Lâm lúc trở về, hai người không thèm để ý hắn. Tô Lâm nhất thời cảm thấy mình ở cái này nhà tồn tại cảm giác càng ngày càng thấp. Phải biết, ta mới là Chu Nha A, phải biết, ta mới là người gia chủ này người A, phải biết. Ta ở chỗ này nói tính toán A. Tô Lâm phát ra y mắng ga ho the tờ cùng ánh mắt kháng nghị dùng sức nhìn chằm chằm Mục Tuyết cùng Hàn Giao, bởi vì không chú ý, cho nên lộ hàng bộ vị. Riêng là cái kia bốn đầu vừa dài vừa trắng đôi chân dài, Tô Lâm hận không thể để chúng nó quấn ở chính mình trên lưng, sau đó không muốn bắt lại tới. Khụ khụ, Tô Lâm tẳng háng một cái. Không ai lý. Khụ khụ, Tô Lâm lại tẳng háng một cái. Vẫn là không ai lý. Khụ khụ. Khu khu khu khu, Tô Lâm kịch liệt tàng háng một cái, rốt cục gây nên hai nữ phản ứng. Mục Tuyết nhìn lấy Tô Lâm, nói, ngươi có bệnh Hàn Giao thì là phía sau bổ đao, nói, có bệnh uống thuốc ga. Tô Lâm. Lúc này, Tô Lâm không thể không sử xuất đòn sát thủ. Hắn trực tiếp bắt đầu thoát dậy y hề phục. A, Mục Tuyết hét lên một tiếng, sái lưu manh A nói, thì đem trong tay gối ôm cho Tô Lâm ném qua tới. Không biết xấu hổ Tô Lâm. Ngươi muốn làm gì? Hàn Giao mặc dù nhưng đã cùng Tô Lâm không phân khác biệt, nhưng là lúc này nhìn thấy Tô Lâm cởi quần áo, sắc mặt cũng là hơi đỏ lên. Ta muốn ngủ A. Tô Lâm làm bộ ngáp một cái, mệt mỏi quá A, ngủ ngươi, ngươi, ngươi ngươi làm sao ngủ sớm như vậy A, Mục Tuyết hỏi. Bởi vì ta không muốn để cho người khác biết ta không có sống về đêm, Tô Lâm lấy một loại mười phần bi thương ngữ khí nói ra. Ngươi, Hàn Giao nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Tô Lâm. Ngươi còn muốn cái gì sống về đêm? A, Tô Lâm giật mình, lúc này mới nhớ tới, sống về đêm cái từ này, hàm nghĩa thế nhưng là rất nhiều. Cái này, ta thực cũng là muốn gây nên các ngươi chú ý mà thôi, cái gì sống về đêm, ta quá không quan trọng. Tô Lâm cười khan một tiếng, nói ra. Hàn Giao cùng Mục Tuyết im lặng. Ta qua tắm rửa, các ngươi muốn hay không cùng ta cùng một chỗ nhà, miễn phí trả lương. Tô Lâm cười dâm nói. Lan Mục Tuyết cùng Hàn Giao đồng thời nói, thật không biết xấu hổ ha ha ha ha. Tô Lâm phách lối cười lớn một tiếng, sau đó thì tiến về đút cờ nam nhân tắm rửa cũng là so sánh nhanh, chỉ chốc lát sau, Tô Lâm thì bọc lấy áo choàng tắm đi ra, hắn đi đến ghế sofa bên cạnh, nói, nhường một chút, cho ta cái vị trí huy, cái này tốt xấu là giường của ta a, các ngươi còn có nói đạo lý hay không a. Nhìn thấy hai người đều bất động, Tô Lâm bất đắc dĩ nói ra. Hàn Giao liếc Tô Lâm liếc một chút, sau đó đem thân thể chuyển, chừa cho hắn ra một cái địa. Sau đó ba người cùng một chỗ ngồi tại trước TV, nhìn lên truyền hình. Nữ nhân yêu thích luôn luôn không sai biệt lắm, Hàn Giao cùng Mục Tuyết lúc này, đang xem tiếp âm phim Hàn, hai người nhìn là say sưa ngon lành, thỉnh thoảng còn thảo luận phía mặt người nam nhân nào xuất khí, Tô Lâm lại là nhìn buồn ngủ, khổ không thể tả. Cho dù là trên TV xuất hiện một cái mỹ nữ cũng không làm sao có hứng nổi. Đó cũng không phải nói Tô Lâm đối mỹ nữ không có hứng thú, chỉ là Tô Lâm đối với loại kia đi qua nhân công cải tạo xử lý muội tử, không có hứng thú gì, hắn ưa thích là thuần thiên nhiên. Cho nên, vẹn vẹn nhìn một hồi, Tô Lâm thì thấy ngáp liên tục. Bất đắc dĩ, Tô Lâm chỉ tốt chính mình tìm thú vui. Ánh mắt hắn vụng trộm bắt đầu ở Mục Tuyết cùng Hàn Giao trên thân quét mắt. Bởi vì hai người trong nhà, mặc so sánh tùy tiện, hai người thậm chí ngay cả áo ngực đều không có mang. Còn nói Tô Lâm là thế nào phát hiện, bởi vì hắn có thể nhìn thấy đối phương cái kia ngọn núi bên trên hai điểm nô lên. Riêng là Hàn Giao, trước ngực nàng hung khí bản thân thì to lớn vô cùng, 10 phần to lớn, quy mô vô cùng cuồn cuộn, để Tô Lâm không nhịn được muốn qua leo du ngoạn một phen. Mà lúc này đây, phim truyền hình đột nhiên bán được quảng cáo. Tô Lâm đột nhiên nghĩ đến một chuyện cười, thì không khỏi hỏi, ta hỏi các ngươi một vấn đề a, vấn đề gì? Hai người đều nhìn Tô Lâm no y theo khoa học nghiên cứu điều tra cho thấy, có 80% nữ sinh tại lúc tắm rửa, hội tự mình, có 20% nữ sinh tại lúc tắm rửa biết ca hát, các ngươi biết các nàng hát là cái gì ca sao không biết. Tô Lâm vừa mới nói xong, Mục Tuyết đáp no y khà khà khà khà. Tô Lâm cười rất lợi hại bị ổi, mà Hàn Giao lúc này, cũng là kịp phản ứng. Nàng vừa mới cũng chuẩn bị nói không biết. Bất quá bị Mục Tuyết vượt lên trước, lúc này nghe được Tô Lâm tiếng cười cũng là kịp phản ứng. Ta thật không biết mà cái này có cái gì tốt cười, thật sự là Mục Tuyết lớn tiếng biện giải cho mình no im mà lúc này đây Tô Lâm, đã nhanh cười rút, không phải hắn không muốn dừng lại, mà là căn bản không dừng được, Mục Tuyết thật sự là quá ngốc manh. Đều nhanh đem hắn manh khóc. Chương 207, bên đường ngẫu nhiên gặp. Khi Hàn Giao tại Mục Tuyết bên thai nhẹ nhàng nói nhỏ vài tiếng về sau, Mục Tuyết con mắt trong nháy mắt dậy đến lao đại. Tô Lâm, ngươi thật không biết xấu hổ, giải chân tướng Mục Tuyết, hung dữ nhìn chằm chằm Tô Lâm, khuôn mặt cũng là có chút điểm ửng đỏ. Tô Lâm quá vô sỉ, vỡ ơ y ma nói mang nhan sắc trò cười đến hoạt động bộ phim nàng, mà lại đáng hận hơn là mình vỡ ơ y ma mắc lửa, cái này để Mục Tuyết càng thêm thẹn quá hóa giận. Về sau không bao lâu, Mục Tuyết cùng Hàn Giao tắm rửa qua thì đi ngủ, Tô Lâm một người nằm trên ghế salon, lại là lòng ngứa ngáy khó nhịn, như thế nào cũng ngủ không được lấy. Loại trạng thái này một mực tiếp tục đến buổi sáng, Tô Lâm mới mơ mơ hồ hồ ngủ mất. Buổi sáng Tô Lâm tỉnh lại thời điểm, Mục Tuyết cùng Hàn Giao đã đi làm, Tô Lâm ngáp rửa mặt hoàn tất về sau, thì đi ra ngoài. Mấy ngày nay hắn phát hiện không có xe thay đi bộ, rất không tiện. Cho nên Tô Lâm sáng hôm nay chuẩn bị qua mua chiếc xe. Tô Lâm đánh cái xe, liền hướng về 4S cửa hàng mà đi. Đương nhiên, Tô Lâm là cùng Tiếu Mị bắt chuyện qua, nói thế nào hắn hiện tại cũng là Tiếu Mị công ty nhân viên, như thế vô tội bỏ bê công việc sự tình, Tô Lâm vẫn là làm không được, hắn là một cái có mặt mũi nam nhân. Cũng là buổi tối hôm qua không có lưu tại Liêu Huyên trong nhà, Tô Lâm có chu tờ tiết đối. Xe vừa lái, Tô Lâm ánh mắt cũng là hướng về ngoài cửa sổ xe nhìn lại, nói không chừng có thể nhìn thấy mỹ nữ, liền xem như không nhìn thấy mỹ nữ, nhìn thấy một chút trắng như tuyết bắp đùi cũng là không tệ. Đột nhiên, Tô Lâm sững sờ, nói, sư phụ, dừng xe. Tài xế sư phụ lập tức dừng lại, Tô Lâm lưu lại 100 khối tiền, sau đó liền xuống xe. Yến Yến, ngươi liền đáp ứng ta đi. Một người nam nhân ngăn tại Hoắc Tư Yến trước mặt, trong tay bưng lấy một bó hoa hồng hoa, dáng dấp ngược lại là dạng chó hình người, một bộ áo mũ chỉnh tề bộ dáng. Triệu Tuấn Hảo, ta nói, đừng gọi ta Yến Yến. Hoắc Tư Yến mày nhíu lại lấy, nhìn lên trước mặt nam nhân, còn có, ta giữa chưa không rảnh Yến Yến, à, không, Nghị Yến, ta chỉ là đơn thuần muốn mời ngươi ăn bữa cơm mà thôi, ngươi cự tuyệt ta nhiều lần như vậy. Lần này cũng đừng có cự tuyệt ta đi, ta tại mù nhà hàng Tây định tốt cái bản, nơi đó cơm Tây nghe nói vị đạo cũng không tệ lắm. Triệu Tuấn Hào vừa cười vừa nói. Ngượng ngùng, ta thích ăn cơm chưa? Hoắc Tư Yến nói ra. Nói như vậy, nữ hải tử nói như vậy, thì cùng Trần cự tuyệt không sai biệt lắm, nhưng là Triệu Tuấn Hào vẫn là không buông bỏ. Hắn là hải quy du học về, gia đình điều kiện cũng không tệ, chơi qua nữ nhân càng là bất kể số. Bất quá từ khi lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Tư Yến thời điểm, hắn liền bị Hoắc Tư Yến mỹ lệ bề ngoài, cùng cao nhã khí chất hấp dẫn, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Cho nên, mấy ngày qua, Triệu Tuấn Hào liền bắt đầu đối Hoắc Tư Yến triển khai truy cầu, mà lại thế công mười phần mãnh liệt. Cho dù là Hoắc Tư Yến không ngừng cự tuyệt, hắn nhưng vẫn là càng đánh càng hăng, lũ bại lũ chiến. Trước kia hắn theo đuổi con gái, chỉ cần một vòng thế công xuống tới, không có lấy không xuống. Cho dù có ngẫu nhiên bắt không được đến, hắn cũng có thể sử dụng một chút không phải bình thường thủ đoạn cầm xuống. Nhưng là đối với Hoắc Tư Yến, cái kia chút thế công, chẳng những không có thành công, ngược lại gây nên đối phương phản cảm. Đồng thời Hoắc Tư Yến thân phận vẫn còn tương đối đặc thù, hắn muốn dùng thủ đoạn phi thường, còn không được. Đương nhiên, hắn truy Hoắc Tư Yến, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Hoắc Tư Yến thân phận, hoặc là nói là Hoắc Tư Yến gia đình bối cảnh đi. Dùng một câu không chút nào khoa trương lời nói mà nói, chỉ cần cưới Hoắc Tư Yến, như vậy một người nam nhân liền có thể ăn ở không cả đời. Dùng thẳng tới mây xanh để hình dung, đều không đủ. Cho nên, Triệu Tuấn Hảo một mực đang nỗ lực. Đáng tiếc là, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Truy Hoắc Tư Yến lâu như vậy, hai người quan hệ vẫn là vô cùng, thậm chí hắn liền mời Hoắc Tư Yến ra ngoài ăn bữa cơm cũng làm không được. Cái kia ta mời ngươi cơm trưa. Ta biết một nhà bên trong quán cơm làm đồ ăn rất lợi hại địa đạo, chúng ta cùng đi chứ? Triệu Tuấn Hào lập tức nói. Ta Hoắc Tư Yến còn muốn nói điều gì, nhưng lại là bị bên người đột nhiên truyền đến thanh âm cắt đứt. Ngượng ngùng, nàng đã có hẹn. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, khoe miệng ngậm một điếu thuốc lá, chậm rãi đi đến Hoắc Tư Yến bên người, đồng thời thuận tay ôm lên Hoắc Tư Yến eo thon. Hôm nay Hoắc Tư Yến có thể là bởi vì công tác nguyên nhân, mặc một thân đồ công sở. Thân trên là một bộ màu trắng nữ sinh áo sơ mi, xuyên thấu qua áo sơ mi nhìn kỹ lời nói, loang thoáng đều có thể nhìn thấy Hoắc Tư Yến mặc trên người nịt vú màu đen mang theo. Hạ thân thì là mặc một bộ ngang gối màu đen váy bút chỉ, đưa nàng tròn vo ngạo nghệ ưỡn lên bờ mông, cùng trắng như tuyết mê đu y người che chắn đứng lên, chỉ để lại một nửa tinh tế chân nhắn bắp chân. Dưới chân dẫm lên một đôi màu đen sợi dễ dày cao gót, đi chân đất, không có mặc bít tất. Lộ ra nhuộm thành màu đo đáng yêu móng tay út. Trên vai vác lấy một cái ché nổ màu trắng túi đeo vai, cả người nhìn hết sức xinh đẹp mê người. Tô Lâm không khỏi ở trong lòng thầm khen một tiếng, thật đẹp. Tô Lâm ôm Hoắc Tư Yến eo thon, một cỗ thanh nhã hương thơm mùi thơm của nữ nhân cũng chậm chậm bay vào Tô Lâm trong lỗ mũi, kích thích Tô Lâm thần kinh. Đồng thời Hoắc Tư Yến eo bên trên truyền đến kinh người lực đàn hồi, cũng làm cho Tô Lâm có một thứ tình yêu không buông tay cảm giác. Mùa hè y phục đều không thế nào dày, Tô Lâm tay khoác lên Hoắc Tư Yến trên lưng, xúc cảm kinh người. Thậm chí Tô Lâm tại vừa mới dựng vào qua trong nháy mắt, hắn đều cảm giác được Hoắc Tư Yến thân thể bỗng nhiên siết chặt. Bất quá, rất nhanh nàng thì trầm tĩnh lại. Hoắc Tư Yến cười nói với Tô Lâm, ngươi đến không tới chậm đi. Tô Lâm hỏi. Không, vừa vặn Hoắc Tư Yến đáp. Hai người kẻ sướng người họa, hoàn toàn đem Triệu Tuấn Hào gạt sang một bên. Cái này khiến một mực thân là nhân vật chính Triệu Tuấn Hào tâm lý mười phần khó chịu. Bất quá, vì có thế tại Hoắc Tư Yến trước mặt triển lãm sau cùng phong độ thân sĩ, hắn vẫn là không có trực tiếp bạo phát. Triệu Tuấn Hào ánh mắt trong nháy mắt thì biến băng lạnh đứng lên, nhưng là trên mặt hắn vẫn là treo hương ngụy nụ cười. Hắn từ trên xuống dưới dò xét Tô Lâm một lần, lại là phát hiện Tô Lâm theo chính mình so ra, hoàn toàn không thể so sánh. Bởi vì Tô Lâm toàn thân cao thấp y dì phục thoạt nhìn cũng chỉ là hàng vỉa hè hàng, tuyệt đối không vượt qua được 2 ngàn nở mà chính mình vẹn vẹn một đôi giày, thì không ngừng 5 ngàn nở khối tiền. Lại thêm quốc ngoại nhập khẩu thủ công chế tác Tây phục, lờ vờ đai lưng, Thụy Sĩ đồng hồ, tùy tiện ném ra bên ngoài một kiện, đều đủ để Tô Lâm ngưỡng vọng. Nếu như là bình thường, đối với Tô Lâm dạng này người, hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Nhưng là lúc này, thì là một người như vậy, lại là dùng cái kia dơ bẩn thấp hèn tay, ôm chính mình nữ thần eo thon, cái này khiến hắn quả là nhanh muốn điên. Phải biết, hắn truy Hoắc Tư Yến lâu như vậy, đừng nói là ôm eo, coi như dắt tay, a không, là chạm tay, hắn đều không có đụng phải một chút. Cái này khiến Triệu Tuấn Hào tâm lý mười phần khó chịu, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt cũng là tràn ngập địch ý. Chương 208, thăm dò. Lúc đầu, Tô Lâm ôm chính mình, Hoắc Tư Yến là muốn hất ra hắn. Thủ phát bởi vì nàng bản thân thì không thích theo nam nhân tiếp xúc, tuy nhiên tâm lý đối Tô Lâm quá khứ rất ngạc nhiên, nhưng là hiếu kỳ cũng không có nghĩa là nàng là một cái tùy tiện nữ nhân. Sở dĩ không có tránh ra Tô Lâm tay, đó là bởi vì nàng thật sự là bị Triệu Tuấn Hào quấn có chu tờ phiền. Không có cách, đành phải dùng Tô Lâm làm bia đỡ đạn. Mà lại, lần trước hai người gặp được cướp ngân hàng, cũng coi là cùng chung hoạn nạn qua. Trong lúc đó cũng bởi vì các loại nguyên nhân, từng có tiếp xúc. Có thể nói, nếu như từ Triệu Tuấn Hào cùng Tô Lâm hai người ở giữa chọn một tiếng người, Hoắc Tư Yến càng muốn cùng với Tô Lâm. Cho nên, thì có trước mắt cái này nhìn như lang hữu tình, thiếp có ý một màn. Triệu Tuấn Hào tâm lý lòng đấu kỵ cháy hừng hực đứng lên, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lâm, nhưng lại là ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, Nghị Yến, không biết vị này là người nào, làm sao chưa từng có nghe ngươi nói dậy qua a há, nàng là bạn trai ta Hoắc Tư Yến vì để Triệu Tuấn Hào hết hy vọng, không thể không ra hạ sách này. A nghe được Hoắc Tư Yến nói như vậy, Triệu Tuấn Hào trên mặt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn đang theo đuổi Hoắc Tư Yến trước đó, đã từng vụng trộm điều tra qua nàng. Tục ngữ nói tốt biết người biết ta, trăm chiến không thua. Triệu Tuấn Hào đã muốn truy Hoắc Tư Yến, tự nhiên sẽ đem Hoắc Tư Yến thói quen cùng yêu thích điều tra rõ ràng. Thí dụ như Triệu Tuấn Hào biết Hoắc Tư Yến không thích ăn cay, buổi chiều thời điểm, thích uống cà phê, ưa thích so sánh nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc, không thích ồn ào các loại. Đồng thời, Triệu Tuấn Hào cũng biết, Hoắc Tư Yến một mực là độc thân, cũng không có cái gì cái gọi là bạn trai. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới hội lớn mật như thế triển khai thế công. Nếu như biết Hoắc Tư Yến có bạn trai lời nói, Triệu Tuấn Hào đương nhiên sẽ còn tiếp tục truy Hoắc Tư Yến. Bất quá, khi đó, hắn cũng sẽ điều tra Hoắc Tư Yến bạn trai. Nếu như đối phương so với chính mình lợi hại, như vậy hắn thì cân nhở ả cờ có phải hay không từ bỏ. Nếu như đối phương không khác mình làm ấy, như vậy hắn thì cân nhở ả cờ cùng đối phương công bình cạnh tranh. Nếu như đối phương không bằng chính mình lời nói, như vậy Triệu Tuấn Hào trực tiếp làm cho đối phương đào thải ra khỏi cục, liền công bình cạnh tranh cơ hội cũng không cho hắn. Thế nhưng là Hoắc Tư Yến rõ ràng không có có bạn trai, làm sao vô duyên vô cớ thì thêm ra một cái đâu, cái này khiến Triệu Tuấn Hào không thể không hoài nghi hạ chung có âm mưu gì. Tô Lâm, đây là Triệu Tuấn Hào, tính toán là bằng hữu ta đi. Hoắc Tư Yến hướng phía Tô Lâm nháy mắt mấy cái, nói ra. Nghe được Hoắc Tư Yến lời nói, Tô Lâm lúc này mới quay người nhìn về phía Triệu Tuấn Hào, đồng thời chủ động vươn tay, nói, chào ngươi kính đã lâu Triệu Tuấn Hào một phát bắt được Tô Lâm đưa qua đến tay, đại lực độ lung lay. Bàn tay hắn đại mà dày đặc, lực đạo vô cùng hung mãnh, bị hắn nắm có loại bị bóp gãy xương cốt cảm giác. Thế nhưng là, lần này Triệu Tuấn Hào lần nữa đã trúng thiết bản phía trên. Bởi vì vô luận hắn dùng lực như thế nào, Tô Lâm đều là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, phảng phất bị Triệu Tuấn Hào nà mở trả tờ tay không là chính hắn một dạng. Phải biết, Triệu Tuấn Hào lúc ấy vì cô gái, chuyên môn đi tìm huấn luyện viên thể hình, đồng thời học qua nhu đạo, hơn nữa còn là hắc đoạn cao thủ. Bàn tay lực đạo cực lớn, bình thường người thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Cho nên, hắn muốn mượn dùng chính mình ưu thế, đến cho Tô Lâm đến một hạ mã huy. Hắn muốn để Tô Lâm đau đến đau không nâng người lên, đau đến trên mặt đất thẳng đánh lăn. Có điểm gì là lạ Triệu Tuấn Hào tại trong lòng suy nghĩ? Bình thường người tại tiếp xúc ngoại lực tập kích thời điểm, thân thể đều sẽ tự nhiên vốn nên có thể làm ra phòng ngự tư thái. Nói cách khác, Triệu Tuấn Hào tại đại lực nắm Tô Lâm bàn tay thời điểm, Tô Lâm cũng cần phải tương ứng xuất lực, tránh cho mình đã bị thương tổn. Thế nhưng là, Tô Lâm biểu hiện lại là để Triệu Tuấn Hào tâm lý thất kinh. Nếu như nói Triệu Tuấn Hào bàn tay là một khối sắt lời nói, như vậy bị hắn nắm ở trong tay Tô Lâm tay thì là một đoàn cây bông vải. Vô luận hắn cố gắng thế nào, ra sao dùng sức, Tô Lâm tay đều là mềm nhũn, không có một tia lực đạo phản kháng. Cây bông vải không có cách nào đem sắt đè gãy, nhưng là sắt lại có thể đem cây bông vải đè ép, sao dù cho thật đè ép, cây bông vải cũng là lần nữa phản bắn trở về, khôi phục như cũ bộ dáng. Triệu Tuấn Hào trên mặt cũng là cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, ngươi tốt rất hân hạnh được biết Tô tiên sinh. Bất quá, Tô Lâm cũng không phải một cái thích ăn thua thiệt người, vô luận muốn cho hắn ăn thiệt thòi người kia thân phận là cái gì. A Triệu công tử ngươi tựa hồ thật quan tâm ta mà Tô Lâm một mặt ý cười, mới vừa tới thì nhìn chằm chằm vào ta nhìn, không biết người, còn tưởng rằng Triệu công tử ngươi thích ta đâu hơn nữa nhìn Triệu công tử cách ăn mặc, cũng không giống là người bình thường, giống như là kẻ có tiền. Triệu Tuấn Hào nghe được Tô Lâm lời nói, tâm lý phi một tiếng, ngu ngốc mới sẽ thích ngươi. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm đắc ý, tính ngươi thông minh. Nếu biết ca là kẻ có tiền, còn không mau mau tránh ra bất quá, Tô Lâm lời kế tiếp, hắn có thể chẳng phải thích nghe. Giống Triệu công tử nhiệt tình như vậy kẻ có tiền, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy A nói, Tô Lâm nhìn về phía Hoắc Tư Yến, nói, ngươi nhìn, nắm tay ta lâu như vậy đều không có bung ra, ta rất ít gặp như thế bình dị gần gũi kẻ có tiền ta nhất định muốn nhiều năm nắm, cảm thụ một chút cái này vàng đồng dạng tay Triệu Tuấn Hào trong mắt háo sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Hai người lúc bắt tay ở giữa qua cũng quá dài. Bởi vì hắn vô luận như thế nào dùng lực, cũng không thể cho Tô Lâm thương tổn. Sắt thép vẫn là sắt thép, cây bông vải cũng vẫn là cây bông vải. Hắn cảm giác mình nắm tay trưởng càng ngày càng cứng rắn, đồng thời cũng là càng ngày càng hòa nhiệt. Hắn trước kia cũng không phải là không có cùng người khác so qua khí lực, cho dù là những khí lực đó đại hắn tốt nhiều người ngoại quốc, tại cùng hắn so đấu khí lực thời điểm. Sắc mặt cùng thân thể cũng sẽ xuất hiện một tia dị thường. Tô Lâm lại là không có. Tựa như là mình căn bản không có nắm Tô Lâm tay, hoặc là nói hắn bóp căn bản không phải Tô Lâm tay. Triệu Tuấn Hào muốn no ý truy hệ nở, nhưng là lúc này lại là nói không nên lời. Hắn bây giờ còn đang ra sức, muốn dùng toàn lực cho Tô Lâm một hạ mã huy. Thế nhưng là gia hỏa này vì cái gì một chút phản ứng cũng không có đâu thật tà môn. Cái này vàng đồng dạng tay. Quả nhiên cùng những cái kia làm việc nhà nông tay cầm đứng lên xúc cảm cũng là không giống nhau. A Tô Lâm vừa cười vừa nói, nhưng là nghe được Tô Lâm lời nói, Triệu Tuấn Hào lại là dậy cả người nổi da gà. Nha, tiểu tử ngươi sẽ không thích là nam nhân đi láo tử cũng không gay. Triệu Tuấn Hào hai chân lui lại, muốn buông tay, nhưng lại phát hiện lúc này tay mình vờ ơ y ma vô pháp tránh thoát Tô Lâm bàn tay trói buộc. Vừa mới còn tốt giống như cây bông vải Tô Lâm bàn tay lúc này đột nhiên biến thành nóng hổi bàn ủi. Một cỗ hung mạnh đến vô pháp địch nổi cự lực, điên cuồng hướng về bàn tay hắn tuôn đi qua. Bá đạo, cuồng dã, xâm chiếm vị đạo cực mạnh. Triệu Tuấn Hào sắc mặt không khỏi hơi hơi trắng lên, nhìn lấy Tô Lâm sắc mặt cũng là đại biến. Chương 209, quá khi dễ người. Bình một tiếng. Triệu Tuấn Hào đầu gối khẽ cong, cả người thân thể bất lực quỳ rạp xuống Tô Lâm trước mặt. Tô Lâm tranh thủ thời gian đưa tay đi đỡ, trách cứ nói ra. Tại sao có thể như vậy chứ, hiện tại không lưu hành dạng này, liền xem như nhìn thấy trưởng bối, xoay người hành lễ là được, cần gì phải được này đại lễ đâu. Nhìn lấy hai người nắm tay thời gian dài như vậy, Hoắc Tư Yến liền biết có chủy hệ nở ấn ở bên trong, nàng cũng không lo lắng Tô Lâm, dù sao Tô Lâm thực lực, nàng vẫn là biết. Quả không phải vậy, Triệu Tuấn Hào lúc này sắp thì thiệt thòi lớn. Bất quá, lúc này Hoắc Tư Yến vẫn phải trang. Trên mặt nàng đổi thành một bộ ngạc nhiên bộ dáng, nhìn lấy Triệu Tuấn Hào, không khỏi hỏi, các ngươi đang làm gì đương nhiên, bởi vì vừa mới Triệu Tuấn Hào biểu hiện quá mức đột xuất, cho nên dẫn đến một số người nhiệt tâm người vây xem. Dù sao tại Hoa Hạ, không bao giờ thiếu chính là như vậy người. Mà Tô Lâm xuất hiện, càng làm cho bọn họ có tiếp tục xem tiếp. Hai nam nhân tranh đoạt một nữ nhân cố sự. Dạng này mánh lưới còn chưa đủ à mà lại bên trong một cái rõ ràng xem xét cũng là cao phu soái. Cái này cao phu soái chỉ đến khẳng định không phải Tô Lâm. Tuy nhiên ở trong lòng ẩn ẩn duy trì Tô Lâm, nhưng là mọi người cũng biết. Bình thường tình huống, nghèo điếu ti là khẳng định không tranh nổi những cao soái phu đó. Nhưng là, tiếp xuống phát sinh một màn này, lại là để bọn hắn giật nảy cả mình. Bọn họ đoán đúng cố sự mở đầu, nhưng không có đoán đúng cố sự đoan ở kết đáng tiếc. Lúc này Triệu Tuấn Hào có nỗi khổ không nói được. tay phải hắn còn bị Tô Lâm nắm ở trong tay, vừa mới phóng phật cây bông vải một dạng mềm nhũn, chỉ cần hắn hơi hơi dùng lực liền có thể bóp dở, bóp biến hình đại thủ đột nhiên biến hỏa nhiệt cứng rắn. Đồng thời, một cỗ để hắn khó mà chống cự đại lực từ cái tay kia bên trên bạo phát, ép tới hắn toàn thân bất lực, miệng cũng nói không nên lời, thậm chí lúc này Triệu Tuấn Hào liền hô hấp đều có chút khó khăn. Áp chế, đây là trần trụi áp chế. Gặp được thực lực chênh lệch rất nhiều đối thủ, đối phương hoàn toàn có thể chết chết đem ngươi áp chế, thậm chí để ngươi cái gì đều làm không. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương sử dụng thân thể của mình, làm một cái đạo cụ, phối hợp chính hắn diễn kịch. Tô Lâm thân thể hơi hơi cong xuống, phải tay nắm lấy Triệu Tuấn Hào tay phải, đồng thời trái tay vịn hắn thân thể, nỗ lực làm ra một bộ ta muốn dịu ngươi đứng lên bộ dáng đồng thời miệng thảo luận nói, Triệu công tử à, coi như ngươi thật sùng bái ta. Ngươi cũng không cần được này đại lệ a, ngươi tâm ý ta có thể hiểu được, đã ngươi là Yến Yến bằng hữu, vậy dĩ nhiên cũng là bằng hữu ta. Ngươi làm như thế, ta thật khó khăn. Triệu Tuấn Hào nhanh khóc, ngươi khó xử, lão tử càng khó xử. Hoàn toàn không phải ngươi nói lúc đó sự tình a, hắn lúc này thật nghĩ hô to một câu, lão tử là bị buộc mà Tô Lâm đang khi nói chuyện đợi, cũng là buông ra đối phương tay, bởi vì Tô Lâm cảm thấy không sai biệt lắm. Đối phương tâm tư Tô Lâm nhất thanh nhị sở. Bàn tay đạt được giải phóng, Triệu Tuấn Hào trên thân khí lực cũng là khôi phục một chút. Hắn căm tức nhìn Tô Lâm, song quyền nắm chặt, muốn nào tới, cho Tô Lâm nhất quyền, theo Tô Lâm đánh nhau chết sống. Xì nhục ga quá khi dễ người quá vũ nhục người, nhưng là, Triệu Tuấn Hào lại ngẫm lại, vẫn là không có làm ra quyết định này, cái kia nắm chặt hai tay cũng là bung ra. Nhìn lấy cười tủm tỉm, giống như là người vô hại và vật vô hại Tô Lâm. Nhưng trong lòng thì đem Tô Lâm chửi mắng một lần. Thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết, tự gây nghiệt thì không thể sống a, ngươi muốn đánh người, không được đem kỹ năng học tốt, sau đó lại động thủ. Tô Lâm hôm nay biểu hiện dùng thâm bất khả trắc để hình dung đều không đủ, tại không có điều tra rõ ràng trước đó, hắn không thể làm ra bất luận cái gì lỗ mãng hành động, vừa mới xúc động, hắn thì nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Xúc động quả nhiên là ma quỷ a, lại nói, nếu như ngay trước Hoắc Tư Yến mặt qua hành hung Tô Lâm, như vậy chính mình ở trong mắt Hoắc Tư Yến thì biến thành một cái xúc động, không có giáo dưỡng người, chính mình trước kia làm nỗ lực, toàn bộ đều uổng phí. Triệu Tuấn Hào muốn nói điều gì, nhưng là nhô ra miệng, lại là cũng không nói gì được. Hắn hai chân vẫn bất lực, cái kia chỉ bị Tô Lâm nắm qua tay, hiện tại còn run rẩy không ngừng. Hắn là một cái thất bại giả hướng về người thành công kêu gạo, càng thêm để cho người khác xem thường. Lúc đầu muốn cho Tô Lâm một hạ mã huy, kết quả chính mình lại bị lập tức một chân hung hăng đạp đến trên mặt đất. Dùng bồi phu nhân lại hết lính để hình dung lúc này Triệu Tuấn Hào tâm tình, cũng không đủ. Lúc này Triệu Tuấn Hào tâm lý rất khó chịu, hắn không muốn cùng khi dễ chính mình Tô Lâm nói thêm câu nào. Hắn quay người nhìn lấy Hoắc Tư Yến, hỏi, người ưa thích hắn. Hoắc Tư Yến nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó ngựa khí từ tốn nói, nếu như ngươi chỉ là Tô Lâm lời nói. Là nghe được Hoắc Tư Yến như thế ngay thẳng thừa nhận, vừa mới bị Tô Lâm khi dễ một hồi Triệu Tuấn Hào tâm lý càng thêm khó chịu, hắn muốn khóc. Ngươi ưa thích hắn chỗ nào? Triệu Tuấn Hào nỗ lực muốn chính mình bình tĩnh, trầm giọng hỏi. Hoắc Tư Yến trầm tư, nói, giống như không có phát hiện cái gì không thích người. Không phải không ưa thích người hút thuốc sao? Triệu Tuấn Hào hỏi. Tô Lâm vừa mới khi đi tới đợi, hắn nhìn thấy Tô Lâm miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc. Mà hắn biết, Hoắc Tư Yến không thích hút thuốc. Vì thế, Triệu Tuấn Hào chuyên môn thuốc lá từ bỏ. Ngươi điều tra ta Hoắc Tư Yến không phải người ngu, muốn phát rất lợi hại thông minh. Triệu Tuấn Hào câu nói này, trong nháy mắt thì bại lộ rất nhiều. Tỷ như, hắn vì cái gì biết chi tiết thích gì hoa, thích gì nhan sắc, thích ăn cái gì không. Không nghĩ Yến ngươi hiểu lầm ta. Triệu Tuấn Hào biến sắc, đồng thời trong lòng cũng là thầm mắng mình ngu xuẩn. Dạng này sự tình, sao có thể nói ra đây? Hừ, Hoắc Tư Yến lạnh hừ một tiếng. Khuôn mặt cũng là biến băng lãnh xuống tới. Yến Yến, chúng ta đi thôi. Tô Lâm đi lên trước, ôm Hoắc Tư Yến vòng eo, tay hữu ý vô ý hướng về Hoắc Tư Yến dưới lưng vểnh lên mông khẽ vướt. Tô Lâm tâm lý nói không nên lời sảng khoái. Triệu Tuấn Hào nhìn lấy hai người bóng lưng, rối rối tay, ngăn cản lời nói lại là thế nào cũng nói không nên lời. A đáng chết Triệu Tuấn Hào hung hăng đem một bên hắn mua hoa hồng dẫm cái nhau nhuẹn. Lúc này, Hoắc Tư Yến cùng Tô Lâm đã biến mất tại Triệu Tuấn Hào trong tầm mắt. Sơ đủ sao? Hoắc Tư Yến quay đầu nhìn lấy Tô Lâm nói. Không đủ đang sảng khoái Tô Lâm, vô ý thức nói ra, thế nhưng là lập tức ý thức được không đúng. A không phải, ta ý tứ là ta sợ đối phương còn đang theo dõi chúng ta, ngươi biết, hắn trước kia không phải điều tra qua ngươi sao, cho nên chúng ta trang lời nói, tự nhiên muốn trang giống một chút không phải sao, dạng này mới có thể càng làm cho hơn hắn biết khó mà lui, dù sao, giống như ta vậy yên tĩnh mỹ nam tử. Bình thường người nhìn thấy liền sẽ sinh ra một cỗ cảm giác tuyệt vọng, cảm giác Tô Lâm thật sâu vì hắn như thế cơ trí trả lời, điểm 108 cái tán. Chương 210, ta thì coi ngươi là tại khen ta. Hoắc Tư Yến nhìn lấy Tô Lâm, không nói lời nào. Tô Lâm lúc này, cũng là buông ra Hoắc Tư Yến, dù sao người ta đều nói như vậy, tuy nhiên hắn ra mặt là so người khác dày một điểm, nhưng là hắn cũng là có nguyên tắc. Tô Lâm nguyên tắc cũng là xưa nay không ép buộc nữ hài tử làm các nàng không nguyện ý làm sự tình. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn hỏi đêm qua Tô Lâm vụng trộm hôn Liễu Huyên, chiếm Liễu Huyên tiện nghi là chuyện gì xảy ra, Tô Lâm sẽ nói cho ngươi biết, thực hắn hỏi thăm Liễu Huyên ý kiến, Liễu Huyên không có phản đối, đã không có phản đối, cái kia chính là đồng ý rồi. Hắn sờ sờ chính mình mặt, nghi ngờ nói, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ trên mặt ta có hoa sao? Thế nhưng là ta buổi sáng rời giường thời điểm, rõ ràng không có cái gì. A, ta biết, ngươi nhất định là bị ta yên tĩnh xuất khí mỹ nam tử khí chất cho mê hoặc, ta toàn thân trên dưới đều không có nhìn ra ngươi có yên tĩnh khí chất, Hoắc Tư Yến nói ra. A không phải đâu, Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, nhất định là ngươi nhìn lầm, hừ, Hoắc Tư Yến lạnh hừ một tiếng, nói, bất quá. Ta ở trên thân thể ngươi phát hiện một loại đặc biệt khí chất là hắn trên thân người không sở hữu, thật, Tô Lâm sững sờ, trên người hắn chẳng lẽ còn có chính mình không có phát giác ra đặc thù khí chất, từ Hoắc Tư Yến khẳng định gật gật đầu. Cái gì khí chất, Tô Lâm hỏi. Thiện Tô Lâm mồm dài đến lao đại, ngơ ngác nhìn lấy Hoắc Tư Yến. Sau đó thở dài, nói, thật không nghĩ tới, ta ẩn tàng sâu như vậy khí chất, đều bị ngươi phát hiện, ngươi có phải hay không thầm mến ta thật lâu. Cho nên đối ta như thế chú ý, ta phát hiện ngươi trừ tiện tiện bên ngoài, ngươi còn rất lợi hại tự luyến, rất lợi hại không biết xấu hổ, rất lợi hại vô sỉ, rất lợi hại hạ lưu, rất lợi hại bỉ ôi, rất lợi hại bẩn thỉu. Nói tóm lại, ta cảm thấy dùng vừa mới những cái kia từ hình dung ngươi, đều cảm thấy ngươi đem những cái kia từ vũ nhục. Hoắc Tư Yến nhìn lấy Tô Lâm, trong mắt tràn đầy khinh bỉ thần sắc. Ha ha. Ta thì coi ngươi là tại khen ta, phản ứng đã bị đối phương nói như vậy, Tô Lâm cũng liền vò đã mẹ không sợ rơi, lại ném cũng sẽ không so hiện tại càng kém. Hoắc Tư Yến, há, RUNG, ngươi hôm nay có chuyện gì sao? Tô Lâm đột nhiên hỏi. Làm sao ngươi có việc? Hoắc Tư Yến hỏi. Cũng không tính là gì đại sự, muốn là ngươi không có việc gì lời nói, đi với ta mua xe đi. Tô Lâm vừa cười vừa nói, hương xa mỹ nhân nhà, không thể chỉ có xe. Không có mỹ nhân, Tô Lâm không để lại dấu vết đập Hoắc Tư Yến một cái mông ngựa. Vớt mông ngựa cảnh giới tối cao thì là đối phương biết rõ ngươi đang quay mã thất, nhưng là cũng là nghe dễ chịu, nghe cao hứng. Rất rõ ràng, lần này Tô Lâm mông ngựa không có đập tới đùi ngựa bên trên. Tốt ra Hoắc Tư Yến khuôn mặt hơi đỏ lên, sau đó nói, xem ở ngươi hôm nay vì ta giải vây phân thượng, vậy ta thì miễn vì khó cùng ngươi qua tốt tốt loại kia ta đánh cái xe, Tô Lâm nói ra. Không cần, ta có xe, khai trừ ta xe đi thôi, Hoắc Tư Yến nói ra. Để khi thấy Hoắc Tư Yến xe về sau, Tô Lâm nhịn không được bạo một câu chửi bậy. Cũng không phải Hoắc Tư Yến xe cỡ nào đắt đỏ, thẻ bài là ngưu bức giường nào, chỉ là bởi vì nàng xe tạo hình thật sự là quá đẹp khốc. Tô Lâm con mắt không khỏi thẳng, hắn cũng là nam nhân, tự nhiên ưa thích xe. Đây là một chiếc xe thể thao, mà lại trên cơ bản là người người đều có thể nhận được. Bởi vì xe này cái kia gì khăn tiêu chí thật sự là quá thường gặp, nhưng là xe này không phổ biến. Cả mạ rồ chế rồ lẹt bùm bờ lệ bệ ẻ, hơn nữa còn là toàn cầu bản số lượng có hạn, giá cả mặc dù không nói được rất cao, nhưng là không có quan hệ, bình thường còn mua không được. Xe không tệ, A Tô Lâm hai tay đặt ở bùm bờ lệ bệ ẻ trước mùi xe bên trên, vô nhẹ nhẹ đập. Ừm, cha ta 20 tuổi thời điểm, đưa ta quả sinh nhật, Hoắc Tư Yến nói ra. Cha ngươi thật có tiền, A Tô Lâm nhìn lấy Hoắc Tư Yến nói, cha ngươi thiếu con nuôi, A ta còn thiếu cái cha nuôi, ngươi xem một chút, ta phù hợp không giới thiệu cho cha ngươi nhận biết, đi lên xe, theo bùm bờ lệ bệ ẹ phát ra một tiếng trầm thấp ga ho the tờ, sau đó xe liền như là rời dây cung mũi tên, thoát ra ngoài, rất nhanh liền là biến mất tại mọi người hâm mộ trong mắt. Nóa, tiểu bạch kiểm kia dáng dấp còn không có ta đẹp trai à, làm sao lại không có mỹ nữ bao dưỡng ta đây? Đoán chừng là mỹ nữ kia mắt mù đi, hẳn là dạng này chung quanh. Những cái kia hâm mộ đấu kỵ hận nam nhân nhìn lấy Tô Lâm bị Hoắc Tư Yến lại đi, từng cái phát ra chua chua đậu đen rau muống. Không bao lâu, Tô Lâm cùng Hoắc Tư Yến liền đến phụ cận 4S cửa hàng bên trong. Tô Lâm cùng Hoắc Tư Yến mới vừa vào cửa, lập tức liền có bán xe tiểu thư đi tới. Ngươi tốt, tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi các ngươi muốn mua xe sao? Bán xe tiểu thư rất là lễ phép hỏi. Ừ, Tô Lâm gật gật đầu, nói, mua xe xin hỏi, ngài muốn mua cái gì giá vị xe đâu? Ta có thể giúp ngài để cử dưới bán xe tiểu thư vì có thể đem xe bán đi, có trích phần trăm có thể cầm, tự nhiên là tận hết sức lực để cử. Cái này a, chúng ta trước nhìn, xem trước một chút, Tô Lâm nói ra. Tốt, vậy ngài có gì cần, có thể tùy thời tìm ta. Bán xe tiểu thư lễ phép nói ra. Ừ, nói, Tô Lâm thì cùng Hoắc Tư Yến cùng một chỗ bắt đầu ở 4S trong tiệm chuyển đứng lên. Tô Lâm trực tiếp hướng về xe Audi chuyên khu mà đi. Hắn vẫn là ưa thích loại này điệu thấp xe, bởi vì Tô Lâm bản thân thì 10 phần điệu thấp. Mà vừa lúc này, Tô Lâm bên cạnh bọn họ vang lên một cái hòn à hòn ẻn nữ sinh. Thân ái, ta liền muốn chiếc xe này mà ngươi mua cho ta có được hay không? Vậy một cái hơn 20 tuổi, mặc hở hàng, trang điểm dày đặc nữ nhân đối bên người một cái hơn 40 tuổi nam nhân nói. Tô Lâm nhìn đối phương, dáng người cũng không tệ, thân trên là một kiện phấn sắc thấp ngực áo. Trước ngực một đôi hung khí Tô Lâm xem chừng cũng có 34C, cũng không biết là thật hay là giả. Hạ thân là một đầu đầy đủ bức tiểu váy ngắn, cảm giác thì cũng không có mặc không sai biệt lắm, lộ ra nàng cái kia hai đầu thon dài, cho người ta cảm giác giống như là hận không thể không mặc gì cả, toàn bộ đều rõ rỉ ra đến giống như. Trên mặt hóa thành nồng đậm trang điểm, theo cái nữ yêu tinh giống như. Lúc đầu đoán chừng dáng dấp còn có thể. Nhưng là theo Tô Lâm cái này hoàn toàn là tại hỏng bét gương mặt kia, a xấu xí không phải ngươi sai, nhưng là ngươi hóa thành cái này quỷ bộ dáng đi ra dọa người thì không đối. Tô Lâm thực thật nghĩ đi lên, đối nữ nhân này nói ra, hai tử, về sau rửa sạch sẽ mặt trở ra, ngươi dạng này đi ra, thật thật là dọa người. Mà cái kia hơn 40 tuổi nam nhân có chút tờ không kiên nhẫn gật gật đầu, cũng không có nói mua, cũng không có nói không mua, bất quá hắn ngẩn đầu nhìn lên. Lại là lập tức nhìn thấy đứng tại Tô Lâm bên người Hoắc Tư Yến, con mắt không khỏi sáng lên. Thật sự là một cái nữ nhân xinh đẹp tha tới nỗi nói Hoắc Tư Yến bên người Tô Lâm, thì là trực tiếp bị hắn cho không nhìn. Chương 211, tiện khách. Cái thế giới này chính là như vậy, đồng tính tương xích, dị tính tương hấp. Tô Lâm đang nhìn nam nhân kia bạn gái, mà nam nhân kia thì là đang nhìn Hoắc Tư Yến. Đó căn bản không cần học tập, cũng không cần tập diễn. Nam nhân đều là như thế này, thích nhất làm sự tình, cũng là nhìn lấy trong chén, nghĩ đến trong nồi, còn muốn nhớ không có vào nồi. Từ từ nhân sinh đường, người nào không tệ mấy bước. Gia đình muốn chiếu cố, tình nhân cũng phải chỗ. Trong nhà có cái nấu cơm, bên ngoài dưỡng cái thiện tâm, đối bàn ngồi cái đẹp mắt, phương xa còn có cái tư niệm. Kiên trì bảo trụ 2, giữ vững 1, phát triển 3, 4, 5, 6, 7. Đây chính là Tô Lâm về nước về sau mộng tưởng. Mà hắn, cũng một mực đang hướng phía cái phương hướng Na Y nỗ lực. Mà lúc này đây, cái kia trang điểm dày đặc yêu tinh một dạng nữ nhân cũng là phát hiện nàng nam nhân bên người dị thường, theo ánh mắt của hắn, cũng là không khỏi rơi vào Hoắc Tư Yến trên thân. Yêu tinh một dạng nữ nhân tâm lý nhất thời khó chịu, bất quá nàng lại là không thế nào dám cùng nam nhân phát cáu. Dù sao, nàng chỉ là nam nhân tiểu tam, không là nam nhân lão bà. Mặc dù nhưng nam nhân này nói rất nhiều lần muốn cùng lão bà hắn ly hôn sau đó cưới nàng, nhưng là chỉ gặp mồm mép động, lại chưa từng có gặp hành động qua. Cái yêu tinh này một dạng nữ nhân cũng thông minh, nàng xưa nay không cùng nam nhân ồn ào, chỉ là một mực theo nam nhân đòi tiền cùng muốn đồ vật. Bởi vì nàng biết, nam nhân không đáng tin cậy, chỉ có tiền tài mới là bản thân chi vật. Dù sao, nam nhân này có tiền. Nói đem nàng đạp, nàng liền bị đạp. Nam nhân không có cái gì tổn thất, chỉ cần có tiền, đừng nói tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục đều có thể tìm được. Ôm ạ, ngươi nhìn cái gì đấy, nói xong phải cho ta mua xe. Tử yêu tình nữ nhân ôm nam nhân này cánh tay, dùng nàng cái kia trước ngực hung khí tại trên người đối phương cọ qua cọ lại, nhìn Tô Lâm đều có chu tờ thủ không. Các ngươi ở nơi công cộng chú ý một chút ảnh hưởng có được hay không, nơi này không phải nhà ngươi. các ngươi dạng này xuất sắc ân ái thật lễ phép sao còn có, nam nhân kia ánh mắt gì, tuy nhiên Hoắc Tư Yến không phải Tô Lâm nữ nhân. Nhưng là tốt xấu là cùng Tô Lâm cùng một chỗ, ngươi nhìn như vậy lấy nàng, coi như nàng đồng ý, ngươi hỏi qua ta sao? Tô Lâm biểu thị rất tức giận. Mà Hoắc Tư Yến rõ ràng cũng cảm giác được nam nhân kia không có hảo ý ánh mắt, riêng là khi nhìn đến đối phương tuổi tác lớn như vậy, đều theo kiểm tra nàng về sau, sắc mặt nàng thì càng thêm khó coi. Ngươi nhà già như vậy, có mặt tìm còn trẻ như vậy cô nương sao? Hừ, Hoắc Tư Yến lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người không nhìn lại đối phương, mắt không thấy tâm không phiền. Đối phương không có trêu chọc Tô Lâm, Tô Lâm cũng lười lý đối phương. Hắn đi đến một chiếc Audi A4 mới nhất bản xe trước mặt, sau đó hướng về Hoắc Tư Yến hỏi, ngươi cảm thấy chiếc xe hơi này thế nào? Ta trước kia mở là A8, nhưng là quá hao xăng, ta cảm thấy A4 rất tốt, hàng lượng nhỏ, mở ra dễ chịu, trọng yếu nhất là nó tiện nghi, không có tiền còn tới trang. Người giàu có nam nhân kia một mực chú ý đến Tô Lâm cùng Hoắc Tư Yến, nghe được Tô Lâm bình luận về sau, trên mặt nhất thời lộ ra một bộ xem thường biểu lộ. Mà nghe được nam nhân câu nói này, Tô Lâm nhất thời không cao hứng. Làm sao ngươi biết ta không có tiền, ca đây là điệu thấp, không khoe của hiểu không nghe ngươi ý tứ, ngươi rất có tiền. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, quay người lại hỏi. Ha ha, nam nhân đầu tiên là từ trên xuống dưới dò xét Tô Lâm một lần, sau đó ánh mắt rơi vào Tô Lâm bên người Hoắc Tư Yến trên thân, lấy một bộ đắc ý ngữ khí nói ra, tuy nhiên ta tính không được có nhiều tiền, nhưng là so với ngươi đến, cái kia tự nhiên là nhiều không ít. Vị này mỹ lệ tiểu thư, ta là Đỉnh Thịnh Địa Sản tổng giám đốc, bị nhân Vương Phúc Tuyển. Nam nhân cười hướng Hoắc Tư Yến giới thiệu chính mình. Không biết mỹ lệ tiểu thư xưng hô như thế nào ngượng ngùng, ta theo Vương tiên sinh ngươi không quen. Hoắc Tư Yến trực tiếp nhàn nhạt đáp lại nói, ngượng ngùng trực tiếp trở mặt, dù sao đối phương cũng không nói gì thêm quá mức lời nói. Bất quá, Vương Phúc Tuyển bên người bạn gái nhỏ thế nhưng là không cao hứng, nàng không dám đôi Vương Phúc Tuyển tức giận, ngược lại đem tức giận chơi đến Tô Lâm cùng Hoắc Tư Yến trên thân. Thân ái, bọn họ cũng là hai cái nghèo bức, ngươi cùng bọn hắn nói nhảm làm gì? A, chúng ta mua xong xe qua hóng mát đi, sau đó tìm một cái chỗ yên tĩnh, làm một chút chúng ta đều yêu làm sự tình yêu tinh. Nữ nhân ồn ào ồn ẻn nói ra, đồng thời nàng vậy mà tại Tô Lâm cùng Hoắc Tư Yến trước mặt, dùng nàng bắt đùi, như có như không cỏ lấy Vương Phúc Tuyển bộ vị mấu chốt. Một bộ ta chính là như thế câu dẫn ngươi bộ dáng. Ngoa tào, sao? Hàng Tô Lâm ở trong lòng mắng to một tiếng, tiểu biểu tạp cũng là lợi hại, ngay trước mặt mọi người thì không hề cố kỵ, Tô Lâm biểu thị hắn rất lợi hại thích xem dạng này tiết mục. Vương Phúc Tuyền cũng không để ý tới hắn bạn gái nhỏ trêu chọc, ngược lại ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hoắc Tư Yến nói, mỹ lệ tiểu thư, ngươi đi theo dạng này bất thức nam nhân là không có tiền đồ. Hắn hoàn toàn không xứng với ngươi. Ngươi nhìn hắn toàn thân cao thấp cộng lại cũng không cao hơn mấy ngàn khối tiền, xem xét cũng là điếu ti nam. Tô Lâm nghe được về sau, nhất thời vui. Mẹ nó, đây là tới gây sự a. Đối Hoắc Tư Yến lo nở dê mang ý đồ ít dê hú cũng coi như, lại vẫn muốn khi dễ chính mình, dẫm lên chính mình bên trên, điển hình tiện khách ra. Thế nhưng là hắn tuổi trẻ, có tiềm lực a. Hoắc Tư Yến không biết vì cái gì, đột nhiên cười về một câu. Cái này một cái nụ cười, nhất thời đem Vương Phúc Tuyển đến mê cái đầu vóc tròn váng. Trực tiếp từng thanh hắn bạn gái nhỏ lay mở, bởi vì hắn tiểu bạn gái lúc này lao dắt hắn chân sau, một điểm ánh mắt cũng không có. Tiềm lực có tác dụng quái gì? Con người của ta thì không thế nào thích học tập, nhưng là ta thủ hạ có một đám người, tất cả mọi người nói bọn họ tuổi trẻ, có cái gì tiềm lực, đến chỗ của ta công tác trước đó, không phải thu hoạch được cái này phần thưởng, cũng là cái kia phần thưởng. Cái gì tiến sĩ thạc sĩ loại hình suốt ngày lịnh nọ ta đều đập phiền. Vương Phúc Tuyển quét Tô Lâm liếc một chút, ngươi nha thứ gì, nghèo bức một cái còn trang đầu to hành ha ha, công ty của ta ngươi khả năng không biết, nhưng là gần nhất quảng cáo ùn ùn kéo đến, ngay cả địa hải thành phố chính phủ cũng công khai biểu thị duy trì Dương Thị tập đoàn khai phát hải cảnh biệt thự. Các ngươi biết đi, ta đã lấy được đến bọn hắn nguyên liệu cung ứng quyền, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị này công ty của chúng ta rất nhanh liền có thể lớn mạnh đại phát triển, có thể hướng về vốn là trước 100 mạnh thẳng tiến. Vương Phúc Tuyền cười to nói, cái này nghiệp vụ, cũng là bản thân nói tiếp. Thế nào, ta đây không phải rất có tiềm lực, ta đây là rất lợi hại có năng lực qua, như thế lợi hại a. Công ty của các ngươi vợ y ma có thể theo Dương Thị tập đoàn hợp tác. Tô Lâm chấn kinh nói ra, một bộ chưa từng gặp qua thị trường nhà quê bộ dáng. Hoắc Tư Hiến lại là cười, bởi vì nàng biết Tô Lâm lại phải dở trò xấu, thế nhưng là không biết vì cái gì, nàng vờ ơ y ma không ghét Tô Lâm dở trò xấu, tâm lý ngược lại có loại ẩn ẩn chờ mong. Chương 212, quá mức làm ra vẻ. Vương Phúc Tuyền một bộ nhìn thằng ngốc biểu lộ nhìn lấy Tô Lâm, đứa nhỏ này đoán chừng là sách đều ngốc, hắn ở công ty phỏng vấn thời điểm, thì phỏng vấn qua không ít dạng này học sinh. Ngươi ngốc à, quả nhiên là vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia chúng ta làm bất động sản, hiện tại cũng tại cùng Dương Thị tập đoàn cây to này dính líu quan hệ, bởi vì bọn hắn rất nhanh liền là địa hải thành phố bất động sản long đầu lao đại. Ngươi thông minh này để cho ta không biết nói ngươi cái gì tốt, cả ngày sách đều ngốc theo Dương Thị tập đoàn hợp tác, đều là đồng cấp khác đại công ty, vậy cũng là bá chủ Vương Phúc Tuyền mặc dù không có nói rõ, nhưng là ý tứ rất rõ ràng. Lao công ty con hiện tại tương đối nhỏ, không có tư cách cùng Dương Thị tập đoàn hợp tác, nhưng lại là ôm vào đối phương bắt đuổi. Công ty của chúng ta hiện tại cũng là nhất tâm làm bất động sản nguyên liệu cung ứng, chỉ cần lần này đánh ra chúng ta nhãn hiệu, như vậy trong tương lai, toàn bộ địa hải thành phố bất động sản nguyên liệu cung ứng đều sẽ từ công ty của chúng ta xử lý. Đến lúc đó, công ty của chúng ta đem đi ra địa hải thành phố, hướng đi cả nước, thậm chí hướng đi thế giới. Vương Phúc Tuyền đã bắt đầu tưởng tượng lấy con đường tương lai, thậm chí càng nói càng kích động, nước miếng văng tung tóe, tâm tình kích động. Hắn trong ánh mắt lóe ra tiền mặt quan mang, tựa hồ biểu thị hắn sẽ thành tương lai địa hải thành phố thủ phủ. Mà một bên hắn tiểu bạn gái nghe cũng là mắt buốc kim quang, thân thể đều kích động bắt đầu run rẩy lên. Nàng đã nghĩ kỹ, mặc kệ Vương Phúc Tuyển về sau có bao nhiêu tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục, nàng là chắc chắn sẽ không rời đi Vương Phúc Tuyển, chết cũng bằng lấy hắn. Tiểu tử, nếu như ngươi đem bạn gái của ngươi nhường cho ta, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra có thể cân nhờ ở cờ cho ngươi tại công ty của chúng ta an bài cái chức vị, tuy nhiên không dám nói đại phú đại quý. Nhưng là tại địa hải thành phố áo cơm không lo, có xe có phòng vẫn là có thể cam đoan nói nhiều như vậy. Vương Phúc Tuyền rốt cục lộ ra hắn tà ác dụng tâm, hắn mục tiêu cũng là Hoắc Tư Hiến. Hoắc Tư Hiến cau mày một cái, nói, Vương Tiên Sinh, ngươi dạng này không hỏi xem ta ngoài ý muốn gặp, thì thương lượng ta thuộc về vấn đề, thật tốt sao? Đối với Hoắc Tư Hiến, Vương Phúc Tuyền vẫn là lộ ra một cái sốt ruột nụ cười. Ta cảm thấy Mỹ Lệ tiểu thư ngươi nhất định sẽ có một cái cơ trí lựa chọn. Khả năng ngươi đối ta còn chưa đủ giải, ta cảm thấy chúng ta hai người có thể tìm một cái yên tĩnh hoàn cảnh, hảo hảo trao đổi. Ngươi theo cái này tạp ngư không xứng, Tô Lâm muốn bị tức điên, hắn làm sao biến thành tạp ngư, hắn chỗ nào không xứng với Hoắc Tư Hiến làm người muốn nói thật. Hoắc Tư Hiến lại là cười cười, nói, Vương Tiên Sinh ngược lại là khiêm tốn. Vương Phúc Tuyển cười ha ha một tiếng, phong lưu tự thưởng vị đạo. Đã vô pháp kiềm chế, cao phú soái nên liền nên như thế thế nào? Cân nhờ ở cờ thế nào a? Vương Phúc Tuyền hỏi, nếu như ngươi cân nhờ ở cờ tốt, nơi này xe ngươi tùy ý chọn một cỗ, tính toán ta đưa ngươi lễ gặp mặt ha ha. Vương Tiên Sinh thật xa hoa à, không hổ là thổ hào bên trong chiến đấu hào. Tô Lâm đột nhiên mỉm cười, nói, vậy ta thì không khách khí, phục vụ viên, tới tới tới cho ta đem các ngươi nơi này đắt nhất xe làm ra. Tô Lâm lớn tiếng nói, có thổ hào muốn đưa xe nghe được Tô Lâm lời nói, Vương Phúc Tuyền không cao hứng. Hắn lạnh lùng liếc Tô Lâm liếc một chút, nói, ai nói muốn đưa ngươi ách, ngươi không phải muốn đưa lễ gặp mặt sao? Tô Lâm nghi hoặc hỏi. Ta đưa là Mỹ Lệ tiểu thư, cũng không phải ngươi cái nghèo bức nhà quê. Vương Phúc Tuyển khinh bị nói. Tô Lâm còn muốn nói điều gì, nhưng là hắn điện thoại di động lại là ơ thơ y điếm na y văng lên. Tô Lâm xem xét điện báo biểu hiện, nhất thời vui. Bởi vì gọi điện thoại cho hắn người, không phải cái gì khác người. Chính là mới vừa rồi Vương Phúc Tuyển nói khoác Dương Thị tập đoàn thiếu tổng, Dương Văn Đông. Ngượng ngùng, ta nhận cú điện thoại ai, ngươi nói cái này Dương thiếu tổng cũng thế, ta mua xe thời điểm, hắn thì gọi điện thoại cho ta nói, Tô Lâm cố ý theo miễn đề khóa, để Vương Phúc Tuyển nghe được. Quả nhiên, nghe được Tô Lâm lời nói, Vương Phúc Tuyển sắc mặt hơi đổi một chút. Bất quá hắn vẫn là cố giả bộ chấn định, bởi vì hắn có thể không tin Tô Lâm hội nhận biết Dương Thị tập đoàn thiếu tổng. Uy, Tiểu Lâm ca, tối hôm qua chơi vui vẻ sao? Chúng ta buổi sáng cũng không tiện gọi điện thoại cho ngươi, cho nên lúc này đánh tới, không có quấy rầy ngươi mộng đẹp đi. Trong điện thoại truyền đến Dương Vạn Đông trêu chọc câm thanh. Đừng đề cập, ta tối hôm qua tại nhà mình ghế sổ phả ngủ. Tô Lâm thở dài, nhớ tới Tô Lâm thì có một loại muốn khóc xúc động. Chuyện gì xảy ra a? Dương Vạn Đông hiếu kỳ nói, hắn cùng Biên Mánh buổi tối hôm qua thế nhưng là rõ ràng gặp Tô Lâm ôm mỹ nữ kia đón xe đi, sao có thể sự tình gì đều không có phát sinh đâu, bọn họ có thể không tin. Một lời khó nói hết, ai chờ ta quay đầu lại nói cho ngươi a, Tô Lâm nói, RUNG, nơi này có cái đỉnh thịnh công ty lão tổng, kêu cái gì Vương Phúc Tuyển, nói là các ngươi tập đoàn bất động sản khai phát nguyên liệu thương nghiệp cung ứng tựa như là có chuyện như thế, nhớ không rõ lắm. Dương Vạn Đông mặc dù là thiếu tổng, nhưng là như thế này sự tình, hắn sẽ không đích thân phụ trách, hắn không nhớ rõ có cái gì Vương Phúc Tuyển, tựa như là nhớ kỹ có cái gì đỉnh thịnh công ty. Thế nhưng là, vị này Vương Phúc Tuyển tiên sinh nói là đưa ta một chiếc xe, kết quả không tiện ai, ta nhìn hắn uy tín này không ra thế nào dọn, đoán chừng công ty tín dự cũng chắc chắn sẽ không tốt hơn chỗ nào, Tô Lâm thăm thẳm nói ra. Dương Vạn Đông cùng Tô Lâm nhận biết lâu như vậy, hai người tự nhiên là có ăn ý, hắn biết nhất định là cái kia Vương Phúc Tuyển làm cái gì để Tô Lâm phản cảm sự tình. Cho nên, Dương Vạn Đông cũng không chút do dự nói ra, công ty bọn họ đã xếp vào Dương Thị tập đoàn hợp tác công ty sổ đen tắt điện thoại, cái kia yêu tinh một dạng nữ người nhất thời trợn mắt hốt mồm, Tô Lâm thật sự là quá hung tàn. Vương Phúc Tuyển sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mặc dù không có gặp mặt, nhưng là hắn trước kia cũng nhìn thấy qua Dương Vạn Đông, nghe qua Dương Vạn Đông thanh âm. Chỉ không phải Dương Vạn Đông không biết hắn, cũng chưa từng nghe qua thanh âm hắn, a công ty bọn họ hoa vô số trọng kim, vận dụng tốt nhiều quan hệ, thậm chí còn đưa mấy cái người sinh viên đại học mỹ nữ, thật vất vả từ Dương Thị tập đoàn một cái quản lý cao tầng trong miệng đạt được một cái hứa hẹn. Hiện tại, toàn song ai, Tô Lâm thở dài, ngươi xem một chút, ngượng ngùng a phá hư ngươi sinh ý, nhưng là, ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi nha, ngươi nói muốn mua xe cho ta. Sắc thực không có mua cho ta, Vương Phúc Tuyển hiện tại cỡ nào muốn nói, mua, ta mua cho ngươi, nhưng là, hắn biết, hiện tại đã chê. Tô Lâm viết qua mặt, nhìn lấy Hoắc Tư Yến nói, chúng ta tiếp tục mua xe, đồng thời, cái kia bán xe tiểu thư lúc này, cũng là đi đến Tô Lâm bên người, sau đó cười hỏi, tiên sinh, ngươi vừa mới nói muốn chúng ta nơi này đắt nhất xe, ngài còn cần không nghe được bán xe tiểu thư câu nói này, Tô Lâm biểu hiện trên mặt nhất thời ngưng kết. Mẹ trứng, trang bức quá mức làm ra vẻ. Chương 213, ngươi vì sao lại rời đi bộ đội? Tiên sinh, xe ngài còn cần không bán xe tiểu thư cười hỏi, nhìn lấy Tô Lâm con mắt cũng là đang phát sáng. Thủ phát khác lời nói nàng không có nghe được, chỉ nghe Tô Lâm nói muốn mua đắt nhất xe. Nghĩ không ra Tô Lâm mặc không ra sao, lại là một cái điệu thấp thổ hảo. Như bây giờ kẻ có tiền không nhiều, bán xe tiểu thư trả lại Tô Lâm ném mấy cái mị nhãn. Gia hiệu nếu như thành lời nói, nàng không ngại cùng Tô Lâm phát sinh điểm cái gì cảm thấy khó xử sự tình. Tới nơi nói Tô Lâm bên người Hoắc Tư Yến, bán xe tiểu thư cũng không thèm để ý nam nhân mà, nơi nào có không ăn vụng mà lúc này Vương Phúc Tuyển đã không mặt mũi tiếp tu cờ ở lại, hắn từng thanh hắn tiểu bạn gái đẩy ra, sau đó thở phì phì rời đi. Tiểu bạn gái tuy nhiên bị đẩy một cái, nhưng là vẫn một mặt ủy khuất đi theo Vương Phúc Tuyển đi. Tô Lâm cũng không để ý, đối với muốn dẫm lên chính mình bên trên người, Tô Lâm cho tới bây giờ đều là không chút khách khí đánh mặt. Cái này sao nghe bán xe tiểu thư lời nói, Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, thực nơi này tốt nhất xe, cũng liền mấy trăm vạn, Tô Lâm mua vẫn là mua được, hắn vừa mới nói như vậy, cũng chỉ là kích thích dưới Vương Phúc Tuyển. Tới nỗi nói chính hắn mua Tô Lâm cũng không phải không nghĩ tới, chỉ là không giống giả bộ như vậy bức huyền diệu mà thôi. Vợ ta không cho ta xài tiền bậy bạn, vẫn là tính toán thì mua chiếc này đi, Tô Lâm chỉ bên cạnh chiếc này màu đen Audi A4 nói ra. Đồng thời, hướng phía Hoắc Tư Yến ném qua một cái cầu cứu ánh mắt. Hoắc Tư Yến bị Tô Lâm câu kia vợ ta không cho ta xài tiền bậy bạn cho làm cái đỏ thắm mặt, bất quá nhìn lấy Tô Lâm kia đáng thương ánh mắt, mỉm cười, xem như ngầm thừa nhận, không có phản bác. Tiên sinh thật sự là nam nhân tốt điển hình, bán xe tiểu thư trong ánh mắt hiện lên một sợi thất vọng, bất quá chợt nàng thì một lần nữa giữ vững tinh thần. Dù sao nói như vậy, 4S trong tiệm tốt nhất xe đều không phải là dùng để bán, mà chính là dùng để chấn tráng tử. Mà thổ hào mua xe lời nói, bình thường đều là trước tiên ở trên Internet chọn tốt xe, lại nói cho 4S cửa hàng, sau đó 4S cửa hàng lại cho điều hàng, đến lúc đó thổ hào tới lấy chính là... Căn bản không phải giống Tô Lâm nói như vậy, đem các ngươi nơi này đắt nhất trong xe làm ra, đây không phải thổ hào, đây là trang bức. Bất quá, hôm nay có thể bán ra qua một cỗ, bán xe tiểu thư cũng có thể cờ ơ mở tới không ít trích phần trăm, cho nên nàng vẫn là rất cao hứng vì Tô Lâm giảng giải A4 xe tính năng cùng chỗ tốt. Tốt, ngươi không cần phải nói là chiếc này, Tô Lâm cười nói. Tốt, tiên sinh xin hỏi ngài là tiền mặt vẫn là quét thẻ tốt, xin ngài đi theo ta. Tô Lâm đi theo bán xe tiểu thư qua, không mất một lúc, liền đem sở hữu chỉnh tự đều làm tốt, dù sao có tiền có thế làm mài đẩy quỷ nha. Tô Lâm ngại phiền phức, dứt khoát dùng nhiều một chút tiền. Không thấy được cái kia bán xe tiểu thư miệng cười đều nhanh lệch ra à, cũng là bởi vì Tô Lâm khẳng khái hà ho for nz. Mà xe đều mua, Tô Lâm cũng không thèm để ý những tiền lẻ kia tiền. Hôm nay, ta giúp ngươi lớn như vậy bận bịu, ngươi có phải hay không nên có chu tờ biểu thị nha. Hoắc Tư Yến nở nụ cười nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Ách, Tô Lâm nhìn lấy Hoắc Tư Yến, một mặt sợ hãi, ngươi muốn làm gì nói cho ngươi, ta cũng không phải tùy tiện người. Tuy nhiên ngươi giúp ta, nhưng là ta cũng sẽ không xảy ra bán mình linh hồn, dù là ngươi đạt được thân thể ta, cũng không chiếm được ta tâm. Ta nghe được Tô Lâm lời nói, Hoắc Tư Yến có một loại muốn thổ huyết xúc động. Nàng thật nghĩ cậy mở Tô Lâm đầu nhìn xem trong đầu hắn đến đều trang một ít gì đồ chơi, nàng chỉ là muốn để hắn mời mình ăn bữa cơm mà thôi, đều có thể bị Tô Lâm kéo tới xa như vậy. Ngươi thật sự là đầy đủ, Hoắc Tư Yến nhìn lấy Tô Lâm. Ta chỉ là để ngươi ăn ta ăn cơm mà thôi, nguyên lai là dạng này a, ngươi nói rõ ràng thì được rồi, hại ta cho là ngươi muốn làm gì ta đâu. Tô Lâm làm bộ một bộ sợ hãi biểu lộ, vô bộ ngực mình nói ra. Lan Tô Lâm mở ra xe mới tử đi, Hoắc Tư Yến tự nhiên là mở ra nàng bùm bờ lệ bệ ẹ. Trong lúc đó Tô Lâm cho Hàn Giao gọi điện thoại, chính là cho trên xe bảng số vấn đề. Nếu như là hắn qua lời nói, không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể cho trên xe bảng số, nhưng là Hàn Giao thì không giống nhau, đoán chừng dùng không đồng nhất thiên liền có thể xử lý đi ra. Đối với Tô Lâm chút chuyện này, Hàn Giao biểu thị không có vấn đề. Tô Lâm mang theo Hoắc Tư Yến tới một cái cơm trưa quán, bởi vì Hoắc Tư Yến không thích ăn cơm tây. Điểm đi, Tô Lâm đem menu cho Hoắc Tư Yến, Hoắc Tư Yến cũng không khách khí, trực tiếp điểm mấy cái đắt nhất đồ ăn, đồng thời để phục vụ viên đem trong tiệm bảng hiệu đồ ăn đến một phần. Ai, Tô Lâm thở dài, vừa mới khi đó có thổ hào mời ngươi ăn cơm, ngươi không đi làm thịt hắn, hết lần này tới lần khác giết ta cái này nho nhỏ làm công, ngươi tại tâm có thể nhịn a, ta nguyện ý, ngươi quản được sao. Hoắc Tư Yến ngồi tại Tô Lâm đối diện, nhìn lấy Tô Lâm, nói, lại nói, ngươi thật sự là làm công sao. Hoắc Tư Yến ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Lâm. Không biết người còn tưởng rằng đây là tình nhân ở giữa đối mặt đâu, nhưng là Tô Lâm biết, Hoắc Tư Yến nhìn lấy ánh mắt của hắn tuyệt. Đối không phải tình nhân ở giữa đối mặt. Nàng ánh mắt, giống như là muốn đem Tô Lâm tự mình nhìn thấu một dạng. Đáng tiếc là, Tô Lâm cho Hoắc Tư Yến cảm giác cũng là trước người bao phủ một từng lớp sương mù, liền nàng đều thấy không rõ lắm, cái nào là chính thức Tô Lâm. Thế nhưng là, càng như vậy, nàng càng là đối Tô Lâm hiếu kỳ. Bởi vậy, Hoắc Tư Yến đều miễn phí phối hợp cho Tiêu Phá Quân trị liệu. Phải biết, Hoắc Tư Yến ở trong lòng giới cũng coi là so khá nổi danh tân nhân đại sư, phát biểu không ít liên quan tới tâm lý học luận văn, liền xem như so với những tâm lý đó giới lão đại, nàng năng lực thực cũng kém không nhiều. Duy nhất khiếm khuyết cũng là tuổi tác mà thôi. Cho nên, tìm nàng trị liệu người có không ít, thu phí cũng là rất cao. Nàng trị liệu Tiêu Phá Quân, thì là muốn từ những này nhân khẩu bên trong biết nhiều hơn một chút Tô Lâm sự tình. Mà những ngày gần đây, nàng cũng từ biên mánh trong miệng, biết Tô Lâm quá khứ không ít chuyện. Ngay cả cùng với nàng cùng một chỗ phối hợp trị liệu Tiêu Phá Quân bác sĩ An Nhiên cũng giống như vậy. Các nàng cũng không nghĩ đến, bình thường miệng ba hoa sắc sắc Tô Lâm, tại quân đội thời điểm, lại là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất binh vương. Bất quá, các nàng cũng đã biết như thế điểm, khác sự tình, biên mánh cũng không có nhiều lời. Hắn nói phần lớn là bình thường việc vặt, liên quan tới nhiệm vụ loại hình, biên mánh một cái không có nói. Khu khu, ta tự nhiên là làm công lão bản của ta cũng là Tân Nguyệt công ty quảng cáo lao tổng Tiếu Mị, ngươi hẳn là cũng nhận biết đi, Tô Lâm hỏi. Từng có gặp mặt một lần, bất quá, ngươi không muốn nói sang chuyện khác à, ngươi biết ta hỏi không phải ý tứ này, Hoắc Tư Yến nói ra. Vậy ngươi là có ý gì, Tô Lâm giả bộ ngu nói. Ngươi vì sao lại rời đi bộ đội, Hoắc Tư Yến nhìn lấy Tô Lâm, ánh mắt lom lom nhìn hỏi. Chương 214, Thôi Miên. Khu khu, cái này sao rất đơn giản, ta phục dịch thời gian đến, sau đó thì xuất ngũ thôi. Tô Lâm vừa cười vừa nói, tốt, không muốn nói chuyện này. Thủ phát đồ ăn bên trên, chúng ta ăn cơm trước. Hoắc Tư Yến bất đắc dĩ, nàng mới sẽ không tin Tô Lâm lời nói dối đâu. Tô Lâm bây giờ đang là thân thể điền phong thời kỳ, tuy nhiên nàng không quá giải quân đội, nhưng là cũng biết, bộ đội sẽ để cho dạng này một cái thân thể ở vào đỉnh phong thời kỳ binh vương xuất ngũ đánh chết nàng đều không tin. Bất quá Tô Lâm không nói, nàng cũng không cách nào bức bách Tô Lâm. Nhưng là, hắn tự nhiên là có chính mình biện pháp. Tô Lâm ừ nhìn nơi này, Hoắc Tư Yến đột nhiên xuất ra một cái đồng hồ quả quýt, sau đó tại Tô Lâm trước mặt nhẹ nhàng đung đưa. Ngươi bây giờ rất mệt mỏi, muốn buồn ngủ, chấm dãi, đu nở dê, chậm rãi nhắm lại ánh mắt ngươi. Hoắc Tư Yến thanh âm giống như là mang theo vô cùng ma lực. Tô Lâm sau khi nghe xong, mỹ mắt cũng là không khỏi thêm nặng. Nhìn lấy Tô Lâm chậm rãi nhắm mắt lại, Hoắc Tư Yến trên mặt cũng là lộ ra một sợi nụ cười đắc ý. Đảm nhiệm ngươi thực lực cường đại, còn không phải ngoan ngoãn bị ta thôi miên. Đương nhiên, trong miệng nàng lời nói không ngừng lại. Ngủ đi ngoan ngoãn ngủ một giấc đi, Hoắc Tư Yến nói. Tô Lâm thân thể thì mềm mại thất bại ở đối diện trên chỗ ngồi. Cũng không phải nói Tô Lâm quá cúi bắp, trực tiếp liền bị thôi miên. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Tô Lâm đối Hoắc Tư Yến không có bố trí phòng vệ, càng không nghĩ đến đối phương sẽ đối với hắn làm ra thôi miên, cho nên chúng chiêu. Nếu như Tô Lâm bản thân thì thanh tỉnh, đồng thời tâm lý có chuẩn bị, Hoắc Tư Yến căn bản không có khả năng thôi miên Tô Lâm. Người tên là gì? Hoắc Tư Yến nhìn lấy Tô Lâm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tô Lâm đã bị thôi miên. Tô Lâm mơ mơ màng màng hồi đáp. Ngươi vì sao lại rời đi bộ đội đâu? Hoắc Tư Yến đối cái này tương đối hiếu kỳ, cho nên vẫn là hỏi. Bởi vì ta phạm sai lầm, Tô Lâm nói ra. Sai lầm gì? Đánh nổ người khác chứng phốc. Nghe được Tô Lâm câu trả lời này, Hoắc Tư Yến kém chút cười phun. Bất quá, nàng vẫn là cố nén, sợ đem Tô Lâm cho bừng tỉnh. Vậy ngươi tại sao muốn đánh nổ người khác chứng? Hoắc Tư Yến cũng có chút hiếu kỳ, Tô Lâm người không tệ, hẳn là sẽ không làm ra chuyện như vậy mới đúng. Bởi vì hắn đột nhiên, Tô Lâm trên mặt xuất hiện một tia thống khổ biểu lộ, cả người thân thể cũng là bắt đầu co quắp. Tốt tốt tốt, yên tĩnh chúng ta không nói cái này, không nói cái này. Hoắc Tư Yến tranh thủ thời gian an ủi Tô Lâm, bởi vì nàng biết, có chút vấn đề không thể hỏi, bị thôi miên người hội mười phần phản cảm. Quả nhiên, Tô Lâm thân thể chậm rãi bình tĩnh trở lại, trên mặt cái kia thống khổ biểu lộ cũng là biến mất. Hoắc Tư Yến buông lỏng một hơi, sau đó nhìn Tô Lâm. Tâm đạo, xem ra hắn không muốn hồi tưởng cái kia đoạn sự tình, nếu không chắc chắn sẽ không phản kháng, sẽ không kịch liệt như vậy. Hoắc Tư Yến hơi ngẫm lại, sau đó tiếp tục hỏi, vậy ngươi rời đi bộ đội về sau, đi nơi nào đâu? Vấn đề này, Tô Lâm ngược lại là không có phản ứng, nói thẳng, quốc ngoại. Hoắc Tư Yến sững sờ, nàng ngược lại là không nghĩ tới Tô Lâm là quốc ngoại quay lại hải quy du học về. Vậy ngươi ở nước ngoài là làm gì? Hoắc Tư Yến lại hỏi. Câu nói này hỏi xong, Tô Lâm đột nhiên bá một chút, từ đối diện chỗ ngồi đứng lên, dọa đến Hoắc Tư Yến sắc mặt không khỏi tái đi. Bởi vì Tô Lâm lúc này, vờ ơ y ma mở to mắt, đồng thời thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ mãnh liệt sát khí, một trương khuôn mặt anh tuấn bên trên, không chút biểu tình, đặc biệt nhất là Tô Lâm hai mắt vờ ơ y ma biến thành màu đỏ, mà lại hiện lên một sợi đặc thù hồng quang, mười phần dọa người. Hoắc Tư Yến trước kia cho người ta thôi miên trị liệu bệnh tâm lý thời điểm, cũng không phải chưa bao giờ gặp bệnh nhân bị thôi miên, sau đó đột nhiên động. Nhưng là những bệnh nhân kia cũng không có Tô Lâm mãnh liệt như vậy cảm giác áp bách, ép tới Hoắc Tư Yến chính mình cũng nhanh thở không nổi. Giống Tô Lâm trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó Hoắc Tư Yến đều không có thấy rõ ràng Tô Lâm động tác, hắn lại đột nhiên đến Hoắc Tư Yến trước mặt. Hoắc Tư Yến trong lòng mạnh mẽ nhảy, ngay sau đó sắc mặt biến đổi lớn. Bởi vì cái này thời điểm, Tô Lâm đột nhiên vươn tay, lập tức bóp lấy cổ nàng. Hoắc Tư Yến sắc mặt nhất thời biến tái nhợt, đồng thời hô hấp cũng là biến dồn dập lên. Tô Lâm, ta là Hoắc, Hoắc Tư Yến gian nan phun ra mấy chữ này. Ngươi nhanh tỉnh lại a. Tô Lâm cái kia một đôi con mắt màu đỏ bên trong, hiện lên một sợi yêu dị hờ mang, tựa hồ mang theo một tia giấy rủa. Tô Lâm, hiện tại, tỉnh lại. Hoắc Tư Yến nhớ tới, Tô Lâm hiện tại còn là ở vào bị thôi miên trạng thái, cho nên mau đem Tô Lâm đánh thức, bất quá nhìn tựa như là thất bại. Bởi vì Tô Lâm căn bản không có nửa điểm biến hóa, trên cổ truyền đến khí lực càng lúc càng lớn, Hoắc Tư Yến cảm giác mình hô hấp càng ngày càng khó khăn, thân thể cung cấp dưỡng năng lực thiếu nghiêm trọng, ý thức cũng là dần dần biến bắt đầu mơ hồ. Ta, muốn chết sao? Hoắc Tư Yến trong óc, đột nhiên sinh ra dạng này cách nghĩ. Nàng không nghĩ tới chính mình không phải chết tại đàm phán thời điểm, mà chính là bị chính mình thôi miên bệnh nhân giết chết. Ngay sau đó, nàng ý thức cũng là lâm vào trong bóng tối. Ta chết sao? Khi Hoắc Tư Yến tỉnh lại thời điểm, một cỗ dày đặc gây mùi y lìa dược vị truyền vào nàng trong lỗ mũi, nàng chậm rãi mở to mắt, phát hiện mình đang nằm tại bệnh viện trên giường bệnh. Người rốt cục tỉnh bên cạnh truyền đến Tô Lâm có chút lo lắng thanh âm. Ta không chết, Hoắc Tư Yến hỏi. Nói nhảm, ngươi muốn là chết, cha nở dê lẽ lại ta cùng quỷ nói chuyện. Ai nhìn thấy Hoắc Tư Yến tỉnh lại, Tô Lâm cũng không có vừa mới lo lắng. Ngươi nói, ngươi đối ta làm cái gì? Tô Lâm nhìn lấy Hoắc Tư Yến, có chu tờ tức giận nói ra. Thật xin lỗi, lúc này, Hoắc Tư Yến cũng chỉ có thể trả lời như vậy. Thật xin lỗi, Tô Lâm lạnh hừ một tiếng. Một câu có lỗi với thì có thể tiêu trừ ngươi đối ta thuần khiết tâm linh tạo thành thương tổn sao? Khụ khụ, vậy ngươi cũng không phải kém chút đem ta giết sao? Ta cái này cũng coi là tự làm tự chịu đi, Hoắc Tư Yến yếu ớt nói ra. Dựa vào ngươi còn có lý, may mắn không có đem ngươi giết, muốn là ngươi thật treo, lão tử vẫn phải cho ngươi đền mạng đâu, nhiều không có lời. Nhớ tới, Tô Lâm cũng là có chút điểm nghĩ mà sợ. Ngay tại Hoắc Tư Yến mất đi ý thức về sau, Tô Lâm một cái khác ý thức cũng là tỉnh táo lại. Hai cái ý thức bắt đầu tranh đoạt đối quyền khống chế thân thể. May mắn lần này Tô Lâm cái kia ý thức là bị Hoắc Tư Yến thôi miên phong xuất, không có toàn bộ giác tỉnh, cho nên Tô Lâm cái đó bình thường ý thức, rất nhanh liền thành công chiếm thượng phong, đem một cái khác ý thức đè xuống. Chờ hắn khôi phục bình thường về sau, lại là phát hiện Hoắc Tư Yến ngược lại trên ghế, hô hấp đã nhanh không, dọa đến Tô Lâm mau đem nàng đưa đến bệnh viện. Đương nhiên, Tô Lâm là sẽ không nói cho Hoắc Tư Yến, tại đến bệnh viện trước đó, Tô Lâm cho Hoắc Tư Yến làm hô hấp nhân tạo cùng trái tim khôi phục. Riêng là khi Tô Lâm để tay tại Hoắc Tư Yến trước ngực thời điểm, cái loại cảm giác này nghĩ tới đây thời điểm, Tô Lâm ánh mắt cũng là vô ý thức hướng phía Hoắc Tư Yến trước ngực nhìn lại. Chương 215, gặp lại Tần Tâm Vũ. Đáng tiếc là, hiện tại Hoắc Tư Yến nằm, bên ngoài còn che kín y để dùng chăn đông, cho nên Tô Lâm cũng không thấy được gì. Ta không phải cố ý, ai biết ngươi bị thôi miên, còn như vậy hung tàn á? Hoắc Tư Yến không có phát hiện Tô Lâm tư tưởng xấu xa, cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói. Lúc này cổ nàng bên trên còn có Tô Lâm lưu lại dấu đỏ đây. Ngươi còn có mặt mũi nói, chẳng lẽ ngươi không biết không thông qua người khác đồng ý, thôi miên người khác là rất lợi hại không lễ phép sao? Tô Lâm có chu tờ tức giận nói ra. Thế nhưng là, nói cho ngươi, ngươi sẽ còn để cho ta thôi miên sao? Hoắc Tư Yến hỏi. Đương nhiên sẽ không, Tô Lâm hồi đáp. Đó không phải là nếu như ta cho ngươi biết lời nói, ngươi liền sẽ không để cho ta thôi miên ngươi, cho nên ta chỉ có thể vụng trộm ra tay. Hoắc Tư Yến no y Tô Lâm ngắm lại, hắn phát hiện mình vờ ơ y mà không phản bắt được. Nói tóm lại, về sau không cho phép ngươi đối ta lại thôi miên. Tô Lâm cảm thấy vẫn là cảnh cáo một chút Hoắc Tư Yến tốt. Ngươi nhìn ta đều bị ngươi thương thành dạng này, ta còn dám sao? Hoắc Tư Yến đáng thương nói ra. Nói cho ngươi một câu, không tìm đường chết sẽ không phải chết ta, ta đói. Hoắc Tư Yến nhìn lấy Tô Lâm nói ra, cơm trưa nàng còn không có ăn một chút xíu, liền bị Tô Lâm cho làm cho ngất đi, lúc này tỉnh lại, nhất thời cảm thấy cái bụng dị thường trống trải, cảm giác giống như là ngực dán đến lưng không sai biệt lắm. Bị Hoắc Tư Yến kiểu nói này, Tô Lâm cũng cảm thấy mình có chu tờ đói, cho nên gật gật đầu, nói, tốt, ngươi chờ chút, ta ra mua tới cho ngươi ăn chút gì. Ừ, Tô Lâm đứng dậy, hướng về môn đi ra ngoài. Bệnh viện bên ngoài tự nhiên là có không ít quán cơm nhỏ, Tô Lâm đi vào bên trong một nhà, mua 3 cân sủi cảo, sau đó thì đóng gói mang đi. Bất quá, tại về bệnh viện trên đường, Tô Lâm lại la đu nở dê pha y một cái hắn không muốn nhìn thấy người. Ui ui ui, Tô Lâm, ngươi chớ nút, ngươi chính là hóa thành cho, ta cũng có thể nhận được ngươi. Tần Tâm Vũ hôm nay lúc đầu đã chuẩn bị rời đi bệnh viện, nhưng không ngờ vừa hay nhìn thấy né tránh Tô Lâm. Ta có tránh sao? Tô Lâm trên mặt một bộ vẻ mặt vô tội, ta chỗ nào tránh, ta chỉ là chân bắp thịt run rẩy một chút mà thôi. Tô Lâm vừa mới đang núp ở một cái bàn đại thúc bên người, muốn ngăn cách hắn tránh thoát Tần Tâm Vũ. Đáng tiếc là, Tần Tâm Vũ sớm liền thấy hắn, sao lại để hắn đào tẩu Tần thầy thuốc? Ngươi tìm ta có việc sao? Tô Lâm cảm thấy vẫn là không nên cùng Tần Tâm Vũ nhiều xoắn suýt vấn đề này tốt. Nói, ngươi có phải hay không đem ta quên? Tần Tâm Vũ câu nói này, để chung quanh đi ngang qua những bác sĩ kia cùng y tá tất cả giật mình. Tần Tâm Vũ thế nhưng là thành phố bệnh viện Hoa Khôi bệnh viện, dung mạo xinh đẹp không nói, y thuật cũng là siêu tốt, có rất nhiều người theo đuổi. Không phải sao, nàng vừa mới nói câu nói này, nhất thời gây nên mọi người chú ý, cùng bát quái chi tâm. Không, ta nào dám đâu, Tô Lâm vội vàng nói. Mà vừa lúc này, một cái thân mặc áo khoác trắng, dáng dấp trắng tinh một cái tuổi trẻ thầy thuốc đi tới, nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó hướng về Tần Tâm Vũ hỏi, Tâm Mưa à, ngươi đây là nói chuyện với người nào đâu há? Một người bạn Tần Tâm Vũ mi đầu không để lại dấu vết hơi nhíu lại. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng so sánh chán ghét người này. Bất quá, nàng còn không thể biểu hiện ra ngoài. Bác sĩ này tên gọi Sở Thần, là bệnh viện viện trưởng chất tử. Bởi vì viện trưởng không có nhi tử, cho nên đợi đứa cháu này như là con ruột. Cho nên Sở Thần tại trong bệnh viện có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Lại thêm hắn dáng dấp cũng không tệ, là trong bệnh viện những nữ bác sĩ đó cùng nữ y tá trong lòng tình nhân trong ngộ. Theo tin đồn giảng, trong bệnh viện những cái kia xinh đẹp nữ y tá, toàn bộ đều cùng hắn có một chân. Có chút là tự nguyện, có chút dĩ nhiên chính là Sở Thần sử dụng một chút không phải bình thường thủ đoạn đạt được. Bất quá từ khi Tần Tâm Vũ đến từ về sau, hắn thì thu liễm không ít, đồng thời cũng là đối Tần Tâm Vũ triển khai mãnh liệt truy cầu. Đáng tiếc là, Tần Tâm Vũ cho tới bây giờ cũng không có đã cho hắn cơ hội. Mà Tần Tâm Vũ đối với thành phố bệnh viện tới nói, cũng rất trọng yếu, dù là viện trưởng đãi hắn như thân tử, cũng cảnh cáo hắn không được đối với Tần Tâm Vũ dùng sức mạnh. Bất quá, viện trưởng ngược lại là 10 phần duy trì Sở Thần theo đuổi Tần Tâm Vũ. Bằng hữu Sở Thần quay người nhìn lấy Tô Lâm, nói, là hắn sao? Hắn khẩu khí nhàn nhạt, trên mặt tuy nhiên treo nụ cười, nhưng là trong ánh mắt, lại là mang theo miệt thị. Ừ, Tần Tâm Vũ gật gật đầu. Ngươi tốt, ta là Sở Thần, là bệnh viện này chủ nhiệm phòng làm việc, về sau có chuyện gì, có thể tìm ta Sở Thần nói ra. Vẫn là quên đi bệnh viện người nào không có việc gì muốn đến a, thầy thuốc bụng dạ độc ác, hấu ngươi tiền không đợi thương lượng Tô Lâm về một câu. Sở Thần nghe được Tô Lâm lời nói, biểu hiện trên mặt hơi hơi cứng đờ, hắn không nghĩ tới Tô Lâm vờ ơ y ma không cho mặt mũi như vậy, trong lúc nhất thời, sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Tô Lâm tuy nhiên không biết Sở Thần cùng viện trưởng quan hệ, nhưng là cũng biết đối phương còn trẻ như vậy liền lên làm bệnh viện chủ nhiệm phòng làm việc, muốn nói không có quan hệ, đánh chết Tô Lâm cũng không tin. Hắn mới lười nhắc cùng dạng này ít đệ nhị nói nhảm đây. Tần thầy thuốc, ta còn có việc, liền đi trước gã, Tô Lâm nói ra, sau đó trực tiếp hướng về Hoắc Tư Yến chỗ phòng bệnh đi đến. Ai, ngươi chờ một chút, ta còn tìm ngươi có việc đâu, Tần Tâm Vũ nói xong, thì hướng về Tô Lâm đuổi theo. Sở Thần nhìn lấy Tần Tâm Vũ bóng lưng, trong mắt lóe lên một sợi hung quang. Tần Tâm Vũ, ngươi sớm muộn đều là ta người, hơi do dự một hồi, Sở Thần liền hướng về chỗ ghi danh đi đến, hắn muốn điều tra thêm Tô Lâm đến là ai. Uy, Tần thầy thuốc, có việc ngươi mau nói ta, không có việc gì liền để ta đi thôi, Tô Lâm bị Tần Tâm Vũ ngăn đón, có chu tờ bất đắc dĩ nói ra. Cũng là cái kia cùng ta hợp tác sự tình, ngươi cân nhở ở cờ thế nào a, Tần Tâm Vũ nói ra. Ta thật là thật tâm ngươi không muốn không nói lời nào a, ta hạng mục này, thật rất có tiền đồ, chỉ cần ngươi, ta tin tưởng ta, không là là chúng ta nhất định có thể lấy được đột phá tính tiến triển, Tần Tâm Vũ nhìn lấy Tô Lâm, một mặt chờ mong. Có lỗi với ta không hứng thú, ta chỉ muốn làm an an tĩnh tĩnh làm một cái mỹ nam tử, đối tại cái gì khoa học a, nghiên cứu không có hứng thú gì, Tô Lâm nói ra. Ngươi người này tại sao có thể như vậy chứ, Tần Tâm Vũ khó thở. Ngươi quên ban đầu ở bệnh viện thời điểm, là ai chữa khỏi ngươi sao, thầy thuốc gã, Tô Lâm nói ra. Đó là ta được không, Tần Tâm Vũ no ý, ngươi không phải thầy thuốc sao, ta là thầy thuốc thiên chức, không phải liền là chăm so cờ người bị thương sao, ngươi huống chi, ta còn trả tiền bệnh viện các ngươi hắc ta nhiều tiền như vậy, có thể lùi cho ta điểm sao, gần nhất ta mua chiếc xe, tiền tài có chút khẩn trương, chất lượng sinh hoạt đều hạ xuống không ít, ta Tần Tâm Vũ bị Tô Lâm nói á khẩu không trả lời được. Ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm bóng lưng tiêu sái đi xa. Chương 216, đổi phòng bệnh. PS, chuyện này dùng tiếng địa phương rất là nhiều lên có nhiều cái khó hiểu AE đừng để ý giống như dân tộc Kinh mà dịch tiếng của dân tộc miền núi vậy ấy. Hại nào chết, Tô Lâm trở lại trong phòng bệnh, Hoắc Tư Yến đang chơi điện thoại di động, nhìn thấy Tô Lâm quay lại, lập tức đem điện thoại di động ném ở một bên nói, mua cái gì ăn ngon sủi cảo, Tô Lâm đáp. Hoa. làm sao ngươi biết ta thích ăn sủi cảo cái gì? Nhân bánh lúc này Hoắc Tư Yến thực không nhiều lắm sự tình, từ giường bệnh ngồi xuống. Hai loại, một loại rau hẹ trứng gà, một loại thịt heo hành tây. Tô Lâm nói ra, ngươi không sao chứ, có thể ngồi được lên sao sớm không có việc gì? Hoắc Tư Yến nói, cũng là đói gần chết. Tô Lâm đem sủi cảo chám tương trộn lẫn tốt, sau đó thả tại cạnh giường, đồng thời đưa cho Hoắc Tư Yến một đôi đũa nói, ăn đi. Tiếp lấy hai người liền bà tờ đầu ăn. Hoắc Tư Yến một bên ăn còn vừa nói, mùi vị không tệ, ăn ngon. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đem 3 cân sủi cảo ăn sạch bách. Lúc đầu Tô Lâm coi là ăn không, càng về sau hắn đều chỉ ăn lửng dạ. Hoắc Tư Yến phát hiện Tô Lâm nhìn chính mình ánh mắt có điểm là lạ, không khỏi đỏ mặt nói, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ sao? Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình nói, ngược lại không phải là chưa từng thấy qua mỹ nữ, chỉ là không có gặp qua có thể ăn như vậy mỹ nữ. Ngươi biết vừa mới ta mua sủi cảo có bao nhiêu sao? Nghe được Tô Lâm lời nói, Hoắc Tư Yến trên gương mặt đỏ ửng càng thêm rõ ràng, hiển nhiên nàng cũng biết mình hôm nay ăn tương đối nhiều, người ta đây không phải là đói không ba. Cân A ta đều không sao cả ăn no, ngươi nói ngươi ăn bao nhiêu? Tô Lâm thở dài. Nhìn lấy Hoắc Tư Yến cái kia không có biến hóa chút nào bằng phẳng bụng dưới, Tô Lâm cũng là không khỏi hiếu kỳ, nàng ăn nhiều như vậy sủi cảo, đều đi nơi nào? Có thể ăn sao? Có thể ăn là phúc khí được không? Hừ, Hoắc Tư Yến lạnh hừ một tiếng. Tốt, ta chỉ là ta hiếu kỳ là, ngươi có thể ăn như vậy, không sợ béo lên sao? Nữ sinh không phải đều là thích trưng diện sao? Đều sợ chính mình béo lên? Tô Lâm nói ra. Các không cần đến ngươi qua nở lại nói, ta thể chất là loại kia cuồng ăn không hợp, cảm ơn ngươi quan tâm. Hoắc Tư Yến đắc ý nói ra. Tô Lâm gật gật đầu, nói, cũng là ăn rồi, kéo ăn, liền một điểm thịt cũng lớn lên loại là đi đun nở dê. Hoắc Tư Yến nhìn lấy Tô Lâm, nói, hâm mộ đi không hâm mộ, chúng ta ăn nhiều, tốt xấu còn rất dài điểm thịt, ngươi một điểm thịt cũng không dài, vậy nói rõ cái gì? Tô Lâm quỷ dị cười một tiếng, nói ra. Nói rõ cái gì? Hoắc Tư Yến quả nhiên mắc lửa, vô ý thức hỏi. Nói rõ ngươi chính là một cái tạo đại phân máy móc. Tô Lâm no y Tô Lâm, ngươi có buồn nôn hay không? Nghe được Tô Lâm nói mình như vậy, Hoắc Tư Yến cũng là giận. Ngươi mới là tạo đại phân máy móc, cả nhà ngươi đều là tạo đại phân máy móc. Nhìn lấy Hoắc Tư Yến như cùng một cái chửi đồng bát phụ hướng về phía chính mình gầm thét, Tô Lâm cũng là có chút điểm im lặng. Ngay lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên lại một lần nữa bị đẩy ra, sau đó một người y tá đi tới, đối Tô Lâm cùng Hoắc Tư Yến nói, thật xin lỗi, bệnh viện hiện tại tới một cái trọng yếu bệnh nhân, bất quá cao cấp phòng bệnh không có, có thể mời các ngươi đổi được phòng bệnh bình thường qua sao? Tô Lâm nghe được về sau, mi đầu không khỏi nhíu một cái nói, dựa vào cái gì ai trong bệnh viện, phòng bệnh bình thường bên trong đều là ở 4 đến 6 cái bệnh nhân. Tô Lâm chính là sợ Hoắc Tư Yến bị người quấy rầy, cho nên đang tìm cái cao cấp phòng bệnh, bởi vì là cao cấp trong phòng bệnh chỉ ở một người đồng thời còn bổ sung thân nhân ngủ giường, cùng phòng vệ sinh. Đương nhiên, dạng này phòng bệnh giá cả cũng là phòng bệnh bình thường gấp bội. Bất quá Tô Lâm cũng không quan trọng, dù sao không phải tốn hắn tiền. Nghe được y tá câu nói này, Hoắc Tư Yến mi đầu cũng là không khỏi hơi nhíu lại. Hiển nhiên, nàng cũng có chút bất mãn bệnh viện làm như thế. Thế nhưng là, đây là viện phương yêu cầu y tá muội muội cũng nhanh khóc, nàng chỉ là phụ trách truyền lời. Ai muốn cầu ngươi, ngươi để người nào tới tìm ta nói, chúng ta là giao tiền. Tô Lâm no y cái này tốt ta nói xong, y tá muội muội liền rời đi. Chỉ chốc lát sau, một người mặc áo khoác trắng khoảng 40 tuổi thầy thuốc đi tới, cũng là hắn cho Hoắc Tư Yến thì xem bệnh. Ôi, thật xin lỗi a, các ngươi vẫn là đổi một chút phòng bệnh đi. Mới tới bệnh nhân này, thân phận có chu tờ đặc thù, bệnh viện chúng ta cũng đắc tội không nổi a, đắc tội không nổi mới tới bệnh nhân, thì đắc tội nổi chúng ta. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, nói, làm sao ngươi biết, chúng ta thì nhất định là mềm cái sàng đâu. Nói thật, cũng không phải Tô Lâm tâm địa quá xấu. Là hắn đối bác sĩ này không có hảo cảm gì, bởi vì hắn tại trị liệu Hoắc Tư Yến thời điểm, vợ ơ y ma muốn chiếm Hoắc Tư Yến tiện nghi, may mắn Tô Lâm lúc ấy thì ở bên cạnh nhìn lấy, đồng thời kịp thời ngăn cản hắn, bằng không lời nói, Hoắc Tư Yến bị chiếm tiện nghi cũng không biết. Các ngươi đừng hối hận. Thầy thuốc nói xong, sau đó thì oán hận đi ra ngoài. Không khỏi rượu Tô Lâm lắc đầu, nói, không có việc gì, chúng ta an tâm ở. Ta xem ai dám đuổi chúng ta đi cũng không lâu lắm, bác sĩ kia lại mang hai người đi tới. Một cái thoạt nhìn như là thư ký một dạng nam nhân, một cái khác thì là cái 1m8 đại hán, nhìn thân thể tố chất không tệ bộ dáng. Lý thư ký, chính ngươi nói với bọn họ đi thầy thuốc nói. Cái kia được xưng Lý thư ký nam nhân đi tới, nói với Tô Lâm, công tử nhà chúng ta muốn ở tại các ngươi nơi này, làm phiền các ngươi cho nhường một chút đi, chỉ muốn các ngươi rời đi nơi này. Số tiền này thì là các ngươi, Lý thư ký nói, trực tiếp từ cái kia màu đen trong bọc quất ra đánh tiền. Tô Lâm quét mắt một vòng, tối thiểu có 1 vạn khối tiền. Thật là đại thủ bút ra bất quá, Tô Lâm há là bởi vì tiền liền có thể thỏa hiệp người muốn, là Tô Lâm vốn muốn nói, nếu như các ngươi thêm chu tờ đi, ta thì suy tính một chút. Nhưng là, hắn nói có chu tờ chậm. Bởi vì cái này thời điểm, Hoắc Tư Yến mở miệng. Hừ, có tiền các ngươi không nổi a, ta đã ở nổi dạng này phòng bệnh, tự nhiên là không thiếu tiền. Hoắc Tư Yến rất tức giận, nàng cảm thấy mình bị vũ nhục, có mấy cái tiền bẩn. Đắc ý cái gì a, Tô Lâm mỉ hệ nở dê ha lấy, đến tiếp sau lời nói cũng nói không nên lời. Các ngươi đều có tiền, nhưng là ca không có tiền a, vừa mới mua xe tử, số tiền kia còn không biết từ nơi nào hố quay lại đâu, cái này vừa mới có người đến đưa tiền, liền bị Hoắc Tư Yến cho đỉnh trở về. Không cho người ta kiếm tiền đường sống a, cái kia Lý thư ký nghe được Hoắc Tư Yến lời nói, không khỏi nhìn về phía nằm tại giường bệnh Hoắc Tư Yến, thấy rõ ràng đối phương tướng mạo về sau, con mắt cũng là không khỏi sáng lên, bởi vì Hoắc Tư Yến dáng dấp thật rất xinh đẹp. Hắn mỉm cười, sau đó đối Hoắc Tư Yến nói, ngươi nói đúng, có tiền không thể được ý nói. Hắn đem trong tay tiền thu lại, sau đó lại nói, cái kia có quyền không biết có thể chứ, công tử nhà chúng ta là trưởng Ninh khu, con trai của công an cục trưởng, ngươi có tin ta hay không, một chiếc điện thoại trở về, liền có thể đem các ngươi hai cái toàn bộ bắt vào cục cảnh sát qua. Chương 217, hôm nay còn thì không rời đi. Liền có thể đem các ngươi hai cái toàn bộ bắt vào cục cảnh sát qua. Lý thư ký nhìn lấy Tô Lâm cùng Hoắc Tư Yến, trên mặt vẫn là treo nụ cười. Mà nghe được Lý thư ký lời nói, Tô Lâm cười. Ta rất sợ đó à, ngươi mau đem ta bắt đi vào đi. Tô Lâm thế nhưng là biết Hoắc Tư Yến là địa hải thành phố cảnh sát tổng cục cục trưởng Chu Chí cháu gái, muốn là trường Ninh khu cảnh sát đem Hoắc Tư Yến cùng Tô Lâm bắt vào qua, cái này trò đùa đoán chừng thì mở lớn. Ngay lúc này, lúc đầu đã rời đi Tần Tâm Vũ cũng là bởi vì quên đồ vật quay lại lấy, vừa vặn nhìn thấy một màn này, không khỏi hô, các ngươi còn có vương pháp sao Tần thầy thuốc, nơi này không có việc của ngươi tỉnh, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi. Cái kia bác sĩ nam nhìn thấy Tần Tâm Vũ, không khỏi mở miệng khuyên nhủ. Tiên thầy thuốc, ngươi làm như thế, viện trưởng biết không? Tần Tâm Vũ cau mày nói. Cái này, đây là sở chủ nhiệm phân phó. Tiền thầy thuốc hơi do dự một chút, nhưng là vẫn nói ra. Tô Lâm cùng Hoắc Tư Yến không biết, thực bọn họ bị hai cái bị yêu cầu đổi phòng bệnh, là bởi vì sở thần động tay chân. Sở thần đang tra ra Tô Lâm cùng Hoắc Tư Yến chỗ ở phòng bệnh về sau, đang nghĩ ngợi muốn làm sao đối phó Tô Lâm. Lúc này, bởi vì đua xe ra sự cố, trưởng Ninh khu công an cục trưởng công tử vừa mới thoát khỏi nguy hiểm từ phòng phẫu thuật đi ra, đang muốn một cái cao cấp phòng bệnh. Bất quá, hôm nay bệnh viện cao cấp phòng bệnh vừa vặn không, cho nên hắn thì sắp xếp người qua đem Tô Lâm cùng Hoắc Tư Yến phòng bệnh hoán đổi. Nói là công báo tư thủ, cũng không đủ. Sở thần Tần Tâm Vũ mi đầu không khỏi nhíu một cái. Hừ, cái kia Lý thư ký lạnh hừ một tiếng, nói, lười nhác cùng các ngươi nói nhảm, công tử nhà chúng ta còn sốt ruột và ở đến đâu, lời này của ngươi có ý tứ gì, nhà các ngươi công tử là người, chúng ta cũng không phải là người sao? Tô Lâm bất mãn nói. Mã Khang, đem bọn hắn đuổi đi ra. Lý thư ký lúc này, cũng lười cùng Tô Lâm bọn họ nói nhảm, nói thẳng. Mà đứng sau lưng Lý thư ký cái kia cường tráng nam nhân lúc này cũng là tiến về phía trước một bước, hướng về Tô Lâm đi tới. Uy, uy, uy, ngươi đừng tới đây à, ta cho ngươi biết, ta rất lợi hại. Tô Lâm trên mặt ra trang ra một bộ hơi sợ biểu lộ, đồng thời thân thể chậm rãi lui về phía sau. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ Hoắc Tư Yến chỗ trong phòng bệnh truyền đến đi ra, giống như là như mổ heo. Ngay tại Mã Khang động thủ công kích Tô Lâm thời điểm, Tô Lâm trực tiếp ngăn trở Mã Khang công kích, đồng thời một chân đá vào Mã Khang tiểu đinh đinh bên trên. Mã Khang mặt nhất thời thì lụ, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng thăm ra. Ngay sau đó hắn thì ngã trên mặt đất, ôm hạ thể bắt đầu đánh lăn. Đều nói để ngươi đừng tới đây, ta rất lợi hại, ngươi không phải không nghe, hiện tại ăn thiệt thòi đi. Tô Lâm rất là dám thối nói ra. Ngươi, ngươi, ngươi vô sỉ cái kia Lý thư ký nhìn thấy Tô Lâm vờ ơ y ma rất lợi hại không biết xấu hổ sử dụng liêu âm thối, không khỏi mở miệng nổi giận mắng. Ta chính là vô sỉ, ngươi cắn ta a. Tô Lâm nhìn lấy Lý thư ký, vẫn là nói, ngươi cũng muốn đến một chút. Nghe được Tô Lâm nói như vậy, Lý thư ký nhất thời đã cảm thấy hạ thể cũng là sáng lên, đang nhìn Mã Khang thảm dạng kia, hắn nào dám để Tô Lâm đến một chút ta ngươi. Ngươi chờ Lý thư ký nói xong, xoay người rời đi ra ngoài. Đi thong thả không tiện á, còn có, ngươi tiểu đệ ngươi không muốn. Tô Lâm phất phất tay vừa cười vừa nói. Tiền thầy thuốc lúc này, cũng là theo chân Lý thư ký vụng trộm chạy đi, Mã Khang rẽ rủa lấy từ dưới đất bò dậy, hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút, nhưng cũng không dám tiếp tục. Hắn là cảnh sát, nhưng là chỉ là dáng dấp lớn mạnh một chút, thân thủ cũng không tốt. Tô Lâm, ta xem các ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi. Tần Tâm Vũ khuyên nhủ. Không, Tô Lâm vẫn không nói gì, Hoắc Tư Yến mở miệng. Lúc đầu ta đã chuẩn bị xuất viện, bất quá xem bọn hắn cái kia phách lối bộ dáng, ta ngược lại không đi, ta ngược lại muốn xem, bọn họ có thế làm gì được chúng ta. Hoắc Tư Yến cũng không phải một cái dễ dàng ăn thiệt thòi người, muốn là bọn họ hảo hảo nói, cùng bọn hắn thương lượng lời nói, bọn họ cũng không phải loại kia không nói đạo lý người. Vừa tiến đến thì lấy một loại mệnh lệnh giọng điệu, đồng thời vênh váo hung hăng bộ dáng, người nào nhìn thấy đều sẽ không thoải mái. Tần Tâm Vũ còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến Tô Lâm cùng Hoắc Tư Yến đều là một bộ chắc chắn bộ dáng, cũng không có tiếp tục. Bất quá, nhớ tới Tô Lâm nằm viện thời điểm, có nhiều như vậy đại nhân vật đến thăm Tô Lâm, đồng thời viện trưởng cũng là cẩn thận bàn giao nàng, chiếu cố tốt Tô Lâm, nói rõ Tô Lâm Bắc Kinh hẳn là cũng không đơn giản mới đúng. Nghĩ tới đây, Tần Tâm Vũ cũng là yên tâm không ít. Không bao lâu, một cái nhìn hơn 30 tuổi phu nhân xinh đẹp liền mang theo mấy cái cảnh sát đi tới. Phản Thiên, ta xem một chút đến là ai, lại không cho nhi tử ta để phòng. Bệnh phụ nhân kia gương mặt lạnh lùng, vào cửa thì đại hống đại khiếu, mười phần phách lối. Tuy nhiên mặc trên người một thân minh bài, trên cánh tay cũng là vác lấy lờ vờ thẻ bài túi sách, nhưng lại không có một chút ưu nhã, có chỉ là thô tục. Tranh thủ thời gian cho ta đem phòng bệnh nhường ra qua, nếu không ta để cho các ngươi ăn không ôm lấy đi. Đây là chúng ta phòng bệnh, dựa vào cái gì để cho ta rời đi á? Hoắc Tư Yến nói ra. Hư phụ nhân kia nhìn Hoắc Tư Yến liếc một chút, sau đó nói, để ngươi rời đi, ngươi thì rời đi nơi này, ta nói tính toán. Ha ha, Tô Lâm cười lạnh một tiếng, hắn cũng là bị chọc cười, làm sao hắn gặp được người bên trong, làm sao từng cái không phải nhược trí, cũng là yêu trang bức á. Chúng ta hôm nay còn thì không rời đi, nhìn ngươi có thể bắt chúng ta thế nào. Các ngươi phụ nhân kia bị Tô Lâm cùng Hoắc Tư Yến lời nói giận đến, kinh hô một tiếng, nói, đem hai người bọn họ bắt lại cho ta. Đưa đến cục cảnh sát qua phụ nhân, cái này không tốt lắm đâu. Sau lưng hai tên cảnh sát không khỏi mở miệng nói. Bọn họ cục trưởng bởi vì đi xử lý bọn họ công tử đua xe sự tình, cho nên trong bệnh viện chỉ có phụ nhân này đến chủ trì. Không có việc gì, xảy ra chuyện trưởng cục các ngươi cho các ngươi khiêng, phụ nhân nói thẳng. Hai người nhìn nhau, hơi do dự một chút, nhưng là vẫn hướng về Tô Lâm đi tới. Tô Lâm sắc mặt trong nháy mắt biến băng lãnh đứng lên, trong ánh mắt cũng là tràn ngập nhàn nhạt sát ý. Hai người cảnh sát này ở đâu là nhân dân công buộc, rõ ràng cũng là mẹ nó hai cái ác quan viên nanh vớt, chuyên môn khi dễ bình thường dân chúng. Đối với dạng này người, Tô Lâm từ trước đến nay sẽ không khách khí. Hai người mới vừa vặn nhất động, Tô Lâm lại là xuất thủ trước. Hai tên cảnh sát hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tô Lâm lại vẫn dám hướng lấy BNHN động thủ trước, không khỏi hơi sững sờ. Có thể là cao thủ so chiêu, sững sờ đều sẽ thất bại, huống chi hai người bọn họ cũng không phải cao thủ gì, cái này sững sờ thời gian, đủ để Tô Lâm làm rất nhiều chuyện. Răng rác một tiếng, bên trong một người cảnh sát hơi sững sờ, bởi vì hắn còn không biết chuyện gì phát sinh, chính mình một cái tay liền bị tay mình con ở dê tay cho còn lại. Chương 218, ngươi cười cái gì? Tô Lâm cười lạnh một tiếng, một thanh kéo lấy đối phương, sau đó trực tiếp một cái lên gối đẻ vào bụng đối phương phía trên. Cảnh sát kia trong miệng hét thảm một tiếng, đồng thời sắc mặt cũng là biến thành màu gan heo. Một cái khác cảnh sát lúc này cũng là một mặt hung sắc, huy quyền hướng phía Tô Lâm đập tới. Tô Lâm một cái nghiêng người, tránh thoát đối phương công kích. Đồng thời tay phải hắn còn dắt con nở dê tay lấy một cái khác cảnh sát cánh tay, tay kia con nở dê tay một nửa khác. Cảnh sát nhất kích không trúng, đồng thời cấp tốc biến chiều, trực tiếp một cái hoành đá hướng phía Tô Lâm phần eo đã tới. Tô Lâm kéo một cái còng tay, đem ngã trên mặt đất cảnh sát cánh tay kéo tới trước người mình, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Ngao nương theo lấy tên kia ngã trên mặt đất cảnh sát kêu thảm, cánh tay hắn cũng là bị một cái khác cảnh sát đá bên trong. Đại gia ngươi, người đá ai đây? Ngã trên mặt đất cảnh sát khả năng chức vị so một cái khác cao một chút, không khỏi chửi ầm lên, lão tử cánh tay đều sắp bị ngươi đá gãy. Ngọa tào thật xin lỗi, tên kia cảnh sát cũng không nghĩ tới Tô Lâm bị ổi như thế, vợ ơ y ma dùng một tên khác cảnh sát thân thể đến cho mình làm bia đỡ đạn. Chậc chậc chậc, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái sốt ruột ra. Tô Lâm trong tay còn đang nắm tay kia con nở dê tay, treo ngã trên mặt đất cảnh sát cánh tay. Các ngươi hai cái cáo mượn oai hổ, nối giáo cho giặc, hôm nay ta thì đảo các ngươi hai cái ra hổ, nhìn các ngươi hai cái còn như thế nào ách phách lối nhanh cứu lao tử à. Ngươi run rẩy tuyến sững sờ a, ngã trên mặt đất cảnh sát kêu thảm no y a nha nha. Đây hết thệ phát sinh thời gian rất ngắn, tất cả mọi người nhìn sững sờ. Phụ nhân kia lúc này cũng là đột nhiên hét dầm lên. Phản thiên a, cũng dám đánh lén cảnh sát a, nhanh cho ta đem hắn bắt lại, nhất định muốn đóng hắn cái mấy năm. Phụ nhân kia bị Tô Lâm phách lối cho kích thích đến, thét chói tai vang lên, một mặt tức giận, ở ngực đều bị tức không ngừng thượng hạ chập trùng. Chỉ hai cảnh sát cũng là chửi ầm lên. Các ngươi hai cái phế vật, hai người cùng một chỗ, liền một người đều không giải quyết được. Nghe được phụ nhân nói như vậy, sắc mặt hai người cũng là có chút điểm khó coi. Ôi, tên kia còn tự do cảnh sát lúc này, hướng về Tô Lâm đánh tới, một cái bay thẳng quyền, hướng phía Tô Lâm mặt đập tới. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, đồng thời tay trái thiểm điện xuất kích, thẳng tiếp một chút tử thì chế trụ hắn thủ đoạn, đồng thời hất lên cái kia ngã trên mặt đất cảnh sát. Cảnh sát kia thân thể thì trên mặt đất xoay tròn, lập tức đá vào còn đứng lấy cảnh sát trên đùi. Bình một tiếng, sau đó đứng đó cảnh sát cũng là ngã nhào trên đất, đồng thời Tô Lâm hai tay tề động, răng rác một tiếng, đem hai người đều con ở dê tay cùng một chỗ. Cái này cũng chưa tính, Tô Lâm trực tiếp cơi đến một người cảnh sát trên thân, tại cảnh sát kia chấn kinh mà lại sợ trong ánh mắt, bá một chút, giải khai đối phương dây lưng, sau đó dùng sức kéo một cái. Đem đối phương quần đảo đến chân mắt cá chân chỗ. Một cái khác cảnh sát tự nhiên cũng không có đào thoát dạng này hạ tràng. Tuy nhiên hắn một mực hô hào nhã miệt điệp, a không đối là hô hào, đừng a, nhưng là Tô Lâm há sẽ bỏ qua hắn. Giống bọn họ tốt như vậy huynh đệ cũng là hẳn là có phúc độc hưởng, có nạn cùng chịu, nhất thời mặt đất thêm ra bốn cái lông xù đại chân thô, mà lại bên trong một người cảnh sát, vợ ơ y ma mặc nhiều rồi a mộng phim hoạt hình quần cầu, khiến người ta không thể không nói dưới. Đại thúc ngươi thật đúng là tính trẻ con. Hắc hắc, Tô Lâm cười lạnh một tiếng, từ một cái khác cảnh sát bên hông sờ đến một cái khác còn tay, sau đó răng rắc hai tiếng, lần nữa đem hai người tay tựa ở từng cái lên, lúc này hai người là đối mặt với mặt. Hai người coi là cuối cùng kết thúc. Nhưng là Tô Lâm hội dễ dàng như vậy buông tha bọn họ sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Chỉ gặp Tô Lâm hơi vung tay liệp tìm mang, sau đó từ mặt đất xuyên qua, xoay một tiếng. Tô Lâm vừa dùng lực, sau đó thì hai người hai chân cho chụp cùng một chỗ. Tô Lâm kéo một cái dây lưng, sau đó hai người hạ thân bị Tô Lâm nhấc lên, mặt khác dây lưng lúc này lại là lần nữa từ mặt đất xuyên qua. Tô Lâm đem hai người buông xuống, sau đó cơi tại trên thân hai người, đem dây lưng hai đầu nhặt lên, ngay sau đó chụp cùng một chỗ, hơi hơi dùng lực. Phốc một tiếng. Sau đó hai người cảnh sát kia liền bị dây lưng xiết nửa người trên cũng gấp dính chặt vào nhau. Hai người đối mặt mặt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không thể không đem đầu dịch ra, bởi vì nếu như không dịch ra lời nói, hai người thì hôn cùng một chỗ. Tô Lâm đứng dậy, vỗ vỗ tay, nói, đã các ngươi cảm tình tốt như vậy ta liền thành toàn các ngươi, cùng một chỗ đi. Nghe được Tô Lâm lời nói, hai cảnh sát hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Mẹ! Thật sự là quá mất mặt. Nếu như bị người nhìn thấy lời nói, hai người về sau còn làm người như thế nào? A hạ hạ nhìn lấy hai cảnh sát hình dạng, Hoắc Tư Yến không khỏi cười ha hạ. Nếu như lúc này, người không biết chuyện tiền đến, tuyệt đối sẽ cho là bọn họ đây là đang chơi ép thêm hai năm gay. Thần Tâm Vũ lúc này, cũng là nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá, chợt trên mặt nàng thì xuất hiện một vẻ lo âu. Tô Lâm như thế đối hai người cảnh sát này, thật không có chuyện gì sao ngươi, ngươi phụ nhân kia chỉ Tô Lâm, liên tiếp nói ba cái ngươi, cũng không nói đến cái nguyên cớ. Ta làm sao, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ bọn hắn sao? Tô Lâm nhìn lấy phụ nhân, như có điều suy nghĩ nói ra. Mà phụ nhân kia đang nghe Tô Lâm lời nói về sau, sắc mặt đại biến. Nàng có thể không nguyện ý bị trói lại, liền xem như bị trói lại, hắn cũng không nguyện ý cùng mặt đất hai tên khốn kiếp kia buộc chung một chỗ. Ngươi cũng chớ làm loạn a ta, ta cho ngươi biết, lao công ta thế nhưng là trưởng Ninh khu cục cảnh sát cục trưởng, ngươi nếu là dám đối ta làm cái gì, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Khẳng định sẽ đem ngươi bắt đi ngồi tù có đúng không? Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, nói xong giống cục cảnh sát là các ngươi nhà mở giống như. Cục cảnh sát chính là chúng ta nhà mở. Phụ nhân nhìn lấy Tô Lâm, cho nên, ngươi, đừng chọc ta, chọc giận ta, khẳng định đem ngươi bắt lại. Tô Lâm nhìn lấy phụ nhân, có nhìn xem cái kia ngã trên mặt đất, bị buộc chung một chỗ gây hai tên cảnh sát, nói ra, ngươi nhìn ta đều làm dạng này sự tình. Có tính không là chọc giận ngươi a? Cái này phụ nhân kia do dự một chút, sau đó nói, chỉ cần ngươi đem phòng bệnh nhường cho bọn ta, như vậy ta thì không truy cứu các ngươi. Tô Lâm nghe xong phụ nhân lời nói, không khỏi cười ha hả. Mẹ nó, phụ nhân này quy quả nhiên là không đủ dùng a. Muốn là Tô Lâm sợ bọn họ lời nói, sớm đem phòng bệnh nhường ra qua, nào dám đối bọn hắn làm những chuyện này. Nữ nhân, quả nhiên đều là một loại ngực to mà không có nao động vật. Riêng là trước mặt tháng này, quả thực cũng là không có náo tử. Đến bây giờ, nàng còn không phân biệt được tình huống. Ngươi cười cái gì? Chương 219, ta đang cười đậu bỉ. Ngươi cười cái gì? Không biết vì cái gì, phụ nhân kia nhìn lấy Tô Lâm cười, tâm lý đột nhiên bắt đầu ẩn ẩn cảm thấy có chu tờ bất an. Ta đang cười đậu bỉ Tô Lâm no ý ngươi? Phụ nhân kia cũng không đốc. Tô Lâm nói như vậy, dĩ nhiên chính là đang cười nàng. Ta sẽ để cho ngươi hối hận hạ hạ, bình thường nhân vật phản diện sau cùng đều sẽ quẳng xuống một câu như vậy ngoan thoại. Tô Lâm nói, ngươi nói như vậy, có phải hay không đã chuẩn bị đi đường ta? Ta nói thật, phụ nhân này xác thực đã chuẩn bị kỹ càng chuẩn đi. Bất quá bị Tô Lâm lời nói như thế một ép buộc, nàng ngược lại không tốt trực tiếp đi. Ta, ai nói ta muốn chuẩn bị đi? Phụ nhân nhìn lấy Tô Lâm, giáng chống đỡ lấy nói, có bản lĩnh các ngươi chớ đi. Chờ ta trở lại nhất định muốn các ngươi đẹp mắt. Tô Lâm sờ sờ chính mình mặt, nói, ta cảm thấy ta đã đầy đủ đẹp trai, muốn là đẹp hơn nữa một chút, ngươi để hắn nam nhân còn thế nào sống a? Muội tử kia còn không yêu chết ta à? Ngược lại là ngươi, ta cảm thấy ngươi hẳn là muốn chính mình đẹp hơn nữa một chút, ngươi không biết ngươi như thế chạy đến, rất dễ dàng dọa sợ tiểu bằng hữu sao? Ngươi phụ nhân kia cũng biết Tô Lâm đây là đang mắng nàng xấu, không khỏi cả giận nói, không cùng ngươi hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Chờ sau đó ngươi sẽ biết. Tay nói xong, nàng quay người vội vàng rời đi, cũng mặc kệ mặt đất hai cảnh sát. Tô Lâm lúc này, cũng là ngồi xổm xuống, hai người dọa đến thân thể không khỏi run lên. Đối với Tô Lâm, hai người bọn họ đúng là sợ. Tô Lâm nhìn lấy hai người, mỉm cười, nói, ngươi xem một chút chủ nhân các ngươi đều chạy, ai, các ngươi chó này cũng làm quá thất bại. Hai người khẽ cắn môi, không nói gì. Tô Lâm cũng lười để ý đến bọn họ. Nhưng sau đó xoay người nhìn lấy Hoắc Tư Yến nói, ta đã đem phía trước sự tình xử lý xong, còn lại thời gian, ngươi tới biểu diễn, thế nào? Hoắc Tư Yến nhìn lấy Tô Lâm, nàng biết Tô Lâm ý tứ, cho nên mỉm cười, nói, không có vấn đề. Tần Tâm Vũ lúc này, cũng là có chút điểm xem không hiểu, bất quá nàng biết Tô Lâm đã dám làm như thế, khẳng định là có chỗ ỷ lại, cho nên dứt khoát cũng đợi không đi. Mà một mực chú ý chuyện này Sở Thần tại biết tình thế phát triển về sau. Trên mặt cũng là nở nụ cười. Tô Lâm cùng cục trưởng phụ nhân quan hệ càng ác liệt, như vậy Tô Lâm hậu quả cũng liền càng thảm. Đây chính là hắn muốn xem đến kết quả. Lúc đầu coi là Tô Lâm sẽ bị xám xịt đuổi đi, không nghĩ tới Tô Lâm tính khí đã vậy còn quá nóng nảy. Đắc tội cái cục trưởng kia phụ nhân, Sở Thần tin tưởng Tô Lâm khẳng định là sẽ không có kết quả gì tốt. Mình bây giờ muốn làm, cũng là lẳng lặng nhìn một trận cho vui. Không bao lâu, bên ngoài lại là hỗn loạn lung tung, ngay sau đó một đám vũ trang đầy đủ cảnh sát liền vọt vào đến, thuận tiện liền đem Tô Lâm cùng Hoắc Tư Yến bọn họ bao vây lại. Đồng thời cũng là có người cho mặt đất nằm hai cảnh sát mở trói, những cảnh sát kia khi nhìn đến hai người hình dạng thời điểm, trong mắt cũng đều lộ ra một tia vẻ đồng tình. Tô Lâm thì nhìn lấy BNHN mở trói, cười cười, không hề động. Mà lúc này đây, một cái chừng 40 tuổi, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to. Mang theo một bộ thật to màu đen kính mắt, trên đầu mang theo một cái mũ kệm tỉ cảnh sát bộ đội thường dùng nam nhân lại đi tới, mà sau lưng hắn, làm theo là vừa vặn rời đi phụ nhân kia. Nam nhân này lạnh lẽo khuôn mặt, trên thân mang theo một cỗ khí thế, hiển nhiên là sống bên trên chỗ sinh ra. Mà phụ nhân kia lúc này, cũng là một mặt vẻ đắc ý, giống như là tỏa sáng đệ nhị xuân một dạng. Khi nhìn đến Tô Lâm cùng Hoắc Tư Yến còn tại về sau, trong mắt cũng là hiện lên một đạo cừu hận quan mang. Bất quá, hắn không nói gì, nói chuyện là đi ở phía trước nam nhân kia. Là ai đánh lén cảnh sát nam nhân tiến đến, trực tiếp cũng là một đỉnh cái mũ chụp xuống. Nói thật, bình thường người nhìn lời nói, tuyệt đối sẽ bị trận thế này bị dọa cho phát sợ, nói không chừng run chân, trực tiếp cho quỷ cũng có. Nhưng là Tô Lâm cũng không phải cái gì người bình thường, bị mấy chục rất súng máy chỉ, Tô Lâm mi đầu đều không hề nhữ một lần, dạng này chẳng diện, đối với Tô Lâm tới nói, chỉ là con nít danh mà thôi. Đánh lén cảnh sát Tô Lâm lúc này đứng ra, ta nhưng không có đánh lén cảnh sát ta, ta chỉ là đánh hai cái giả mạo cảnh sát hôn đản mà thôi. Tô Lâm vừa cười vừa nói, hắn cũng không đốc, Tô Lâm là sẽ không thừa nhận chính mình đánh lén cảnh sát. Mọi người ánh mắt không khỏi rơi ở trên người hắn, Tô Lâm ánh mắt lại là rơi đang nói chuyện người cảnh sát kia trên thân. Nếu như hắn đoán không sai, nam nhân này hẳn là Trường Ninh khu cục cảnh sát cục trưởng. Mà Tô Lâm suy đoán là đúng, người này chính là Trường Ninh khu cục cảnh sát cục trưởng Thạch Hoành Vĩ. Tại xử lý xong đua xe sự cố về sau, lập tức liền đuổi tới bệnh viện. Dù sao xảy ra chuyện là chính hắn con ruột, mà lại hắn chỉ như vậy một cái bảo bối nhi tử, có thế không chạy tới sao? Bất quá, vừa mới tới, Thạch Hoành Vĩ liền nghe đến lao bà của mình nói trong bệnh viện cái nào đó cao cấp phòng bệnh bệnh nhân là cỡ nào nhiều phách lối, bọn họ nói hết lời đổi phòng bệnh, người kia vợ y ma không đồng ý, còn đánh lén cảnh sát cái gì. Thạch Hoành Vĩ nghe xong lão bà hắn nói, cũng không có tin hoàn toàn lão bà hắn nói chuyện. Dù sao lão bà hắn là dạng gì người, bọn họ kết hôn nhiều năm như vậy, hắn khẳng định là biết. Cho nên lúc đi vào đợi, Thạch Hoành Vĩ ngược lại là không có đến cỡ nào nổi giận. Chỉ là khi nhìn đến hai cảnh sát bị nhô quần buộc chung một chỗ thời điểm, mi đầu không khỏi nhăn nhăn. Dám làm như thế người, khẳng định là có chỗ ỷ lại đi cho nên, hắn cũng không có xúc động. Chẳng lẽ là con mắt ta gạt ta? Thạch Hoành Vĩ nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Không, là bọn họ gạt ta. Tô Lâm chỉ cái kia vừa mới bị giải cứu cảnh sát nói ra. Người tên hỗn đản, ta lúc đi vào đợi liền nói, chúng ta là cảnh sát, ngươi còn dám động thủ? Nghe được Tô Lâm nói như vậy, người cục trưởng kia phu nhân lại là nhịn không được mở miệng phản bác. A, có đúng không? Tô Lâm cười nói, các ngươi nói là thật à? Ta còn tưởng rằng các ngươi là tên lừa đảo đâu, nguyên lai đây chính là chúng ta Hoa Hạ cảnh sát ta, trực tiếp xâm nhập bệnh nhân phòng bệnh, đem bệnh nhân đuổi đi. Quốc gia nào cảnh sát dám làm như thế, dám phách lối như vậy? Cho nên, ta cho là bọn họ là giả, tự nhiên muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn, để bọn hắn biết giả mạo cảnh sát là phải bị trừng phạt. Tô Lâm lúc này, đột nhiên nhìn lấy Thạch Hoành Vĩ, hỏi, nếu như bọn họ là thật, như vậy cảnh sát đều như bức như vậy. Bọn họ cục trưởng biết không tốt một trương linh răng khéo mồm khéo miệng. Thạch Hoành Vĩ nhìn lấy Tô Lâm, nói, ngươi nói nhiều như vậy, không phải liền là muốn cho ta thừa nhận, bọn họ đều không phải là cảnh sát sao à, bị ngươi nhìn ra à? Tô Lâm ngượng ngùng cười một tiếng, xem ra ta mục đích vẫn là ẩn tàng không đủ sâu à? Bất quá, đáng tiếc Thạch Hoành Vĩ lắc đầu, nói, sợ là muốn ngươi thất vọng. Bởi vì bọn hắn hai cái đúng là cảnh sát, ngươi xác thực đánh lén cảnh sát. Chương 220, không với cao nổi. Nghe được Thạch Hoành Vĩ lời nói, Tô Lâm sững sờ. Hắn coi là đối phương có thể sẽ cố kỵ thể diện, bị chính mình ép buộc dưới, thì ngượng ngùng trực tiếp thừa nhận hai người kia là cảnh sát, không nghĩ tới đối phương vợ y ma sẽ trực tiếp thân phận đối phương, cái này khiến Tô Lâm hơi có chút kinh ngạc. Ai? Thạch Hoành Vĩ thở dài một hơi, sau đó tiếp tục nói ra, mỗi cái hành nghiệp bên trong, đều sẽ có sâu mọt. Cảnh sát bên trong, cũng khó đảm bảo không có mấy cái như vậy con sâu làm dầu nổi canh, đánh lấy cảnh sát chiêu bài, lại là xử lý lấy chuyện ác đối với dạng này người, ta tự nhiên là hội nghiêm trị. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, trên mặt cũng là mang theo vẻ mỉm cười. Bất quá nha, ngươi đánh lén cảnh sát chuyện này, cũng là thật, cho nên, chúng ta hội mang ngươi đi một chuyến, nếu như ngươi phản kháng lời nói, cái kia chính là tội càng thêm tội. Tô Lâm lắc đầu, sau đó nói, không tìm đường chết sẽ không phải chết lão công, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp đem hắn bắt lại cũng là hắn đánh lén cảnh sát sự tình, thật nhiều người đều nhìn thấy, cái kia chính là bằng chứng. Thạch Hoành Vĩ lao bà lúc này, cũng là mở miệng. Người tới, đem hắn bắt lại cho ta. Thạch Hoành Vĩ một mực chờ đợi Tô Lâm bại lộ bài, đáng tiếc là, Tô Lâm một mực không có. Bởi vì hắn thấy, giống Tô Lâm còn trẻ như vậy người, là loại kia 10 phần xúc động nhân tài là. Bằng không cũng sẽ không đem hai người cảnh sát kia đánh một trận còn buộc chung một chỗ. Nếu như Tô Lâm có bài lời nói, tại hắn lúc đi vào đợi, thì vứt ra đánh hắn mặt. Căn bản sẽ không chờ thời gian dài như vậy, cùng mình cãi cọ. Cho nên, Thạch Hoành Vi hắn yên tâm, xuất thủ cũng liền lớn mật rất nhiều, trực tiếp hạ lệnh đem Tô Lâm bắt lại. Ui ui ui, có chuyện hảo hảo nói, quân tử động khẩu không động thủ A Tô Lâm nói nói, khác hiện tại bắt ta, đến lúc đó thả ta thì không dễ dàng A nghe được Tô Lâm lời nói, những cảnh sát kia tâm lý cười thầm. Tiến cục cảnh sát người, không có một cái nào không muốn ra ngoài. Muốn là thả ngươi, ngươi còn không phải hấp tấp liền đi, căn bản không cần chúng ta thúc giục. Thì tại những cảnh sát kia bên trên chuẩn bị trước muốn bắt Tô Lâm thời điểm, một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng, cũng là nhàn nhạt vang lên. Thạch cục trưởng tốt đại uy phong A thanh âm này không tính lớn, khẩu khí cũng là nhàn nhạt, không có chút nào cảm tình, nhưng là mọi người tại đây lại là cũng nghe được. Thạch Hoành Vĩ tại nghe được câu này thời điểm, mi đầu không khỏi nhíu một cái. Hắn vào cửa thời điểm, cũng không có làm tự giới thiệu, hiển nhiên người ở đây, hẳn là không biết hắn mới đúng. Thế nhưng là, vừa mới cái kia một thanh âm, rõ ràng là lấy nhận biết người giọng điệu nói ra. Bắt đầu thời điểm, bởi vì Thạch Hoành Vĩ lao bà, một mực ghé vào lỗ tai hắn nói trong phòng bệnh nam nhân kia thế nào phách lối, thế nào bá đạo. Cho nên vào cửa thời điểm, Thạch Hoành Vĩ chú ý lực đều tập trung ở Tô Lâm trên thân. Còn dương bệnh bệnh nhân, một bệnh nhân, có cái gì tốt chú ý bởi vậy, Thạch Hoành Vĩ chỉ là vào cửa thời điểm quét mắt một vòng dương bệnh, thì không còn có để ý tới qua. Hoắc Tư Yến lúc này, từ trên giường bệnh ngồi xuống, lạnh lùng nhìn Thạch Hoành Vĩ liếc một chút. Tô Lâm rõ ràng nhìn thấy Thạch Hoành Vĩ khi nhìn rõ sở Hoắc Tư Yến tướng mạo về sau, thân thể hơi hơi cứng đờ, thậm chí Tô Lâm đều nhìn thấy đối phương khỏe miệng đều có quắc một trận. Tô Lâm trong lòng cũng là có chu tờ buồn bực, tuy nhiên Hoắc Tư Yến cậu là địa hải thành phố tổng cục cục trưởng, nhưng là Thạch Hoành Vĩ nói thế nào cũng là phân cục cục trưởng. Không đến mức như thế không chịu nổi đi cũng không phải nhìn thấy Chu Chí không đến mức nhát gan như vậy đi. Tô Lâm lúc này, cũng là ngoan ngoãn duỗi ra hai tay, để cảnh sát đem hắn quẳng. Răng rắc Tô Lâm chỉ cảm thấy hai tay trầm xuống, sau đó liền bị quẳng. Mà chính là quẳng tay phát ra cái thanh âm này, cũng là bừng tỉnh ở vào ngốc trệ bên trong Thạch Hoành Vĩ. Lao công, còn có nàng chính là nàng không nguyện ý cho con của chúng ta để phòng bệnh, thuận tiện đem nàng cũng bắt lại đi lúc này. Thạch Hoành Vĩ lao bà nhìn thấy Tô Lâm bị quẳng, trong lòng cũng là hô to hả giận. Mà lúc này đây, nàng mục tiêu đã đánh vào trên giường bệnh Hoắc Tư Yến trên thân. Nàng muốn để Tô Lâm biết, đắc tội nàng, không chỉ có muốn để hắn gặp báo ứng, liền hắn bảo vệ người, cũng giống như vậy. Ba một đạo vang dội cái tắt thanh âm vang vọng tại trong phòng bệnh. Thạch Hoành Vĩ lao bà bưng bít lấy chính mình mặt, ngơ ngác nhìn lấy chính mình lão công, mặt mũi tràn đầy ủy khuất chi sắc. Đây là bọn họ kết hôn nhiều năm như vậy vừa đến, hắn lần thứ nhất đánh nàng. Ngươi lại dám đánh ta, im miệng. Thạch Hoành Vĩ mặt lạnh lấy, thấp giọng quát lớn nữ nhân một tiếng. Nữ người lập tức ủy khuất ngậm miệng lại, trong ánh mắt, đã bắt đầu có nước mắt đỏ quanh, bởi vì nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này nổi giận Thạch Hoành Vĩ. Thạch Hoành Vĩ lúc này, cũng lười lý lao bà hắn. Bởi vì cái này thời điểm, hắn có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Nguyên lai là Yến Yến cháu gái à, ngươi làm sao thụ thường, ta cái này làm thúc thúc cũng không biết, thật sự là quá thất trách. Thạch Hoành Vĩ lập tức thay đổi một khuôn mặt tươi cười, cái kia thân thiết nụ cười, cảm giác giống như là nhìn thấy cha. A, dùng cha hình dung không đúng, dùng cha nuôi để hình dung càng thêm thỏa đáng. Không sai, lúc này Thạch Hoành Vĩ biểu hiện trên mặt, liền như là lục trà biểu nhìn thấy cha nuôi một dạng, cười như vậy hòa ái dễ gần. Giống như vừa mới nói đem Tô Lâm bắt lại, thuận tiện đem Hoắc Tư Yến đuổi đi người không phải hắn giống như. Ha ha, Hoắc Tư Yến lại là cười lạnh một tiếng, sau đó nói, thúc thúc ha ha, giống Thạch cục trưởng uy phong như vậy bá đạo cục trưởng, ta Hoắc Tư Yến có thể không với cao nổi Yến Yến ngươi đây là nói gì vậy. Thạch Hoành Vĩ nhìn lấy Hoắc Tư Yến, một điểm cũng không cảm thấy thẹn thùng. Hoắc Tư Yến lời nói, ngu ngốc đều nghe ra được là đang đào khổ châm chọc Thạch Hoành Vĩ. Thế nhưng là khiến người ta kinh ngạc là, Thạch Hoành Vĩ vợ ơ y ma một điểm biểu thị đều không có. Thạch Hoành Vĩ lao bà đã mắt trợn tròn, nàng cũng không phải là ngu ngốc, lúc này nàng rốt cuộc biết, chính mình sợ là chọc không nên trêu chọc người, nếu không lời nói, lấy Thạch Hoành Vĩ tính khí, căn bản liền sẽ không đánh nàng. Chung quanh những cảnh sát kia, lúc này cũng trầm mặc, từng cái trong lòng cũng là đang yên lặng bồn chồn, liền bọn họ cục trưởng đều không thể trêu vào người, bóp chết bọn họ, vẫn là vài phút sự tình ai cũng không biết, Thạch Hoành Vi chính mình cái này thời điểm cũng là có nỗi khổ không nói được. Nói thật, nếu như vẹn vẹn là bởi vì Hoắc Tư Yến là Chu Chí cháu gái, lời như vậy, hắn cũng không trở thành ăn nói khép nép. Nói lời xin lỗi, sau cùng cũng chính là chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Dù sao, Tô Lâm bọn họ cũng không có làm sao ăn thiệt thòi, ngược lại là Thạch Hoành Vĩ bọn họ người bị Tô Lâm ngược gần chết. Nhưng là, khó làm thì khó làm tại Hoắc Tư Yến thân phận không chỉ là địa hải thành phố cảnh sát tổng cục cục trưởng Chu Chí cháu gái, nàng còn có mặt khác một tầng thân phận, để Thạch Hoành Vĩ rất là kiêng kỵ. Hoặc là nói là sợ hãi, càng thêm thỏa đáng. Chương 221, đánh mặt cảnh giới tối cao. Thực địa hải thành phố cảnh sát tổng cục cục trưởng Chu Chí, trước kia cũng là địa hải thành phố phân cục một cái cục trưởng, nhưng là bởi vì hắn cưới một người vợ tốt. Cho nên tại cơ sở lịch luyện một phen về sau, rất nhanh liền thăng chức tăng lương. Hắn tận mắt thấy hắn từ phân cục cục trưởng trở thành tổng cục cục trưởng. Mà Chu Chí lao bà cũng là họ Hoắc, theo Hoắc Tư Yến là một cái họ. Lúc đó, Thạch Hoành Vĩ cũng là tại Chu Chí thăng chức trên Yến hội biết Hoắc Tư Yến. Bất quá, đó là một năm trước sự tình, nhưng là hắn lại là một mực đem Hoắc Tư Yến cho nhớ kỹ. Bởi vì Hoắc gia là một cái kinh khủng tồn tại, một cái có thể khống chế điều động một cái thành phố cục cảnh sát cục trưởng vị trí lên xuống gia tộc, há lại đơn giản tồn tại. Tuy nhiên Thạch Hoành Vĩ không biết Hoắc gia thực lực đến tột cùng bao nhiêu, nhưng là cũng biết, nếu như đối phương muốn bóp chết chính mình, tuyệt đối sẽ không so bóp chết một con kiến lãng phí sức lực nhiều. Đối với dạng này người, hắn Thạch Hoành Vĩ dám đắc tội sao? Đáp án rất rõ ràng, hắn không dám cũng chính bởi vì Hoắc gia khủng bố, cho nên Chu Chí mới như vậy sợ vợ. Hắn nuôi tiểu tam sự tình, cũng không dám nói cho để vợ hắn biết. Bất quá ngược lại là bị Hoắc Tư Yến phát hiện, lúc ấy hắn hoảng sợ gần chết. May mắn Hoắc Tư Yến đối với loại tình huống này đã gặp quỷ không trách, nàng trong nhà mình thấy nhiều cho nên cũng không trách Chu Chí, nam nhân có quyền có tiền thì làm hỏng, cái này là chân lý. Nhưng là, Hoắc Tư Yến lại là một mực dùng cái này đến uy hiếp Chu Chí, mà mỗi lần bị uy hiếp, Chu Chí khẳng định hội đi vào khuôn khổ. Yến Yến à, cái này đây là hiểu lầm à, ta không biết ngươi ở chỗ này. Thạch Hoành Vĩ vừa cười vừa nói. Hừ, Hoắc Tư Yến lại là lạnh hừ một tiếng nói, chẳng lẽ người khác ở chỗ này, ngươi liền có thể đem bọn hắn đuổi đi sao? Muốn là bọn họ là chỉ là người bình thường đâu, ngươi có phải hay không liền sẽ đem bọn hắn đuổi đi ra? A, Thạch Hoành Vĩ trên mặt lộ ra một cái xấu hổ nụ cười, nói trái lương tâm lời nói, không, sẽ không làm sao lại thế. Hừ, Hoắc Tư Yến cười lạnh một tiếng, nói, ngươi phách lối cùng bá đạo, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Dùng chính ngươi một câu, chẳng lẽ là con mắt ta gạt ta? Hoắc Tư Yến câu nói này nhưng chính là trần đánh mặt, hơn nữa còn là dùng đúng phương tay hung hăng quất vào đối phương trên mặt. Tô Lâm tâm lý không thể không cảm thán một tiếng, cái này mẹ nó mới là đánh mặt cảnh giới tối cao a. Tuy nhiên Tô Lâm cũng thường xuyên đánh người khác mặt, nhưng là đều không có Hoắc Tư Yến dạng này đánh thoải mái. Lần này, Thạch Hoành Vĩ mặt không nhịn được. Tô Lâm coi là đối phương hội bạo phát, không nghĩ tới là Thạch Hoành Vĩ vờ ơ y ma giống như là rùa đen rút đầu mở dạng, nhẫn. Cái này khiến Tô Lâm rất là kinh ngạc. Yến Yến nói là, đều là ta sai, ta về sau nhất định sửa lại, nhất định sửa lại. Thạch Hoành Vĩ một mặt cười ha hả tiếp nhận Hoắc Tư Yến giao hấn, cũng không phản bác, cũng là nhận lầm. Lúc này, Hoắc Tư Yến cũng là không tiện nói gì, dù sao người ta nhận lầm thái độ tốt như vậy, nếu như nàng tại tiếp tục bức bách lời nói, thì lộ ra có chu tờ hùng hổ doa người. Nếu như Hoắc Tư Yến thật làm như thế, như vậy nàng và cáo mượn oai hổ Thạch Hoành Vĩ cũng không có gì khác biệt, đều là ý thế hiếp người mà thôi. Ôi, tay ta đau chết ta, Yến Yến ngươi nhìn, cánh tay ta đều sưng đứng dậy. A, Tô Lâm lúc này, đột nhiên chạy đến Hoắc Tư Yến bên người, một mặt vẻ thống khổ, cảm giác giống là mình cánh tay bị người cắt ngang giống như. Những cảnh sát kia nhìn thấy Tô Lâm biểu hiện, nghe được Tô Lâm lời nói, không khỏi thầm mắng Tô Lâm thật vô sỉ. Bọn họ lấy tay khảo con ở dê tay qua nhiều người như vậy, không ai hội giống Tô Lâm dạng này, đồng thời còn gọi thê thảm như thế, cảm giác giống như là bị bạo cúc. Riêng là cái kia hai cái bị Tô Lâm đánh một trận không tính, còn bị buộc chung một chỗ cảnh sát, lúc này càng là khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, hai chúng ta bị ngươi ngược thành chó còn không có hô khổ hô đau, chính ngươi quát lên, ngươi mặt mũi đâu còn muốn mặt không, nếu không phải bọn họ biết mình đánh không lại Tô Lâm, khẳng định hội đánh Tô Lâm. Khu khu nghe được Tô Lâm lời nói, Thạch Hoành Vĩ vội ho một tiếng, nói, người nào cho tiểu huynh đệ này còn lên tay không muốn lăn lộn sao, tranh thủ thời gian cho giải khai chung quanh những cảnh sát kia tâm lý đều lặng lẽ đậu đen rau muống, cục trưởng. Cũng là ngươi để cho chúng ta đem hắn còn a, bất quá lại là không ai dám nói ra, trừ phi ngươi là không muốn làm. Ai ai ai, đưa nở dê khác nhìn lấy đi hướng mình cảnh sát, Tô Lâm nói ra, ta cảm thấy cái này vòng tay bạc ngược lại thật là tốt nhìn, các ngươi không phải muốn dẫn ta về cục cảnh sát sao, vừa mới đó là ai nói đến lấy Thạch Hoành Vĩ cảm giác mình ở ngực đau quá, giống như là bị người cắm một cây đao giống như. Ngươi có thể không đề cập tới chuyện này sao, ta rõ ràng đều đã bắt đầu nhận lầm, ngươi như thế nếu lấy người khác sai lầm không thả, thật đại trượng phu đương nhiên, Thạch Hoành Vĩ tâm lý đậu đen rau muống Tô Lâm nghe không được. Bất quá, coi như Tô Lâm nghe được, hắn cũng sẽ nói một câu, lão tử thì ưa thích nếu lấy người khác sai lầm không thả, có bản lĩnh ngươi cắn ta a, ta đã lớn như vậy, chỗ nào đều đi qua, cũng là không có đi qua ngục giam. Ta không phải đánh lén cảnh sát à. Đây nhất định là trọng tội, các ngươi nhất định muốn đem ta mang trong ngục giam đi xem một chút, thuận tiện để cho ta thật dài tư thế. Tô Lâm nhìn lấy những cảnh sát kia nói ra. Mọi người nghe được Tô Lâm lời nói, không còn gì để nói. Tiểu huynh đệ nói đùa, ha ha, đây chỉ là một hiểu lầm, ngươi yên tâm tốt, không ai dám bắt ngươi, ta cam đoan cho dù là Thạch Hoành Vĩ lúc này, hận Tô Lâm hận muốn chết, cũng chỉ có thể cười theo nói. Ngay lúc này, cửa đi vào tới một người. Nói ra, phòng bệnh nhường lại sao, bệnh nhân có hay không có thể vào ở, người này không phải cái gì khác người, chính là bệnh viện chủ nhiệm phòng làm việc Sở Thần. Hắn một mực chú ý đổi phòng bệnh chuyện này, tại Thạch Hoành Vĩ lúc đến đợi, là hắn biết. Hắn chuyên môn nhiều chờ một đoạn thời gian, lại tới, thì là muốn nhìn Tô Lâm dáng vẻ chật vật. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, lúc này hắn nói ra câu nói này thời điểm, Thạch Hoành Vĩ hận chết hắn. Mẹ nó! Lão tử vừa mới thật vất vả nhận lầm, hiện tại lại phải lần nữa tới một lần. Sở Thần sau khi đi vào, cũng là phát hiện bầu không khí có chu tờ không đúng, tựa hồ không hề giống hắn tưởng tượng như thế. Đột nhiên, Tần Tâm Vũ lúc này cũng là nghĩ đứng lên, nàng nhớ đến giống như hôm qua có cái tại cao cấp phòng bệnh ở bệnh nhân, hôm nay chuẩn bị muốn xuất viện. Lúc đầu, dạng này sự tình, nàng là không chịu trách nhiệm. Nhưng là bởi vì người bệnh nhân kia bệnh tình có chu tờ đặc thù, cho nên nàng nhìn mấy lần. Bởi vậy, Tần Tâm Vũ không khỏi mở miệng nói, không phải có cái cao cấp phòng bệnh bệnh nhân, hôm nay chuẩn bị dọn đi sao, lời vừa nói ra, mọi người ánh mắt cũng không khỏi rơi vào Tần Tâm Vũ trên thân. Tần Tâm Vũ hơi khẩn trương một chút, nói, đem y tá trưởng gọi tới, hỏi một chút chẳng phải rõ ràng, lời vừa nói ra, Sở Thần sắc mặt đại biến. Chương 222, ta đi nhà vệ sinh qua. Tần Tâm Vũ lời nói nhất thời nhắc nhở mọi người. Bình thường tới nói, quen thuộc nhất bệnh viện phòng bệnh không phải thầy thuốc, mà chính là y tá, bởi vì các nàng thì là phụ trách cái này. Qua đem bệnh viện y tá trưởng gọi tới, Thạch Hoành Vĩ trầm giọng nói ra. Hắn cũng cảm thấy buồn bực, bình thường bệnh viện cao cấp phòng bệnh cũng có thể sẽ không như thế khẩn trương a, mà lại liền xem như khẩn trương thời điểm, bệnh viện cũng sẽ có chuyên gia điều tiết, một cái phòng bệnh không được, đổi một cái khác là được rồi. Chỉ cần có tiền, tổng có thể tìm được phù hợp. Nhưng là vì cái gì hôm nay, bọn họ thì cùng Hoắc Tư Yến cái phòng bệnh này cùng chết đâu. Thạch Hoành Vĩ hắn là viên cảnh sát xuất sinh, chậm rãi từng bước một ngồi vào cục cảnh sát cục bộ dạng như thế vị trí, hắn bản năng ngửi được, cái này tựa hồ mang theo một tia mùi âm u. Sở Thân nhìn lấy tình huống không đúng, thân thể chậm rãi lui về phía sau. Đồng thời tâm lý một mực đang mặc niệm, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, tất cả mọi người không nhìn thấy ta mắt thấy. Hắn liền muốn lui tới cửa, lập tức liền ra ngoài, nhưng là lúc này, một đạo trêu tức âm thanh vang lên đến, đem Sở Thần cái kia tiểu tiểu nguyện vọng cho đánh cái vỡ nát. Sở chủ nhiệm đây là muốn làm gì, qua A Tô Lâm tại Sở Thần lúc đi vào đợi, vẫn chú ý đến hắn. Riêng là hắn vào nói phòng bệnh để đi ra chưa thời điểm, Tô Lâm cũng cảm giác được không thích hợp. Bởi vì làm một cái nho nhỏ phòng bệnh, chủ nhiệm phòng làm việc dạng này người là không cần tự mình chạy tới. Thế nhưng là, Sở Thần cũng là tới. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Tô Lâm có thể không tin Sở Thần là một cái việc phải tự làm người. Cho nên, hắn vẫn quan sát đến Sở Thần biểu tình biến hóa. Quả nhiên tại Tần Tâm Vũ nói đem y tá trưởng gọi tới hỏi một chút thời điểm, sắc mặt hắn thì biến. Tô Lâm biết, cái này bên trong sợ là có truy hệ nờ ấn ơ bên trong. Ngay sau đó, tại Thạch Hoành Vĩ phái người qua tìm y tá trưởng thời điểm, Tô Lâm liền thấy sở thần muốn vụng trộm trốn đi. Lần này, Tô Lâm có thể xác định, tuy nhiên không dám nói chuyện này nhất định là sở thần làm, nhưng là tuyệt đối theo đối phương có quan hệ. Nghe được Tô Lâm lời nói, sở thần thân thể đều là dọa đến lắc một cái, trên mặt lúc này cũng là gạt ra một cái khó coi nụ cười. Ha ha, ta mắc tiểu, ta đi nhà vệ sinh qua sở thần dùng ra toàn thế giới cường đại nhất lý do tiểu đột. Đáng tiếc là, Tô Lâm căn bản không cho hắn cơ hội này. Há, sở chủ nhiệm đi nhà cầu xong về sau, chuẩn bị đi nơi nào a có phải hay không cao ốm về nhà a cái này cũng không tốt, có bệnh cần phải trị a. Tuy nhiên ngươi bản thân mình cũng là thầy thuốc, nhưng là không thể giấu bệnh sợ thầy a thực sự không được, có thể tìm ta xem một chút, con người của ta trị liệu người không ra sao, nhưng trị liệu xuất sinh, vẫn là có một bộ thủ đoạn ta nói thật, sở thần sắc thực chuẩn bị muốn chạy, mà lại hắn ý nghĩ cùng Tô Lâm nghĩ là một dạng. Nếu như không phải là bởi vì sở thần cùng Tô Lâm hôm nay xác thực là lần đầu tiên gặp mặt, sở thần cũng hoài nghi bọn họ là nhận biết bạn tốt nhiều năm. Đương nhiên, đằng sau nói cái kia mấy câu có thể coi nhẹ. Mẹ nó, thật sự là quá giải hắn. Nếu như không phải trường hợp không đúng, đồng thời Tô Lâm không phải sở thần đối thủ cạnh tranh lời nói, sở thần thật nghĩ nắm Tô Lâm tay hỏi một câu, ngươi là ta thất lạc nhiều năm huynh đệ cũng là lúc này, Thạch Hoành Vĩ cũng là lên tiếng, sở chủ nhiệm vẫn là lưu lại nhìn xem người y tá trưởng kia nói thế nào đi tốt, tốt đi sở thần cảm thấy hôm nay sợ là phải xui xẻo. Chỉ chốc lát sau, người y tá trưởng kia liền bị tên kia không nguyện ý lộ ra tính danh cảnh sát kêu đến. Người y tá trưởng kia tiến đến phòng bệnh về sau, phát hiện nhiều người như vậy, cũng là mù nhảy một cái, trợn ánh mắt rơi vào sở thần trên thân, nói, sở chủ nhiệm tốt đồng thời lại nhìn Tần Tâm Vũ liếc một chút, chào hỏi nói, tần thầy thuốc tốt từ Tần Tâm Vũ gật gật đầu, nói, không cần phải sợ, chỉ là hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi. Hỏi xong ngươi liền có thể rời đi. Tô Lâm cũng là đánh giá vị y tá trưởng này, vị y tá trưởng này nhìn hơn 30 tuổi bộ dáng, dáng người hơi mập ra. Lúc này nàng một mặt vẻ khẩn trương, dù sao nàng nói thế nào, cũng chỉ là một nữ nhân. Lại thêm mọi người trời sinh thì đối cảnh sát có bản năng sợ hãi, nhìn lấy nhiều như vậy mũ kệ tỉ cảnh sát bộ đội thường dùng, nàng không có trực tiếp hoảng sợ nói không ra lời, đã rất lợi hại không dễ dàng. Cao cấp phòng bệnh một cái đều không có sao Tần Tâm Vũ mở miệng hỏi. Đương nhiên, đây là bởi vì bọn họ sợ hãi người khác hỏi, y tá trưởng không dám trả lời. Cái này y tá trưởng không có trả lời, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía sở thần. Sở thần sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó lạnh giọng nói ra, hỏi ngươi ngươi thì thành thật trả lời, nhìn ta làm gì sở thần đặc biệt đem trung thực hai chữ tăng thêm một chút. Có y tá trưởng yếu ớt nói ra. Lời vừa nói ra, cả cái trong phòng bệnh bầu không khí đều ngưng kết, vị y tá trưởng này cảm giác thân thể phát lạnh, thân thể mềm nhũn, kém chút không có ngã nhào trên đất. Sắc mặt nàng trắng bệnh, hoàn toàn không biết chuyện gì phát sinh. Sở thần khỏe miệng cũng là hung hăng co quắp một trận, tâm lý mắng mình tốt hơn y tá trưởng ngu ngốc, nhưng là mình nhưng cũng là bất lực. Vậy tại sao, người khác nói cho chúng ta biết nói không có những lời này là Thạch Hoành Vĩ lao bà hỏi. Lúc này nàng có ngốc, cũng nhìn ra bên trong có vấn đề. Đúng ý gì tá trưởng khẽ cắn môi. Là cái gì để ngươi nói, ngươi liền nói, yên tâm, không ai dám đem ngươi thế nào, ta cam đoan lúc này, Thạch Hoành Vĩ cũng mở miệng. Nếu như lần này có thể chứng minh hắn là bị người làm vũ khí sử dụng, như vậy đoán chừng Hoắc Tư Hiến cũng sẽ không như vậy trách hắn. Khẳng định phải đối phó hậu trường hát thủ, mà mình đã nhận lầm, nói không chừng Hoắc Tư Hiến liền sẽ tha chính mình cũng không phải là không được. Là tiền thầy thuốc để cho ta nói như vậy có lẽ là Thạch Hoành Vĩ lời nói để y tá trưởng an tâm không ít, nàng do dự một hồi, vẫn là như nói thật no ý tiền thầy thuốc Tần Tâm Vũ sướng sở. Tô Lâm cũng là sướng sở, hắn nhớ kỹ hắn giống như không có có đắc tội qua hắn a đem tiền thầy thuốc mang cho ta tới Thạch Hoành Vĩ sắc mặt phát lạnh, âm trầm nói ra. Vâng không bao lâu, cái kia mập mạp tiền thầy thuốc thì đầu đầy mồ hôi đi theo cảnh sát đi tới. Tại cảm nhận được bên trong kiềm chế trong không khí, tâm hắn cũng là chậm rãi châm xuống. Riêng là khi nhìn đến sở thần cũng tại, đồng thời còn không để lại dấu vết đối với hắn đánh mấy cái nhan sắc về sau, là hắn biết, khẳng định là phạm tội. Lúc này hắn, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Tiền thầy thuốc Thạch Hoành Vĩ nhìn lấy tiền thầy thuốc, kêu lên. Tại nghe được có người gọi mình, tiền thầy thuốc thân thể đều là nhịn không được run lên. Bệnh viện bây giờ còn có cao cấp phòng bệnh sao? Cha hỏi người là Thạch Hoành Vĩ, khẩu khí không vội không chậm, ngữ khí nhàn nhạt, nhưng lại tràn ngập uy nghiêm, khiến người ta không tự chủ được kính sợ. Không, không có. Tiền thầy thuốc vô ý thức hướng phía Sở Thần nhìn lại, phát hiện Sở Thần tại lắc đầu, coi là Sở Thần là ám chỉ hắn, cho nên trực tiếp nói không có. Chương 223, các ngươi hai cái có phải hay không gay? Nghe được tiền thầy thuốc nói không có, Sở Thần kém chút chửi ầm lên. Không sợ như thần đối thủ, chính là sợ như heo đồng đội. Bất quá, lúc này hắn không có khả năng như thế mắng, nhưng là hắn lại lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trong nháy mắt vọt tới tiền thầy thuốc bên người, trực tiếp cũng là một chân đạp ở trên người hắn. Tiền thầy thuốc bất ngờ không đề phòng, bị hắn đạp một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Tiền thông, ngươi thân là một cái thầy thuốc, sao có thể nói dối đâu? Sở Thần một mặt đau lòng nhức óc nhìn lấy tiền thầy thuốc, mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng. Tiền thông cũng là ngơ ngác, chẳng lẽ tự mình nói sai sao? Trong bệnh viện rõ ràng còn có cao cấp phòng bệnh, ngươi lại gạt chúng ta nói không có, nói, ngươi có mục đích gì? Không phải tiền thông muốn nói là không phải ngươi để cho ta nói như vậy sao? Nhưng là hắn lời còn chưa nói ra, liền bị Sở Thần một bàn tay cho đánh lại. Ai ai ai? Sở chủ nhiệm đánh như thế nào người A? Là không phải là muốn che lấp sự tình gì, không muốn để cho chúng ta biết A? Tô Lâm lúc này, lại là cười nhảy ra, nói ra, thực ngươi không cần che lấp, chúng ta cũng đều biết. Ngươi biết cái gì? Sở Thần sắc mặt hơi đổi một chút, chán ở dê lẽ lại hắn thật biết rõ thứ gì thế, nhưng là, không đúng, chính mình hôm nay mới chuẩn bị đối phó hắn, hơn nữa còn là vụng trộm nói cho tiền thông. Trời biết đất biết, hắn biết rõ tiền thông biết rõ. Căn bản không có khả năng có người thứ ba biết ra các ngươi hai cái có phải hay không gây. Tô Lâm vẻ mặt mập mờ chi sắc nhìn lấy hai người, đồng thời miệng thảo luận no im mà nghe được Tô Lâm câu nói này, không chỉ có Sở Thần cùng tiền thông sửng sốt, ngay cả cái trong phòng bệnh người khác cũng đều sửng sốt, cả đám đều ngơ ngác nhìn lấy hai người bọn họ. Mà lúc này đây, Tô Lâm cũng là tiếp tục nói, các ngươi hai cái là lòng đất luyến tình. Bởi vì đoạn này kinh hãi thế tục luyến tình không nên bị mọi người tiếp nhận, chỗ lấy các ngươi chỉ có thể trong bóng tối lặng lẽ yêu đối phương. Ngay tại vừa mới tiền thầy thuốc lúc đi vào đợi, còn cùng ngươi diện mạo đưa tình đầu. Tô Lâm bắt đầu nêu ví dụ, mà liền tại vừa mới, bởi vì tiền thầy thuốc nói dối, ngươi rất thất vọng, cũng rất phẫn nộ, cho nên tự mình xuất thủ đánh hắn. Dạng này chúng ta thì ngượng ngùng nói tiếc hắn, bởi vì hắn đã nhận trừng phạt, bởi vậy có thể thấy được. Các ngươi hai cái nhất định là tại nói chuyện yêu đương. Nghe xong Tô Lâm lời nói, Sở Thần chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán, bị tức đầu váng mắt hoa cộng thêm mắt nổi đom đóm. Đây là mẹ nó dăm cho không kêu suy luận, hắn thật nghĩ lớn tiếng nói một câu, ôi trời đất ơi, tiền thông cũng là bị làm không minh bạch, hắn rõ ràng đều cưới vợ, hài tử đều 3 tuổi, chết một cái hạnh phúc vô cùng gia đình truyền, làm sao sẽ còn bị Tô Lâm nói gay, đây không phải nói mò nhạt sao? Bất quá. Trừ hai người bọn họ người trong cuộc, người khác ngược lại là cảm thấy Tô Lâm suy luận, rất có căn cứ, thậm chí liền tiền thông chính mình cũng cảm thấy là. Nếu như không là chính hắn biết mình căn bản không phải gay, đổi người khác, cũng sẽ bị Tô Lâm thuyết phục. Mọi người nhìn hai người bọn họ ánh mắt đều là cổ cổ quái quái, giống như là mang theo thành kiến một dạng. Không phải, chúng ta không phải là các ngươi muốn như thế. Sở Thần cảm thấy mình không giải thích một chút lời nói. Đều muốn bị mọi người hiểu lầm. Ngươi cũng đừng có giải thích cũng là che giấu là sự thật chúng ta đều biết, cho nên cũng không cần che giấu, yên tâm tốt, chúng ta là sẽ không khinh bỉ gay. Tô Lâm nói, bất quá, thì coi như các ngươi gay, nhưng là cũng không thể lừa người ta bệnh nhân không phải sao, đây là không đạo đức, thân thể làm một cái thầy thuốc, sao có thể làm được ra dạng này thương thiên hại lý sự tình, hại không ít người ta kem chút cùng chúng ta dậy xung đột. À không đúng, là đã dậy sung. Đột, chậm trễ người ta bệnh nhân trị liệu thời gian không nói, trọng yếu nhất là còn kém chút đem lão tử hại bị cảnh sát bắt vào ngục giam bên trong qua. Quả nhiên, nghe được Tô Lâm lời nói, Thạch Hoành Vĩ bọn họ ánh mắt, lại một lần nữa rơi vào tiền thông tiền thầy thuốc trên thân. Tiền thầy thuốc, y tá trưởng thế nhưng là đều nói, trong bệnh viện vẫn là có cao cấp phòng bệnh. nhưng là ngươi lại là nói cho cục trưởng phu nhân chưa hề nói, ngươi đây là tô nở lờ y cái gì không tốt dắp tâm trả nở dê lẽ lại, ngươi muốn ngủ cục trưởng phu nhân, sau đó cho cục trưởng đội nón xanh. Tô Lâm lời vừa nói ra, lời nói làm tứ phía kinh ngạc, Tiền Thông càng là dọa đến kém chút cho quỷ. Người cục trưởng kia phu sắc mặt người cũng là một trận xanh, lúc thì trắng. Hung dữ chừng Tô Lâm liếc một chút về sau, nhìn lấy Thạch Hoành Vĩ, một mặt ủy khuất nói, lao công, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta thật sự không biết kia cái gì Tiền Thông tiền trạng. Là hắn tới tìm ta nói, bệnh viện không có khoảng không cao cấp phòng bệnh cũng là hắn dẫn ta tới nơi này, là hắn, đều là hắn. Hắn nói cái phòng bệnh này người không có cái gì thế lực. Chúng ta có thể trực tiếp đem bọn hắn đuổi đi. Theo cục trưởng phu nhân mỗi một câu nói, Tiền Thông sắc mặt thì mỗi lần bạch một điểm, đồng thời Tiền Thông thì vụng trộm nhìn lấy Sở Thần liếc một chút. Nhưng là Sở Thần mặt không biểu tình, một bộ đối với hắn xa cách bộ dáng. Tâm hắn, chậm rãi chìm xuống, xem ra Sở Thần đây là muốn vứt bỏ hắn tiết ấu. Bỏ xe giữ tướng sao mỗi cái tiểu đệ, đều hẳn là phải có tùy thời tùy chỗ thay chủ nhân đi chê tờ quyết tâm. Cũng đều hẳn là có dạng này tâm lý giác ngộ. Cái này cũng khó tránh khỏi, mỗi cái lao đại lúc này cu nở dê biết na y dạng tâm tư. Tiền thầy thuốc, đối với những này ngươi giải thích thế nào? Thạch Hoành Vĩ hỏi, thanh âm vô cùng băng lãnh, hiển nhiên hắn đã tức giận. Ta Tiền Thông nói ba cái ta chữ cũng không nói đến cái nguyên cớ. Tiền Thông, ngươi muốn có cái gì liền theo chúng ta nói, yên tâm. Chắc chắn sẽ không có người dám nơi đó. Thế nào? Tô Lâm từ dưới đất đem Tiền Thông kêu lên, nói, có ít người cũng là lòng lang dạ thú, ngươi cho hắn làm việc, hắn chả đem ngươi trở thành chó một dạng. Lúc cần phải đợi, vung tới tức đến, không cần thời điểm, đuổi tới như chó. Thậm chí, ngươi sinh hoạt, liền heo chó cũng không bằng dạng này chủ nhân, ngươi còn bao che hắn, ngươi cảm thấy còn có cần phải sao, còn có cần phải sao, có cần phải sao, có cần phải sao. Tô Lâm cái này ba câu nói, không đứng ở Tiền Thông trong óc hồi tưởng. Ta Tiền Thông vừa mới mở miệng, nhưng là lập tức liền bị Sở Thần cái kia hung ác ánh mắt cho chừng trở về. Đều ta làm sao? Cùng Tiền Thông thở dài, sau đó thừa nhận. Thầy thuốc tại địa hải thành phố tới nói, cũng là một cái tốt nghề nghiệp, hắn cũng không muốn cứ như vậy đem phần công tác này vứt bỏ. Dạng này tại địa hải thành phố tìm bạn gái thời điểm, cũng thuận tiện rất nhiều. Dù sao, có phòng có xe a, ngươi xác định sao? Tô Lâm nhìn lấy Sở Thần, sau đó nói, ngươi dạng này thân là thầy thuốc gạt người, ngươi chính là cũng là người bị tình nghi, hội bị bắt vào qua. Yên tâm đi. Lúc này Sở Thần mở miệng, nếu như ngươi bị bắt vào qua, ta khẳng định sẽ tìm tốt nhất luật sư, thay ngươi chiếu cố tốt người nhà ngươi. Chương 224, mượn đao giết người. A nghe được Sở Thần lời nói, mọi người có khác biệt biểu hiện. Thủ phát Tiền Thông là hoàn toàn thở phào, chí ít Sở Thần còn có chút nhân tính, hội chiếu cố chính mình vợ con. Tô Lâm thì là khẽ di một tiếng, nói, các ngươi không phải không quan hệ sao? Làm sao? Sở Thần nói, giống như ngươi sự tình, chính là ta sự tình, ngươi vợ con, chính là ta vợ con. Cảm giác chật chật chật, các ngươi quan hệ quá loạn, ta hiện tại cũng không làm rõ ràng được. Tô Lâm lắc đầu, nói, Tiền thầy thuốc à, ngươi nhất định muốn cẩn thận a. Nói không nên lời, Sở chủ nhiệm là ưa thích vợ người loại kia biến thái, hắn đánh vợ ngươi chủ ý thật lâu, chỉ cần ngươi đi vào, đoán chừng ngươi lập tức thì. Lục nghe được Tô Lâm lời nói, nếu như nơi này không phải bệnh viện, Sở Thần khẳng định sẽ tìm Tô Lâm liều mạng mẹ nó. Ngươi có biết nói chuyện hay không a? Không biết nói chuyện có thể im miệng a? Tại sao muốn nói lời như vậy? Ngươi không biết nói lời như vậy, ta thật rất khó chịu sao? Sở Thần chính mình sắp bị Tô Lâm lời nói cho tức giận khóc, hắn thấy qua vô số người, cũng là chưa thấy qua Tô Lâm bị ổi như vậy hạ lưu người. Tiền Thông nghe xong Tô Lâm lời nói, sắc mặt cũng là một trận biến đổi lớn. Bắt đầu hắn chả không nghĩ như vậy, nhưng là bị Tô Lâm kiểu nói này, thật đúng là giống chuyện như vậy. Hắn vốn cũng không phải là một cái ý chí kiên định người, đi qua Tô Lâm dẫn dụ về sau, không khỏi liền muốn lệnh. Tuy nhiên vợ hắn tuổi tác so sánh lớn, nhưng là phong vận vẫn còn. Tiền Thông là địa hải thành phố người địa phương, mặc dù không nói được là đại phú đại quý đi, nhưng là cũng là khá giả. Tại trong thành phố ba vòng có một bộ 110 mét vuông phòng, có chiếc thay đi bộ xe, tăng thêm tại bệnh viện phần công tác này, tìm xinh đẹp nàng dâu vẫn là không có nhiều vấn đề lớn. Mà Tiền Thông nàng dâu là người bên ngoài, lúc tuổi còn trẻ đúng là rất xinh đẹp. Nếu như đổi một cái khác tam tuyến thành thị lời nói, Tiền Thông căn bản không có khả năng tìm tơ ý dạng này nàng dâu. Cho nên, hắn càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Thạch Hoành Vĩ nhìn lấy Tiền Thông, trên mặt là một bộ ngươi rốt cục hiểu ta vừa mới cái loại cảm giác này đi, nhìn lấy Tiền Thông ánh mắt, cũng là tràn ngập đồng tình cùng đồng bệnh tương liên vị đạo. Nếu như là mặt khác nói hắn như vậy, hắn đã sớm đại tát hai hướng đối phương trên mặt chào hỏi. Nhưng là nói như vậy là Tô Lâm, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Tô Lâm theo Hoắc Tư Yến là cùng một chỗ, như vậy hắn thì không có cách nào. Bởi vì hắn không rõ ràng hai người là quan hệ như thế nào, nhưng là muốn đến đã hai người quan hệ gần như vậy Tô Lâm thân phận cùng bối cảnh chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Mọi người thấy Tiền Thông ánh mắt, cũng là lần nữa biến, giống như là hắn hiện tại liền đã lục giống như. Thạch Hoành Vĩ sự tình, bọn họ không dám quan ở, cũng không thể quan ở, nhưng là Tiền Thông lời nói, mọi người liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Nhìn lấy mọi người cái kia, khinh bỉ, chế rêu ánh mắt, Tiền Thông cảm giác mình là bùn đất ba lăn đến trong đũng quần, không phải cứt cũng là cước. Hắn là một người nam nhân không thể nhất nhẫn sự tình có hai kiện. Thứ nhất, lao bà vượt quá giới hạn. Thứ hai, mình bị đội nón xanh. Muốn là liền việc này, nam nhân đều có thể phải nhịn xuống lời nói, như vậy về sau chính mình đổi tên gọi Lục Vương bắt đi cho nên, Tiền Thông hung hăng trừng Sở Thần liếc một chút, Sở Thần cũng là bị Tiền Thông ánh mắt cho giật mình. Bởi vì trước kia nhu nhược, không có chút nào chủ kiến Tiền Thông, cho tới bây giờ cũng không dám dùng dạng này ánh mắt nhìn hắn, hoặc là nói, Tiền Thông ánh mắt, cho tới bây giờ đều không có như thế sắc bén qua. Nhìn lấy Tiền Thông, Sở Thần cảm giác giống là đối phương đổi một người giống như. Hừ, Tiền Thông đột nhiên lạnh hừ một tiếng, từng thanh Sở Thần đẩy xa xa. Nếu không ông đây mặc kệ, chân trần còn sợ ngươi đi dạy không thành. Hắn quay người nhìn lấy Thạch Hoành Vĩ, nói, ta vừa mới nói là láo, ta lừa các ngươi, thực cao cấp phòng bệnh vẫn luôn có, chỉ là Trường Ninh khu cục cảnh sát con trai của cục trưởng phẫu thuật kết thúc về sau, ta đột nhiên tiếp vào Sở Thần sở chủ nhiệm thông báo, hắn để cho ta nói cho Thạch cục trưởng thân nhân, liền nói là không có cao cấp phòng bệnh Tiền Thông, ngươi dám nghe được Tiền Thông vợ y ma thật đem hắn khai ra. Sở Thần cũng là sắc mặt đại biến. Hắn là nói xấu, là Trần nói xấu, đây không phải ta nói, thật không phải ta nói. Sở Thần tranh thủ thời gian giải thích nói. Là hắn, đều là chính hắn làm chủ, ta chưa từng có nói qua lời như vậy. Hừ, Tiền Thông cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy hàn quang. Vương, ta vừa mới còn muốn giúp ngươi ẩn tàng, không nghĩ tới ngươi lại là dạng này người. Ta nói câu câu đều là lời nói thật, nếu có một câu lời nói dối, ta, liền để ta đội nón xanh. Nếu như nói, vừa mới còn có người có một chút hoài nghi lời nói, tại Tiền Thông nói xong câu đó, thì tại không có người hoài nghi. Nam nhân phát dạng này thề độc, cũng thật xem như rất liều, trên cơ bản là không sai biệt lắm tại dùng sinh mệnh tại thề. Bắt đầu ta cũng không biết vì cái gì Sở chủ nhiệm muốn ta làm như vậy, nhưng là sau đó hắn đề cử ta nói, mang theo Thạch cục trưởng thân nhân tới này cái cao cấp phòng bệnh, đem trong phòng bệnh bệnh nhân đuổi đi thời điểm. Ta liền biết, khẳng định là trong phòng bệnh bệnh nhân đắc tội Sở chủ nhiệm, nhưng là Sở chủ nhiệm lại ngượng ngùng trực tiếp ra mặt, cho nên liền muốn mượn đao giết người. Quả nhiên, nghe được mượn đao giết người bốn chữ này, không chỉ có Thạch Hoành Vĩ sắc mặt đen xuống tới. Ngay cả Hoắc Tư Yến cũng giống như vậy. Tần Tâm Vũ thì lại càng không cần phải nói, tuy nhiên hắn chán ghét Sở Thần, nhưng là vẫn nghĩ không ra hắn lại là dạng này một cái vì đạt được đến mục đích, không từ thủ đoạn người. Không. Không phải như vậy. Sở Thần song quyền nắm chặt, hai mắt trợn trợn, một mặt hung lệ nói, ngươi nói xấu ta, hắn nói đều là giả, ngươi đi chết đi cho ta nói. Sở Thần thì hướng về Tiền Thông đánh tới. Mà Tiền Thông như là đã nói ra, cũng không phải như vậy e ngại Sở Thần. Đồng thời vừa mới bắt đầu thời điểm, Sở Thần còn đánh hắn. Không chỉ có đạp hắn một chân, trả lại cho hắn một bàn tay, thù mới hận cũ cùng đi. Hai người cũng coi là thù sâu như biển, trong nháy mắt hai người thì dốc sức cùng một chỗ, ngươi nhất quyền, ta một chân chật đánh nhau. Hai người đánh nhau, tự nhiên là không có Tô Lâm đánh nhau thời điểm loại kia cảnh đẹp ý vui, bởi vì bọn hắn đều là người bình thường, cho nên đánh nhau thời điểm cũng chính là tầm thường bộ dáng. Đồng thời, hai người hỏa khí giá trị cũng là càng lúc càng lớn, dù sao, ngươi đánh ta một chút, ta thì khẳng định sẽ nghĩ biện pháp còn trở về. Ta đánh ngươi một chút, ta thì còn muốn lại đánh ngươi một chút. Chỉ chốc lát sau, hai người thì lăn trên mặt đất, một bên đánh, đồng thời một bên mắng. Nắm chặt tóc, kề thai nói nhỏ, bóp cổ, móc cái mũi, dù sao những này cận chiến có thể sử dụng chiêu thức, bọn họ đều dùng đến. Muốn hay không đem bọn hắn tách ra, dạng này không tốt lắm đâu. Tần Tâm Vũ nhìn lấy lăn qua lăn lại hai người, không khỏi mở miệng nói. Tô Lâm lại là có chút hăng hái mới nhìn lăn qua lăn lại hai người, nói, không cần, chó cắn chó mà chờ bọn hắn đánh mệt mỏi, tự nhiên là hội dừng lại. Chương 225, hôn ta một cái. Nếu như lúc này có cái băng ngồi nhỏ, lại thêm một bao hạt dưa, như vậy thì là nhìn chó cắn chó tốt nhất hưởng thụ. Đáng tiếc, nơi này không có ghế nhỏ, cũng không có hạt dưa. Bất quá, Tô Lâm vẫn là có thể tự nói tự tiêu khiển đứng lên. Hắn nhìn lấy Sở Thần cùng Tiên Thông, sau đó nói, hôm nay cho mọi người mang đến là, vê đút cờ bên trong hạ lưu cấp bậc bên ngoài thi đấu. Phe tổ chức đâu là chúng ta địa hải thành phố bệnh viện giải thích đâu chính là ta Tô Lâm. Tô Lâm một bên cầm điện thoại di động quay chụp, một bên trong miệng nói ra. Ai nha, béo phương cùng gầy phương riêng phần mi nhờ một lần phát động hữu hiệu công kích song phương đều không có sử dụng vũ khí. Riêng phần mi nhờ phát huy thân thể của mình ưu thế chúng ta nhìn thấy, gầy phương tuyển thủ hiện tại mở ra trào phúng công kích, thỉnh thoảng đem nước miếng phun tại béo trên mặt chữ điển. Chúng ta béo phương cũng không dám yếu thế. Đồng thời mở ra phản phúng hình thức tiến hành phản kích tốt, đặc sắc, song phương riêng phần mi nhờ đánh trúng đối phương, lần nữa đều đến một điểm mọi người nghe Tô Lâm như thế đậu bị giải thích, mỗi một cao y đều là buồn cười. Song phương điểm nộ khí tại đồng thời gia tăng, HP lại là cùng rơi. Bất quá điểm nộ khí tăng mát về sau, làm theo có khả năng thả ra đại chiêu bất quá, cái này trung hạ du cấp bậc trận đấu, hai vị tuyển thủ cũng không quá sẽ đem nắm thời cơ công kích. Vừa mới song phương riêng phần mi nhờ buông tha phóng thích đại chiêu thời cơ tốt bất quá, song phương vẫn là lần nữa chật đánh nhau. Song phương động tác tuy nhiên nhìn có một ít mập mờ, nhưng là thực bên trong lại là mười phần hung hiểm. Ngươi nhìn, gầy phương nắm béo phương ngực, động tác kia, quá thông thạo. Thậm chí béo phương còn lộ ra phân sắc quần lót quá có thương tích phong hóa, nơi này còn có nữ sĩ, ta quyết định chụp gầy nhất phương phân béo phương tuyển thủ đột nhiên nắm lấy thời cơ. Thu hoạch được hai lần hữu hiệu nên đem gầy phương tuyển thủ vây lại bên tường. Gầy phương tựa hồ cũng là bị buộc xuất ruột, xuất liên tục hai pha tờ trọng quyền, cộng thêm nhất kích tạo đường thối, trong nháy mắt đem thay đổi chiến cục. Gầy phương bắt đầu liên tục công kích, béo phương dã là không ngừng. Phản kích thật tuyệt, béo phương vờ y ma sử xuất hàng đầu thi đấu tuyển thủ đều không sử ra được cuồng bạo năm liên kích, trực tiếp đem gầy phương đánh chạy chối chết bất quá. Đáng tiếc có thể là béo phương buổi tối hôm qua cày cấy quá mức vất vả, dẫn đến thể lực chống đỡ hết nổi, vô pháp duy trì công kích đã chuẩn bị, kết quả bị gầy phương nắm lấy cơ hội phản kích. Gầy phương công kích cũng là 10 phần sắc bén, cái kia thiếu lâm bắt tốt long trảo thủ cũng là luyện được như lửa thuần thanh, quả. Thực là đại sư bên trong tông sư A Tô Lâm lời nói, cũng là ở một bên kích thích hai người đều hận không thể đứng lên hành hung Tô Lâm một hồi. Nhưng là... hiện ta y bo nở hà nở càng rất đối phương. Rốt cục, mở y mở y phu tờ bên trong, Sở Thần cùng Tiền Thông hai người đánh mệt mỏi. Lúc này hai người đều là một bộ mặt mũi bầm dập bộ dáng, trên thân áo khoác trắng cũng là bị xé nứt mấy đạo lỗ hổng. May mắn bệnh viện mặt đất vẫn là bị y tá quét dọn rất sạch sẽ, không nhốn bụi trần. Bằng không lời nói, hai người khẳng định là đầy người cho bụi. Sở Thần khỏe miệng vỡ ra một đạo nút thắt. Mắt trái bên trên có một cái to lớn mắt quần thâm, cổ nơi đó có mấy đạo thật sâu vết cào. Tiền Thông cũng không khá hơn chút nào, hắn là mắt phải bên trên có một cái to lớn mắt quần thâm, má trái bên trên có một cái năm ngón tay giấu bàn tay tử, cái mũi hiện tại còn giữ máu mũi, hiển nhiên là chịu Sở Thần nhất quyền. Đánh A làm sao không đánh A? Tô Lâm cười, nhìn lấy hai có người nói, ta còn không có nhìn đầy đủ đâu Sở Thần, Tiền Thông, hai người không phải là không muốn đánh. Mà chính là không còn khí lực, bọn họ lúc này đều nằm trên mặt đất há to miệng, thở hổn hển, một bộ bất lực bộ dáng. Xử trí như thế nào bọn họ đâu? Thạch Hoành Vĩ lúc này mở miệng nói ra, đồng thời đem hỏi thăm ánh mắt tìm đến phía Hoắc Tư Hiến. Mà Hoắc Tư Hiến nhìn lấy hai người hình dạng, tâm lý thực cảm thấy đã không sai biệt lắm, không khỏi mở miệng hỏi Tô Lâm nói, Tô Lâm, ngươi cứ nói đi a. Cái này a Tô Lâm cũng không đốc, trực tiếp đem bóng cao su lại đá cho Thạch Hoành Vĩ. Nói, ta cảm thấy Thạch Cục trưởng là người bị hại, hắn làm ra quyết định tốt nhất lần này, Thạch Hoành Vĩ tâm lý có chút khó khăn. Bởi vì hắn không làm rõ ràng được Hoắc Tư Hiến là có ý gì, phán đến nhẹ, sợ Hoắc Tư Hiến không hài lòng. Phán đến trọng, hai người bọn họ làm vấn đề này, cũng không có đa trọng sai lầm. Thì ở hai bên người hắn khó xử thời điểm, cửa đột nhiên chạy vào một cái tiểu y y tá nói, ai là bên ngoài xảy ra tai nạn xe cộ thân nhân bệnh nhân đâu, cao cấp phòng bệnh tìm tơ y sao bệnh nhân một mực đang bên ngoài cũng không phải cái sự tình á. Lúc này Thạch Hoành Vĩ cùng lao bà hắn trên mặt đều là biến đổi, bọn họ mới nhớ tới, bọn họ hiện tại chỉ lo lắng tìm cao cấp phòng bệnh, hoàn toàn đem con của bọn họ còn nặng thương tổn sự tình cấp quên mất. Bất quá, hai người cũng không có động. Thạch Hoành Vĩ sắc mặt xấu hổ nhìn lấy Hoắc Tư Yến, Hoắc Tư Yến thở dài, nói, tính toán dù sao ta cũng chuẩn bị xuất viện thì tha cho bọn hắn đi. Nói xong, Hoắc Tư Yến thì cùng Tô Lâm, Tần Tâm Vũ ba người cùng đi ra khỏi phòng bệnh. Nhanh đi nhìn nhi tử á. Thạch Hoành Vĩ mấy người bọn hắn cũng là theo sát sau rời đi, lưu lại Tiền Thông cùng Sở Thần tiếp tục nửa chết nửa sống nằm tại phòng bệnh lòng đất. Rời đi bệnh viện, Tô Lâm đem Hoắc Tư Yến đưa đến nàng trong xe nơi đó, sau đó phải đi công ty. Mới vừa tới đến công ty, Tô Lâm liền bị Huyền Nhi cho chán. Nhìn lấy Huyền Nhi đáng thương, một đôi mắt to ngập nước nhìn lấy Tô Lâm, Tô Lâm biểu thị áp lực rất lớn. Huyền Nhi, ngươi có chuyện gì, mau nói ta có thể làm được tuyệt không hai lời. Tô Lâm vội vàng nói, Tiểu Lâm ca, ngày mai sẽ là đái na ca nhạc hội, ta muốn vé vào cửa, ngươi đừng nói cho ta không có. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, lúc này mới nhớ tới, ngày mai sẽ là ca nhạc hội, kém chút mẹ nó thì quên. May mắn Uyển Nhi nha đầu này nhắc nhở, bằng không Tô Lâm coi như thảm. Bất quá, Tô Lâm cũng không phải ăn thiệt thòi người, dễ dàng như vậy liền để Uyển Nhi cờ ơ mở tới vé vào cửa. Tô Lâm nhìn lấy Uyển Nhi, một mặt hôi thái lang trông thấy vẻ vải nụ cười, nói, vé vào cửa đâu, ta tự nhiên là có thật sao. Uyển Nhi một đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, nàng cũng là vậy không có mua được vé người một trong. Đó là nhất định phải ta là ai à, không chỉ có vé vào cửa, hơn nữa còn là khách quý VIP vé muốn không. Tô Lâm hỏi. Muốn bất quá, ta muốn lời nói, Tiểu Lâm ca ngươi còn gì nữa không. Uyển Nhi cũng là có chút điểm lo lắng hỏi. Hắc hắc hắc, ngươi đoán. Tô Lâm cười rất lợi hại bị ổi. Cái kia cho ta một chương. Uyển Nhi ngẫm lại, vẫn là quyết định theo Tô Lâm muốn một chương. Cho ngươi một chương thật cũng không sự tình, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Tô Lâm hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói. Sự tình gì? Huyền Nhi hiếu kỳ hỏi, nàng cũng không cho rằng mình có thể giúp được việc Tô Lâm. Tô Lâm trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nói, hôn ta một cái.